Chương 1120, Trảm Họa Hạ. Mặc dù nói đến cực kỳ rườm rà nhưng ba người lần này xuất thủ nhưng là tại lưỡng ba cái thời gian nháy con mắt bên hông hoàn thành. Đối mặt lúc này tình hình Hoàng Tu Tử nhưng là biệt khuất đến đáy động trên mặt đất, thân hình không chút nào có thể di động, dưới tình hình hắn cùng với Khâu Vĩnh Thiên hai người tựu giống hai cái mục tiêu sống thông thường, tại đối phương ùn ùn cường đại phù lục công kích dưới nhưng là chỉ bị đánh phần. Phanh a, ngay Hoàng Tu Tử lần nữa tế xuất hai đạo bí thuật bàn tay cùng bản mạng pháp bảo hướng kia hai đạo kim mang chặn đường thời điểm nhưng là một tiếng kêu thảm chi thanh đột nhiên vang lên. Nhất thời giữa huyết quang bắn tóe, dưới hắn bên cạnh mấy trượng nơi Khâu Vĩnh Thiên dĩ nhiên ngửa mặt ngã xuống cực nóng dung nham thạch bên trên, hỏa quang cùng nhau toàn bộ thân thể liền biến thành cho tàn. A Tần đạo hữu dừng tay nhìn bên cạnh dĩ nhiên hài cốt không còn Khâu Vĩnh Thiên, Hoàng Tu Tử lúc này dĩ nhiên hoàn toàn đã không có ban đầu kiệt ngạo, tuy rằng vừa mới bằng vào hai đạo bí thuật cùng bản mạng pháp bảo cầm đối phương hai đạo kim mang chặn lại xuống tới, nhưng ở này cấm chế trọng trọng chỗ hắn nhưng là không có chút nào nắm chặt cùng đối phương chống lại. Màu vàng kia phù lục nhưng là để cho Hoàng Tu Tử có loại không mà đối kháng cảm giác, nếu như ở bên ngoài hắn còn có thể bằng vào bí thuật cùng đối phương đánh một trận nhưng lúc này hắn sở hữu bí thuật đều đã không sai giảm bớt nhiều. Hừ, lúc này lần nữa nói Hoàng đạo hữu nhưng là lộ ra hơi chế, người còn là sớm cho kịp đuổi theo đuổi Khâu đạo hữu đi thôi. Tần Phượng Minh nhưng là không hề có chút chần chờ, trong cơ thể pháp quyết cùng nhau nhất thời chỉ thấy một con rồng một chim béo phệ hiện ra ở trước mặt, thần niệm khẽ động to lớn xanh biết giao long cùng khổng lồ chim khổng lồ thân hình mở ra liền hướng về Hoàng Tu Tử mãnh bắt đi. Nhìn trước mặt hiện ra xanh biếc giao long cùng thanh sắc chim khổng lồ, Hoàng Tu Tử nhất thời kinh ngây ngô tại chỗ. Dùng hắn ánh mắt tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này lưỡng linh vật nhưng là một loại dị hỏa biến ảo mà thành, không thể nghi ngờ ở đây cực nóng chi địa này dị hỏa uy năng càng là bạo tăng không ít, này hỏa diễm cực nóng trình độ dĩ nhiên để cho hắn có loại ngã xuống trước mắt cảm giác. Hừ, tiểu bối lão phu chính là bỏ mình cũng muốn cầm ngươi tạo nên. Liên tiếp tế xuất vài đạo công kích sau đó, Hoàng Tu Tử nhưng là mặt lộ vẻ dữ tợn, giọng căm hận mở miệng nói, đến lúc này hắn dĩ nhiên không nghĩ nữa chứ, hàng khả năng theo hắn tiếng nói liền nghĩ khu động hắn trước người bản mạng pháp bảo chém về phía Tần Phượng Minh cũng cầm chi tự bạo rơi. Nhưng ngay hắn tiếng nói mới vừa tự rơi xuống dưới nhưng là đột nhiên trong tai vang lên một tiếng khẽ quát chi thanh đỡ lấy đầu óc đem một bất tỉnh dĩ nhiên khó có thể tại suy nghĩ mảy may. Đối mặt với đối phương hung lệ biểu tình, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời kinh hãi, nếu để cho đối phương tại nhỏ hẹp như vậy chi địa tự bạo pháp bảo hoặc là pháp thể vậy hắn chính là lại có thủ đoạn lợi hại gì cũng tuyệt đối khó có thể để đỡ được. Vì vậy dưới Tần Phượng Minh không chút do dự liền cầm kinh hồn hư bí thuật tế xuất. Hoàng Tu Tử cũng là không may, đối với này loại âm ba công kích hắn nguyên lai dĩ nhiên sớm có chuẩn bị nhưng không ngờ tới hắn một mực cực kỳ kiêng kỵ kia đủ đồ sộ luyện thi nhưng là vẫn chưa hiện thân, còn đối với mặt thanh niên tu sĩ nhưng là đồng dạng có một loại cùng kia luyện thi cực kỳ tương tự chính là âm ba bí thuật trong người. Không hề phòng bị dưới Hoàng Tu Tử nhưng là rơi vào đần độn trong. Đến lúc này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tại nương tay gì đó, theo hắn khẽ quát chi tiếng vang lên hắn trong tay hé ra phá sơn phù cũng dĩ nhiên tế xuất kim quang lóe lên liền đến Hoàng Tu Tử trước mặt. Còn chưa lấy lại tinh thần Hoàng Tu Tử tại không hề hay biết dưới tình huống liền bị giết hết ở tại chỗ. Mắt thấy hai đại địch thủ dễ dàng như vậy liền ngã xuống bỏ mình, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng là thở ra một hơi dài. Nếu như ở bên ngoài cùng hai người này gặp nhau, Tần Phượng Minh tuy rằng tự tin có khả năng cầm hai người này giết chết nhưng là nhất định phải có luyện thi túi trung dung thanh hỗ trợ mới có thể. Tần Phượng Minh đi tới hai gã dĩ nhiên hóa thành cho tàn tu sĩ phụ cận, tay vừa nhấc hai tiểu lớn bàn tay to bắn ra thu hồi lại, thời điểm hắn hai tay trong dĩ nhiên có mười mấy cái nhẫn chữ vật cùng mấy linh thú túi. Hơi sự nhìn quét trong tay nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh vui mừng thần sắc nhưng là triển lộ ở tại dung nhan bên trên. Lần này hai người phân quý trọng bảo vật nhưng là lại hoàn toàn rơi vào rồi Tần Phượng Minh trong tay, đồng thời hai người nguyên lai thân gia cũng nhất kiện không rơi bị Tần Phượng Minh thu nhập rảnh tay chung. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên thân gia như vậy phong phú tài liệu luyện khí bảo vật, tạm thời bất luận chính là gần linh thạch tụ mấy trăm vạn chi lớn này nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng vui mừng một phen. Thu hồi phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở đây đợi lâu, thân hình khẽ động liền hướng xuất khẩu chi địa chậm rãi đi đến. Ngay Tần Phượng Minh giết chết Hoàng Tu Tử hai người thời điểm, tại mặt khác một chỗ thông đạo bên trong cũng đang tiến hành một phen liều chết tranh đấu song phương, nhưng là Văn Thị huynh đệ cùng Tân Như phu nhân hai phe. Lúc này Tân Như phu nhân hắn bên người nhưng là đứng thẳng một vị nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi trung niên nhân, tên này trung niên dĩ nhiên là một vị thành đan đỉnh phong tu sĩ. Mà lúc này Văn Thị hai người nhưng là chỉ có Văn Tâm Bằng còn tự đứng thẳng hắn bên cạnh không xa chỗ, Văn Tâm Minh nhưng là dĩ nhiên ngã xuống đất không dễ sinh tử khó phân biệt. Hảo hảo thiên toán vạn toán cũng không có thể nghĩ đến ta ngươi tương giao gần trăm năm người dĩ nhiên hội ở sau lưng đi, này tàn nhẫn chi thủ Tân Như phu nhân ngươi thật là hảo tâm cơ nha. Nghiến răng nghiến lợi dưới Văn Tâm Bằng hai mắt đỏ như máu điểm chỉ trước mặt tuấn tú nữ tu nói. Ha ha ha, cái gọi là con người bởi vì tiền tài điểu vì thức ăn mà vong, hai người ngươi trong tay Bồi Nguyên Đan nhưng là đối ta sư huynh muội có trọng dụng, nhưng muốn cho hai người ngươi nhượng lại nghĩ đến cũng tuyệt đối không thể như nguyện, sư muội ra hạ sách này cũng là vạn bất đắc dĩ, việc lúc này tiểu thừa lại ngươi một người, nếu muốn sinh ly nơi đây nghĩ đến ngươi cũng khó mà làm được, nếu như ngươi ngoan ngoãn cầm kia Bồi Nguyên Đan giao ra Vũ Mỗ bảo chứng có thể tha các ngươi tự động rời đi. Không đợi Tân Như phu nhân tiếp lời, hắn đứng bên cạnh Lập trung niên tu sĩ nhưng là hắc cười ha ha một tiếng, giọng nói hơi có âm lãnh, mở miệng nói: Sư huynh muội người dĩ nhiên là sư huynh muội, xem ra lão phu còn đánh giá thấp ngươi. Tân Như phu nhân nguyên lai ngươi cũng không phải là tán tu, hừ, tính là lúc này nhị đệ khó có thể giúp đỡ, chỉ bằng hai người các ngươi lẽ nào tự nhận có thể đem lão phu chiến thắng sao? Trong hai mắt âm lãnh vẻ mặt lóe ra, dưới văn tâm bằng dĩ nhiên bình phục lại lửa giận trong lòng, nhìn quét hai người liếc mắt, trong miệng nhưng là lớn tiếng mở miệng nói: Hắc hắc, nếu như tại cái khác chi địa ta sư huynh muội nhưng là không có nắm chắc giết chết Văn đạo hữu, nhưng ở này âm khí cực kỳ tinh thuần chi địa nhưng chắc là sẽ không phí gì đó tay chân. Nghe nói đối phương lời ấy, Văn Tâm Bằng trong lòng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trước mặt nữ tu lúc đầu nhưng là thi triển ra một loại bí thuật có thể triệu hồi ra số dùng ngàn kế âm hồn quỷ vật, một niệm đến bước này hắn khuôn mặt bên trên nhưng là đột nhiên trầm xuống, trong mắt ý sợ hãi cũng là lóe lên rồi biến mất. Ha ha, nếu như Văn đạo hữu có thể chủ động cầm kia Bồi Nguyên Đan giao ra Vũ Mỗ nhưng là có thể làm chủ phóng đạo hữu huynh đệ hai người một con ngựa, không biết đạo hữu ý như thế nào. Thấy đối phương trên mặt thần sắc khẽ biến, trung niên tu sĩ nhưng là lần nữa hướng dẫn nói: Hừ, nằm mơ, ai chết vào tay ai còn chưa biết được đây, đến lúc đó Văn nào đó cầm bọn ngươi hai người bắt được, tất nhiên trừ hồn luyện phách dằn vặt trăm năm dùng tiêu tan mối hận trong lòng. Mà nói đã đến nước này, song phương tất nhiên là dĩ nhiên sẽ không nói nữa, nói cái gì ào ào thi triển bản lĩnh khu động bí thuật tại một chỗ đổ sộ điện phủ trước trên quảng trường tranh đấu ở tại cùng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1121, chim sẻ tại sao? Chén trà thời gian sau đó, Tần Phượng Minh đi ra cực nóng dung nham thạch chi địa. Này cấm chế nhưng cũng cường đại, đối với thành đan tu sĩ mà nói, như trên người không chống đỡ cực nóng bảo vật hoặc bí thuật, ngã xuống trong đó cũng là khả năng việc. Nhưng so với lúc đầu Tần Phượng Minh gặp được kia tứ đủ hóa anh sơ kỳ khôi lỗi, nhưng là cần dễ thượng không ít. Xoay người lại nhìn bên trong sơn động, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là mỉm cười, nhanh như vậy liền cầm vẫn đối với bản thân tâm tồn gây rối hai đại thành đan đỉnh phong tu sĩ giết chết, này nhưng là để cho hắn vô cùng mừng rỡ. Tự trong thông đạo đi ra, đứng ở trên quảng trường, Tần Phượng Minh đang muốn đi hướng kia mặt thật lớn ảnh bia tường thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe được tự trung gian một đầu trong thông đạo mơ hồ truyền đến trầm muộn nổ lớn chi âm. Chợt văn dưới, hắn không khỏi đình xoay người, nhìn về phía kia nơi thông đạo. Này thông đạo, đúng là lúc đầu Văn Thị huynh đệ hai người đi qua thông đạo không thể nghi ngờ. Lúc đầu ẩn thân ở thông đạo cửa vào chỗ, Tần Phượng Minh mắt thấy Văn Thị hai người cùng Tân Như phu nhân trước sau tiến nhập này thông đạo. Chẳng lẽ có quỷ vật phát giác nơi này động phủ cửa vào, tiến vào nơi đây hay sao? Nhìn mơ hồ truyền ra tranh đấu chi âm thông đạo, Tần Phượng Minh không khỏi chân mày cũng là hơi nhíu. Như thế đi mà, Tần Phượng Minh gặp phải loại này tình hình, tất nhiên sẽ quay đầu bước đi, xa xa tránh thoát đi. Nhưng lúc này, hắn nhưng là không khỏi thoáng do dự đứng lên. Văn Thị huynh đệ hai người trong tay, nhưng là có một khỏa Bồi Nguyên Đan, viên thuốc này, mặc dù đối với Tần Phượng Minh không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với những tu sĩ khác, nhưng là lộ ra chân quý cực. Nếu như cầm chi được, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, chỉ gần một khỏa, lưỡng vị tỷ tỷ bất kỳ người nào ăn, cũng sẽ thuận lợi tấn thăng nữa nhất giai. Chân quý như thế chi vật, tất nhiên là để cho Tần Phượng Minh cũng là đại động trong đầu. Nhưng dùng văn ra cùng Mãng Hoàng Sơn giao tình, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có khả năng tự mình xuất thủ cướp giật, hắn nhưng mà sơ lộ ra qua huyết thệ, loại này không khôn ngoan, hắn tự chắc là sẽ không phạm. Nhưng nếu là có âm hồn quỷ vật xông vào nơi đây, cầm Văn Thị hai người giết chết, hắn nhưng là không ngại xuất thủ. Lại từ âm quỷ thủ trung cướp giật hạ kia Bồi Nguyên Đan. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh phất tay dưới, liền ẩn nặc tự thân khí tức, thân hình khẽ động, liền hướng về kia nơi thông đạo bên trong chạy đi. Hắn nhưng là muốn nhìn, là người phương nào ở đây dự biết thị hai người tranh đấu. Này thông đạo cũng không rất dài, trăm trượng sau đó, phía trước tranh đấu chi âm dĩ nhiên cực đại. Lại đi tiếp vài chục trượng sau, thông đạo nhất chuyển, một chỗ cực kỳ bằng phẳng sân rộng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ở đây trên quảng trường, lúc này tranh đấu đang ở kịch liệt tiến hành. Ẩn thân ở khúc quanh, Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, hắn cũng không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này, lớn như vậy trên quảng trường, lại có số dùng ngàn kế âm hồn quỷ vật đang tự vây bắt một gã lão giả điên cuồng tấn công không ngừng. Lão giả kia, đúng là lần này âm khư hành trình tổ chức người Văn Tâm Bằng. Nhưng lúc này còn sót lại hắn một người, Kỳ huynh đệ, nhưng là không thấy bóng dáng. Mà tại đông đảo quỷ vật bên ngoài, nhưng là đứng thẳng lưỡng đạo thân ảnh. Trong đó một, nhưng đúng là chung tới đây Tân Như phu nhân, mà một người khác, nhưng là Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một người trung niên tu sĩ. Đột nhiên thấy ở đây, Dùng Tần Phượng Minh tâm trí, chỗ đó còn không rõ, này tất nhiên là Tân Như phu nhân âm thầm cấu kết kẻ khác, ở chỗ này đánh cướp Văn thị huynh đệ không thể nghi ngờ. Nhìn lúc này song phương tranh đấu chẳng diệt, nhưng là Văn Tâm Bằng đại rơi hạ phong không thể nghi ngờ. Tân Như phu nhân cùng tên kia trung niên sử dụng bí thuật nhưng là cực kỳ tương tự, đều là triệu hoán ra vô số trúc cơ kỳ âm quỷ, cường lực cầm Văn Tâm Bằng vòng vây vây ở giữa. Để cho Tần Phượng Minh kinh sợ chính là, những thứ kia trúc cơ kỳ âm quỷ trong, dĩ nhiên xen lẫn vài quỷ soái cấp bậc tồn tại. Tuy rằng chỉ là quỷ soái sơ kỳ cảnh giới, nhưng tại đông đảo quỷ tướng cấp bậc quỷ vật dưới hộ vệ, nhưng là cầm thành công đan đỉnh phong thực lực Văn Tâm Bằng cái bọc ở tại trong đó. Để cho hắn khó có thể chạy trốn mảy may. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, kia Tân Như phu nhân, lúc đầu thi triển này bí thuật thời điểm, nhưng là không đem toàn bộ uy năng đều tế xuất. Chỉ bằng vào này một bí thuật, Tân Như phu nhân chính là một mình xông xáo này âm minh sơn mạch, chỉ cần không phải gặp phải vài quỷ soái, hắn cũng tất nhiên chút nào không có sự sống chi ngu tồn tại. Lúc này Văn Tâm Bằng, chỉ là khu động tam món pháp bảo, cố hộ vệ tại bản thân quanh người mấy trượng ở ngoài, dĩ nhiên là đã không có mảy may công kích bản lĩnh tê xuất. Nhìn Tân Như phu nhân cùng tên kia trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là một trận nhức đầu, nếu như hắn không bản lĩnh ra hết, đối mặt loại này bí thuật, hắn cũng tất nhiên khó có thể tùy tiện bài trừ. Có ở đây không cầm ra bản thân toàn bộ bản lĩnh dưới tình hình, Tần Phượng Minh chính là định xuất thủ giải cứu Văn Tâm Bằng, cũng tuyệt đối không thể như nguyện. Bởi vì Tân Như phu nhân hai người làm tế xuất bí thuật, những thứ kia âm hồn quỷ vật đang bị Văn Tâm Bằng giết chết sau đó, dĩ nhiên ảo ảo một lần nữa hóa thành quỷ xương. Nhưng ở bốn phía quỷ xương cuồn cuộn dưới, liền lập tức lại lần nữa biến ảo mà ra. Ở đây âm khí cực kỳ nồng đậm chi địa, Tân Như phu nhân có loại này bí thuật, nhưng là lập vu thế. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là thân hình nhất chuyển, lại tự chậm rãi lui trở về cửa vào chỗ sân rộng, thân hình đi lại dưới, hơn 10 cán trận kỳ liền bị hắn bố trí ở tại sân rộng bốn phía. Trong tay trận bàn khẽ động, âm dương bát quái trận dĩ nhiên biến ảo mà ra. Đứng ở bát quái trận bên trong, Tần Phượng Minh cầm phòng ngự pháp trận rút lui rơi, thân hình nhất chuyển, liền đến đồ sộ ảnh bia sau đó, ẩn nấp ở thân hình. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì chỉ có một nghĩ cách, đó chính là Văn Tâm Bằng nghìn vạn đừng tại khó giải thời điểm, cầm kia bồi nguyên đan tổn hại. Đối với này mà Tần Phượng Minh, hắn nhưng trong lòng thì rất có Văn Tâm Bằng bị Tân Như phu nhân cùng tên kia trung niên tu sĩ sớm cho kịp giết chết chi ý. Thời gian chậm rãi đi qua, sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh lo lắng nhưng là thành dư thừa. Chỉ thấy trung gian kia nơi thông đạo lưỡng đạo nhân ảnh lóe lên, Tân Như phu nhân cùng tên kia trung niên tu sĩ nhưng là song song đi ra, mà hai người khuôn mặt bên trên, nhưng là vui mừng thần sắc hiển lộ. Này không thể nghi ngờ nói rõ, Văn Tâm Bằng hai người dĩ nhiên bị giết hết. Hắn trên người của hai người bảo vật, cũng dĩ nhiên rơi vào rồi hai người bọn họ trong tay. Hai người không hề chần chờ, liền tự đi vào âm dương bát quái trận cấm chế phạm vi. Ha ha, hai vị đạo hữu hăng hái rất cao nha, nói vậy chuyến này thu hoạch cũng là không nhỏ. Ngay hai người bước vào pháp trận trong phạm vi mà, nhưng là đột nhiên một tiếng trong sáng lời của truyền ra, theo này thanh âm truyền ra, một gã thanh niên tu sĩ cũng tự dần hiện ra thân hình. A, tại sao là ngươi? Tần thiếu chủ ngươi thế nào còn ở chỗ này? Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh, Tân Như phu nhân lập tức mặt hiện vẻ hoảng sợ kinh thanh đạo. Ha ha, vị đạo hữu này nói vậy chắc là Tân đạo hữu đồng môn sư huynh A Hát, hai người các ngươi là chủ động thúc thủ chịu trói đây, còn là muốn bản thiếu chủ động thủ đây. Nếu như cần Tần mỗ động thủ, kia đến lúc đó, hai người các ngươi cầm hài cốt không còn, hồn phách khó an. Hừ, tiểu bối, thật là nói khoác mà không biết ngược, tu tiên giới chung đều nói Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bản lĩnh phi phàm, nhưng lão phu nhưng là không tin, chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể đem hai người chúng ta làm sao sao? Lão phu cái này xuất thủ, cầm ngươi giết chết, nhìn ngươi cãi lại cứng rắn. Đột nhiên thấy Tần Phượng Minh hiện thân, trung niên tu sĩ cũng là cả kinh, nhưng thấy chỉ là Tần Phượng Minh một người, hắn nhưng là lập tức lại yên tâm lại. Ở đây đặc thù trong hoàn cảnh, thành đan đỉnh phong Văn Tâm Bằng đều để cho hai người bọn họ diệt sát, đối diện chính là một gã thành đan sơ kỳ Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, hắn tự chắc là sẽ không để ở trong mắt. Nói thời điểm, trung niên tu sĩ lại không chần chờ nữa, trong tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn âm xương dĩ nhiên phun ra ngoài, hắn chỗ ỉ lại bí thuật chốc lát mà thành, âm quỷ tiếng kêu gào chung, nhóm lớn quỷ vật dĩ nhiên biến ảo mà ra, nhoáng lên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh đột kích tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1122, Thần Kỳ Phủ. Thật là không biết sống chết, Tần Mỗ giết chết thành đan đỉnh phong tu sĩ không có 50 cũng có 3-40 người, nhiều thật đúng là cho rằng cảnh giới cao cũng có thể diệt giết Tần Mỗ sao, cái này để cho hai người ngươi ngã xuống tại chỗ. Theo Tần Phượng Minh ngôn ngữ chi âm, Tân Như phu nhân hai người lập tức cảm giác trước mặt cảnh sắc dĩ nhiên đại biến. Nguyên lai sân rộng dĩ nhiên biến thành một mảnh cát vàng chi địa, bầu trời xám xịt trong nồng đậm mây đen, trong giây lát đó liền tự thành hiện ra một trận tiếng sấm chi âm vang lên. Tân Như phu nhân còn chưa tới kịp có phản ứng rồi đột nhiên đầu óc đem bất tỉnh, liền ngã xuống cát địa bên trên. Quang hoa lóe lên dưới tại chỗ dĩ nhiên mất đi Tân Như phu nhân thân ảnh. Trung niên kia tu sĩ tuy rằng cũng là tâm thần một trận chập chờn nhưng là vẻn vẹn hơi một mơ hồ nhưng lại lập tức thanh tỉnh lại, lúc này hắn trong hai mắt dĩ nhiên vẻ hoảng sợ đại hiển. Còn bản lĩnh dĩ nhiên không bị Tần Mỗ pháp trận một đợt công kích cầm cố cũng được xem ra, nhưng là cần phí một ít tay chân. Theo Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra âm dương bát quái trận, nhất thời vận chuyển hết tốc lực ra các loại công kích phô thiên cái địa chen chúc tới. Trung niên tu sĩ tự nhận là thực lực cường đại, bí thuật tại âm dương bát quái trận công kích dưới nhưng lại như là cùng gió thổi lá rụng thông thường, khoảng cách liền sụp đổ tiêu tán tại vô hình. Mấy đạo to bằng cánh tay ngân sắc tia chớp chạc chém dưới kia đang tự rơi vào trận mắt hốc mồm trong trung niên tu sĩ dĩ nhiên không thể có phản ứng chút nào, liền biến thành cho tàn, liền một tia hồn phách cũng không có thể chạy ra. Lúc này âm dương bát quái trận tại Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ không ngừng tăng trưởng trong cũng càng phát cường đại lên, trong đó âm ba công kích lúc này dĩ nhiên không còn là gân gà vậy tồn tại, chính là thành đan trung kỳ Tân Như phu nhân ở kia cường đại tiếng sấm âm ba công kích dưới cũng khoảng cách liền bị lạc. Tại pháp trận toàn lực công kích dưới, tên kia thành đan đỉnh phong trung niên tu sĩ càng là mảy may cũng không có thể ngăn chặn, liền bỏ mạng ở trong đó. Ha ha, Tân Như phu nhân, nếu như phu nhân còn muốn để lại hồn phách chuyển thế kia nhưng là hẳn là cùng Tần Mỗ hảo hảo nói chuyện một chút. Phất tay cầm rơi là tả trên đất mười mấy cái nhẫn chữ vật, những vật này thu hồi sau Tần Phượng Minh nhưng là một pháp quyết đánh ra cầm bất tỉnh ngủ mất Tân Như phu nhân gọi tỉnh lại. A Vũ sư huynh hiện ở nơi nào? Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía lúc này dĩ nhiên có khôi phục được nguyên lai sân rộng chi địa, mà trước mặt ngoại trừ vui vẻ dịu dàng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ sư huynh Vũ họ tu sĩ nhưng là dĩ nhiên không thấy bóng dáng, vừa thấy dưới tuấn mỹ trên mặt dung bên trên nhất thời vẻ hoảng sợ nổi lên. Tân Như phu nhân, người vị kia Vũ sư huynh dĩ nhiên bị Tần Mỗ diệt sát, liền hồn phách cũng không có thể chạy thoát, nhìn tại ta ngươi đã từng liên thủ chi nghi thượng Tần Mỗ có thể buông tha phu nhân hồn phách nhưng là phải về đáp Tần Mỗ mấy vấn đề. Hoạt động một chút tay chân, tuy rằng hành động như thường nhưng tự thân nhưng là mảy may pháp lực cũng dĩ nhiên khó có thể dùng ra. Nhìn thấy cảnh này Tân Như phu nhân chỗ đó còn không rõ bản thân dĩ nhiên chăn trước thanh niên cầm giữ pháp lực. Tu tiên tam 400 năm, Tân Như phu nhân tất nhiên là rõ ràng mình lúc này dĩ nhiên thành trong tay đối phương đợi làm thịt cứu con đầy, cho rằng bằng vào lần này được lưỡng khỏa quý trọng đan dược bản thân tu vi có thể tiến thêm một bước, không nghĩ tới việc này còn chưa trở thành sự thật là được kẻ khác tù nhân. Lúc này Tân Như phu nhân nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tần thiếu chủ muốn biết gì đó xin cứ hỏi là được, Tân Như tất nhiên sẽ như thực chất báo cho biết. Ha ha, như vậy rất tốt, nói vậy Văn thị hai huynh đệ lúc này dĩ nhiên bị phu nhân hai người diệt sát, gặp mặt trước trung niên nữ tu như vậy phối hợp Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui vẻ, mặc dù đối với trước mặt thành đan trung kỳ nữ tu thi triển siêu hồn chi thuật cũng chút nào không có nguy hiểm nhưng này bí thuật là cấm kỵ chi thuật, chính là có làm trái thiên hợp. Siêu hồn bí thuật chú giải trong cũng sớm có chú giải nói này bí thuật thiếu sử dụng tuyệt vời, tuy rằng không nói rõ hậu quả là nhưng theo Tần Phượng Minh tu vi ngày sâu tìm đọc điển tịch càng nhiều, hắn đối với một ít sâu xa việc nhưng là càng thêm cảm thấy khó có thể phòng. Không sai, lần này thiếp thân cùng sư huynh đến đây chính là nghĩ tìm kiếm nhất kiện bảo vật đưa cùng sư tôn mà kia bồi nguyên đan, nhưng đúng là thích hợp bất quá vì vậy mới đưa hai người kia đánh chết. Hai người kia sinh tử nhưng là cùng Tần Mỗ không có quan hệ, nhưng chẳng hay phu nhân sư tôn lại là vị nào đây? Tần Phượng Minh nguyên lai thời điểm nghe nói thị huynh đệ hai người nói qua Tân Như phu nhân là tán tu một thân một mình, lúc này lại là toát ra một sư huynh này nhưng là vô cùng khó hiểu. Nói lên thiếp thân sư tôn nhưng là trong tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Quỷ U Môn, nói vậy Tần thiếu chủ tất nhiên nghe nói qua Quỷ U Môn môn chủ Gia Cát Thanh Vân chính là thiếp thân sư tôn. Gì đó, ngươi là Quỷ U Môn môn chủ Gia Cát Thanh Vân đệ tử? Điều này sao có thể, Quỷ U Môn xa tại Tĩnh Châu mà ngươi nhưng là tại Mân Châu tu luyện? Chợt văn trước mặt nữ tu lời ấy Tần Phượng Minh cũng là không khỏi đem cả kinh. Quỷ U Môn Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, lúc đầu thời điểm Quỷ U Môn thiếu chủ chưa cắt dự muốn đối một gã nữ tu đi chuyện bất chính, Tần Phượng Minh trùng hợp gặp phải, ngay sau đó thi triển thủ đoạn lôi đình cầm kia chưa cắt dự giết chết ở tại chỗ, bởi vậy hắn còn bị Quỷ U Môn ban hạ lớn ban cho chóc nã qua một phen. Tần thiếu chủ nói không sai, thiếp thân kỳ thực cùng mới vừa rồi bị thiếu chủ giết chết Vũ sư huynh đều là Quỷ U Môn ngoại vi đệ tử, chủ yếu chính là siêu tập nguyên phong đế quốc bên trong mỗi cái châu quận chung các nơi đại tông phái hướng đi tình báo mà thôi, nói là môn chủ đệ tử cũng chẳng qua là đệ tử ký danh mà thôi. Tân Như phu nhân nhưng là cực kỳ thản nhiên, trong đó không có chút nào giấu giếm, liền cầm tình hình thực tế nói ra. Đối với các nơi đại tông môn an bài như vậy Tần Phượng Minh nhưng cũng là hơi có biết được, chính là Mãng Hoàng Sơn nguyên phong đế quốc chung mỗi cái châu quận bên trong cũng đều phái có đệ tử chú lưu. Thì ra là thế, hiện tại phu nhân nói tên kia trung niên tu sĩ là như thế nào đi theo ở đây đây? Tần Phượng Minh này hỏi nhưng là hắn muốn biết nhất, việc phải biết rằng trên đường đi tên này nữ tu nhưng là một mực cùng mọi người cùng nhau trên đường nhưng là không có gì cơ hội thiết trí đánh dấu. Đi theo kia dùng đi theo hư ngung bảo vật thần kỳ phủ, Tần thiếu chủ tất nhiên biết được thiếp thân trên người nhưng là vừa lúc có này một bí bảo Vũ sư huynh thân nhập trong đó tự là có thể hộ tống thiếp thân chung đến đó. thần kỳ phủ trên người ngươi lại có thần kỳ phủ, cái này thật sự là quá tốt. Chợt Phan Tân Như phu nhân lời ấy, Tần Phượng Minh hầu như cao hứng nhảy dựng lên, giơ tay lên dưới liền tại Tân Như phu nhân trong ngực sờ soạn rút tay về, thời điểm hắn trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái lưỡng tam tấc vuông tiểu xảo điện bỏ, nhìn qua dường như là rút nhỏ một tòa cung điện. Nhìn chăm chú nhìn về phía tiểu xảo cung điện bên trong, chỉ thấy trong đó nhưng là có một đoàn đông đúc vật chất tồn tại, thần thức dò xét nhập trong đó dĩ nhiên xa xưa cực khó có thể thấy rõ trong đó là vật. Vật ấy chính là thần kỳ phủ, sao vậy, như thế nào điều khiển đây? Tay cầm thần kỳ phủ Tần Phượng Minh kích động phi thường. Tần thiếu chủ này đúng là một thần kỳ phủ, chỉ cần đem lệnh cấm chế bài luyện hóa là được tùy ý khu động. Tân Như phu nhân lúc này lại là biết gì nói đó, nói hết không giữ lộ ra cực kỳ phối hợp. Lật tay dưới mười mấy nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, hơi sự nhìn quét Tần Phượng Minh liền tại một cái trong đó nhẫn chữ vật bên trong tìm được trắng nhật sắc lệnh bài, thần niệm khẽ động liền rơi xuống trong tay. Nhìn quét dưới Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên xác định này chính là kia thần kỳ phủ lệnh cấm chế bài không thể nghi ngờ. Ha ha ha, tốt Tần đạo hữu, nhưng là cực kỳ phối hợp, nhưng cần Tần mỗ phóng phu nhân rời đi nhưng là thực khó khăn, như nguyện phu nhân sau khi chết Tần mỗ tất nhiên hảo hảo cầm phu nhân mai táng, không cho phu nhân phơi thây hoang dã. Phu nhân như không gì đó ngôn ngữ muốn nói vậy ra đi a hát. Đến lúc này Tân Như phu nhân cũng biết muốn cho trước mặt thanh niên tu sĩ buông tha bản thân dĩ nhiên khó có thể có khả năng có thể lưu hồn phách chuyển thế, dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Lặng lẽ dưới Tân Như phu nhân dĩ nhiên biểu tình bình tĩnh phi thường, nhẹ một chút tú đầu nhưng là vẫn chưa nói cái gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1123, Huyền Quỷ Quyết. Tại tu tiên giới xông xáo nhiều như vậy năm, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được trảm thảo trừ căn đạo lý, tuy rằng trước mặt nữ tu biểu hiện cực kỳ phối hợp nhưng thật cầm chi thả ra khó bảo toàn không bị hắn báo chi hắn tông môn biết được, vậy coi như phiền phức không ngừng. Mỉm cười chi hạ một đạo linh lực liền tự Tần Phượng Minh trong tay tế xuất trực tiếp đánh vào trước mặt nữ tu thức hải chỗ, Tân Như phu nhân không thống khổ chút nào liền té nằm trên mặt đất. Thu hồi trận kỳ, Tần Phượng Minh mang theo Tân Như phu nhân thi thể liền tự ly khai nơi này cấm chế chi địa. Đi tới cấm chế ở ngoài, Tần Phượng Minh theo lời cầm Tân Như phu nhân an táng ở tại động phủ này một chỗ chỗ ẩn núp, tại sau đó độn quang cùng nhau mảy may nguy hiểm cũng không liền ra cách ảnh quỷ thượng nhân động phủ. Đứng ở núi nhỏ ở ngoài, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra dưới phất tay liền cầm liệt nhật hàn quang kiếm mang đi ra, thần niệm thúc dục dưới nhất thời liền cầm kia nơi cái động khẩu dùng cự thạch phong đóng lại. Tuy rằng lúc này nơi này động phủ bên trong dĩ nhiên đã không có gì đó bảo vật tồn tại nhưng đối với kia tứ đủ hóa anh kỳ khôi lỗi Tần Phượng Minh nhưng là còn có một chút nghĩ cách. Chỉ cần thực lực cũng đủ hắn nhưng là không ngại trở lại nơi đây một lần cầm kia tứ đủ thượng cổ khôi lỗi thu vào trong ngực. Thấy không hề kẽ hở bảo tồn, Tần Phượng Minh hơi sự nhìn quét liền độn quang cùng nhau hướng về lúc tới trên đường đi qua đi. Đã không có những tu sĩ khác, Tần Phượng Minh tất nhiên là cầm bạch tật chu tế xuất khinh xa thục lộ cấp tốc phi hành. Lưỡng ngày sau một chỗ cao đại trên ngọn núi, Tần Phượng Minh nhưng là ngừng thân hình thần thức nhìn quét dưới liền tìm được một chỗ huyệt động, thiên nhiên vẫn chưa có chút do dự, Tần Phượng Minh cầm âm dương bát quái trận bố trí tại sơn động ở ngoài, cầm dung thanh phóng xuất để cho hắn bảo vệ tại cái động khẩu, hắn nhấc chân liền tiến vào động phủ bên trong. Tần Phượng Minh vẫn chưa cầm lần này thu hoạch lấy ra chỉnh lý những vật phẩm này, tuy rằng quý trọng cực nhưng đối với hắn lúc này thực lực nhưng là giúp đỡ chừng mực. Hắn đầu tiên cần phải làm chính là kia cầm kia phù bảo luyện hóa này, thế nhưng hắn sau này cường đại nhất đòn sát thủ chỉ cần cho hắn thời gian nhất định cầm bùa này bảo khu động, chính là hóa anh tu sĩ hắn đều có thể cầm một trong kích đánh chết không thể nghi ngờ. Lấy ra phù bảo tỉ mỉ xem coi dưới nhưng là phát hiện bùa này bảo bên trên nhưng là vẻn vẹn lưu lại một chút tu sĩ khí tức, nghĩ đến là kinh đời đã lâu mặt trên khí tức dĩ nhiên tiêu tán hầu như không còn. Vẻn vẹn trải qua hai canh giờ, phù bảo bên trên khí tức đã không sai đổi thành Tần Phượng Minh bản thể hơi thở. Nhìn trong tay phù bảo, Tần Phượng Minh lúc này lại là dũng khí nổi lên, nếu như lúc đầu đối mặt thần dược tông tên kia hóa anh kỳ quỷ tu đuổi theo thời điểm có bùa này bảo nơi tay kia, Tần Phượng Minh nhưng là hội ung dung nhiều, tuyệt đối sẽ không rơi xuống thiếu chút nữa rơi xuống tình trạng. Đoan trang sau một lát, Tần Phượng Minh cầm trong tay phù bảo cẩn thận thu nhập thường dùng cái kia nhẫn chữ vật, sau đó tay một phen món đó thần kỳ phủ xuất hiện ở hắn trong tay, còn chưa tới kịp tỉ mỉ kiểm tra thời điểm một đạo âm phong cùng nhau băng nhi dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Ca ca, thật không ngờ chúng ta vừa đàm luận thần kỳ phủ không có mấy tháng ngươi liền chiếm được nhất kiện, cái này cũng có thể thật sự là quá tốt, ca ca mau mau cầm kia lệnh cấm chế bài luyện hóa để cho băng nhi tiến nhập trước, thấy là mau. Thấy băng nhi vội vã dáng dấp, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười phất tay, dưới kia bạch sắc lệnh bài liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Bằng vào hắn thâm hậu pháp lực cường đại, thần niệm lệnh bài bên trên lưu tồn Tân Như phu nhân khí tức tất nhiên là cực kỳ dễ liền bị Tần Phượng Minh hóa giải. Cầm băng nhi thả ra ngoài cùng với hồn phách hợp hai làm một, Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài trong cơ thể linh lực khẽ động, hắn trong tay lệnh bài nhất thời bạch mang đại phóng, chỉ thấy trong bàn tay thần kỳ phủ cũng là cho mang lóe ra không ngớt. Băng nhi thần niệm phát ra liền hướng thần kỳ phủ rót vào đi, thần kỳ phủ chấp động dưới một đoàn cho mang liền tự bắn ra tốc độ nhanh vô cùng, liền cầm băng nhi cái bọc ở tại trong đó lóe ra dưới tại chỗ liền mất đi băng nhi ấu tiểu thân thể. Nhìn thấy Băng Nhi như vậy biến mất, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào lo lắng, hắn cũng thần niệm phát ra dò xét hướng về phía trong tay cho mang quang hoa lóe lên, hắn cũng biến mất không thấy hình bóng. Tần Phượng Minh cảm giác trước mắt lóe lên, trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên đại biến, lúc này hắn thân ở chi địa nhưng là đến một chỗ 3-40 trượng phương viên động phủ trong. Động phủ này bốn phía tường đá dường như trải qua tạo hình qua thông thường, lộ ra trơn chuột không gì sánh được, tại chừng 10 trượng cao đỉnh bên trên có mấy 10 khối phát quang thạch khảm nạm cầm toàn bộ động phủ chiếu xạ giống như ban ngày. Tại động phủ trên vách đá còn 7 cái động phòng tồn tại, hai tờ bạch ngọc thạch bàn ở giữa số đem ghế đá trưng bày bốn phía, đồng thời tại sát biên giới chi địa còn mấy khối cực kỳ to lớn hàn ngọc thạch trưng bày, tại động phủ một góc lại có một chỉ ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần linh lực nước ao tồn tại. Thấy này nước ao, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đem sửng sốt, này để cho hắn không khỏi nghĩ tới Thiên Diễm Sơn mạch trong thần bí kia hồ nước. Hi hi ca ca không muốn kinh ngạc, này đầm nước ao bất quá là linh mạch linh căn trung bình thường nhất linh tuyền nhãn mà thôi, hắn ẩn chứa năng lực nhưng là khó có thể cùng linh thụ cùng linh đầm so sánh với, nhưng so với phổ thông linh mạch nhưng là cần linh khí đông đúc rất nhiều. Ngay Tần Phượng Minh mặt lộ suy tư vẻ mặt mà trước một bước tiến nhập thần kỳ phủ, Băng Nhi nhưng là tự một gian động phòng lộ ra đầu nhỏ. Ha ha, ta đạo ngươi đã chạy đi đâu, nguyên lai là tìm kiếm tu luyện động phòng, Băng Nhi nơi đây linh khí tuy rằng dĩ nhiên thỏa mãn bọn ta tu sĩ chi dùng, nhưng đối với người âm hồn thân thể nhưng là tạm được tu luyện, nhưng là cần cầm linh khí chuyển hóa một phen tài cũng không biết, nhưng có không biện pháp cầm ngoại giới đông đúc tinh thuần âm khí dẫn vào nơi đây. Nhìn quét một vòng sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói. Chuyện nào có đáng gì, chỉ cần ca ca đang tìm đến một chỗ âm tuyền nhãn sau đó cầm chi toàn bộ rời tới đây địa không được sao, Băng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề ngượng nghịu giống như lại nói nhất kiện cực kỳ giản đơn việc thông thường. Tần Phượng Minh nhìn Băng Nhi nhưng là một trận không nói gì, Băng Nhi bản thể chính là thượng giới đại năng, hắn ý thức trong nhưng chắc là sẽ không cầm này chính là âm tuyền nhãn để ở trong mắt. Hi hi, Băng Nhi nhưng là quên mất nơi này nhân giới nhưng là tài nguyên thiếu thốn cực, nói vậy âm tuyển nhãn chi vật càng là rất thưa thớt, bất quá ca ca cũng không cần lo lắng, Băng Nhi có tự âm mục nơi tay, đối với chuyển hóa này linh khí nhưng là giản đơn cực, mảy may sẽ không so tại âm minh sơn mạch trung tu luyện kém bao nhiêu. Tiểu nha đầu thông minh cực, hơi sự nghĩ lại liền hiểu, Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng hi hi cười nhưng là không để ý chút nào giải thích. Ừ, Băng Nhi nói cũng phải có lý, sau này ta cho ngươi luyện chế một ít có giúp quỷ tu tăng tiến tu vi đan dược bằng vào ngươi thái tuế ấu hồn thể chất, nói vậy hội tu vi tiến cảnh rất nhanh không thể nghi ngờ. Cùng Băng Nhi trao đổi một phen sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là thần niệm khẽ động, quang hoa lóe lên, hắn lại lần nữa về tới nguyên lai động phủ, trong nguyên lai tự thần kỳ phủ lúc đi ra nhưng là không cần Tần Phượng Minh điều khiển mảy may, chỉ cần thần niệm va chạm vào án động phủ một chỗ, quang hoa lóng lánh chỗ liền tự động ra ly thần kỳ phủ. Nhìn trong tay thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh suy nghĩ sau một lát nhưng là cầm chi thu nhập trong ngực. Hắn vốn định cầm mình mấy con linh thú cũng thu nhập thần kỳ phủ, nhưng về sau vừa nghĩ còn là bỏ đi này niệm, bởi vì thần kỳ phủ tuy rằng huyền diệu thế nhưng thích hợp tu sĩ chi dùng, mà linh thú chạc nhưng là đúng là gửi linh thú không gian bảo vật lẫn nhau dùng, tất nhiên sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Khoanh chân ngồi trên thạch địa bên trên, Tần Phượng Minh lật tay nhưng là cầm kia cuốn được tự ảnh quỷ thượng nhân huyền quỷ quyết quỷ tu công pháp giơ cao ở tại trong tay, thần thức dò xét nhập trong đó, chợt bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên này quỷ đạo công pháp đến. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1124, tu quỷ đạo. Từ Tần Phượng Minh tiến vào âm minh sơn mạch, hắn tự có một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Ở đây âm khí cực kỳ đông đúc chi địa, hắn dĩ nhiên không có cảm giác khó chịu chút nào bất giác tồn tại, trái lại cả người cảm giác cực kỳ hưởng thụ thông thường. Loại này cảm giác, nhưng là để cho hắn cực kỳ khó hiểu. Tần Phượng Minh tu công pháp, nhưng là chính đạo công pháp trung cực phẩm. Dùng tính chất đến bàn về, nếu như hắn thân nhập này âm khí đông đúc chi địa, tuy rằng sẽ không bị âm khí làm xâm, nhưng cũng sẽ không có gì đó thư thích cảm giác tồn tại. Suy nghĩ hồi lâu sau, một cái ý nghĩ nhưng là xuất hiện ở Tần Phượng Minh đầu óc, lẽ nào này một tình hình xuất hiện, nhưng là bởi vì lúc đầu cùng Băng Nhi ký kết thần hồn hiệp nghị có quan hệ. Phải biết rằng, Băng Nhi tiền thân thế nhưng thái tuế ấu hồn, chính là trí âm trí hàn thể chất, càng là quỷ đạo trung cực phẩm thể chất tồn tại. Mặc dù mình hồn phách trong tồn tại hắn cực một số ít, nhưng từ đấy sản sinh một ít biến dị, nhưng là cũng rất có khả năng việc. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh nhưng là dự định ở chỗ này bế quan, nếm thử tu luyện một phen quỷ đạo công pháp. Quỷ đạo công pháp, Tần Phượng Minh trên người thế nhưng không ít, chính là đứng hàng đỉnh cấp, cũng có tam bản, nhưng này chút công pháp, trực tiếp nhưng là bị hắn quên một bên. Ảnh quỷ thượng nhân, chính là tu luyện đến tụ hợp đỉnh phong cảnh giới người, kỳ chủ luyện huyền quỷ quyết, không cần suy nghĩ, cũng biết là quỷ đạo công pháp trung đỉnh phong tồn tại. Lưỡng ngày sau, Tần Phượng Minh chậm rãi cầm trong tay quyển trục khép kín. Lúc này hắn trẻ tuổi khuôn mặt bên trên, nhưng là mảy may thần sắc cũng khó mà nhìn ra, đã không sắc mặt vui mừng, cũng không vẻ buồn rầu triển lộ. Bộ này huyền quỷ quyết quỷ đạo công pháp, trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng là để cho trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Công pháp này chia làm 7 tầng, từ trúc cơ kỳ, đến đại thừa kỳ, dĩ nhiên có cực kỳ pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh. chính là so với hắn nguyên lai tu hành huyền vi thượng thanh quyết, đều lấy hoàn mỹ kỹ càng tỉ mỉ. Dung Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, tất nhiên là nhìn ra, này bộ quỷ tu công pháp, nhưng tất nhiên không phải nhân giới di lưu chi vật, tất nhiên là thượng giới di tán ở đây giới trung tu tiên công pháp. Chậm rãi cầm này quỷ tu công pháp thu vào trong ngực, Tần Phượng Minh hai mắt khép kín, trong tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu tỉ mỉ thu nạp nơi đây tinh thuần âm khí năng lực. Nếu muốn tu hành quỷ đạo công pháp, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ hẳn là tự nhất làm căn bản tụ khí kỳ tu luyện, để cho hắn trong đan điền tồn trữ tinh thuần âm khí mới có thể. Tuy rằng Tần Phượng Minh nghĩ nếm thử tu hành quỷ đạo công pháp, nhưng có một chuyện, chính là hắn cũng khó mà giải quyết. Đó chính là, sở hữu chỉ có một đan điền, lúc này bên trong đan điền, nhưng là dĩ nhiên tràn đầy tinh thuần cực năm màu linh khí, đồng thời tại trong đan điền, còn có một khoảng năm màu viên châu đang tự quay tròn xoay tròn không ngừng. Kia thu nạp tiến nhập thân thể tinh thuần âm khí cuối cùng làm sao tiến nhập đan điền, cực tiến nhập đan điền sau tình hình hội làm sao, như vậy những nghi vấn này, nhưng là Tần Phượng Minh cũng không biết như thế nào giải quyết. Theo Tần Phượng Minh vận chuyển lúc đầu tu tập kia vô danh sách nhỏ trung vận công trên đường đi qua, hắn chung quanh thân thể đông đúc âm khí nhưng thật giống như là nghe được triệu hoán thông thường, chen chúc trước liền hướng Tần Phượng Minh thân thể cấp tốc vào tới. Xuyên thấu qua hắn toàn thân lông tơ lỗ, dường như từng đạo tế lưu thông thường, liền dung nhập vào Tần Phượng Minh toàn thân huyết mạch trong, tại vận công pháp quyết hướng dẫn dưới, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, căn cứ vận công trên đường đi qua, tại Tần Phượng Minh kinh mạch toàn thân trong bắt đầu cấp tốc du đi. Trải qua một chu thiên vận chuyển, hội tụ cùng nhau tinh thuần âm khí chợt bắt đầu cấp tốc hướng về hắn trong đan điền rót vào đi. Ngay Tần Phượng Minh hết sức chăm chú trong cơ thể biến hóa, dùng tại hơi có không khỏe bày ra, tụ cấp tốc ngưng hẳn vận công thời điểm. Nhưng là nhìn thấy kia tinh thuần âm khí nhưng là cấp tốc dung nhập vào trong đan điền, giống như trong đan điền, mảy may vật chất cũng không còn có thông thường, dĩ nhiên mảy may dị dạng tình hình cũng không hiển lộ. Thấy ở đây Tần Phượng Minh cũng là vô cùng khó hiểu. Tuy rằng âm khí cũng là một loại ngầm có ý năm thuộc tính năng lực, nhưng là cùng linh khí kiên quyết bất đồng, có thể nói cả hai kém cực xa. Cụ thể vì sao gặp phải tình hình như thế, dùng Tần Phượng Minh lúc này kiến thức, nhưng là khó có thể giải đáp. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa nghiên cứu kỹ việc này, nếu trong đan điền có thể tồn tại tinh thuần âm khí, vậy hắn tất nhiên là trong lòng mừng rỡ, này không thể nghi ngờ nói rõ, khốn nhiễu những tu sĩ khác khó có thể tu luyện lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng công pháp cản tay, vào lúc này trên người hắn, nhưng là một chút cũng vô tổn có. Nhưng vận công chén trà thời gian sau đó, Tần Phượng Minh còn là cực kỳ cẩn thận dừng lại. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một lớn bàn tay to dĩ nhiên hiện ra, bắn nhanh dưới, liền hướng về vách động oanh kích đi. Nhận thức trước lớn bàn tay to bên trong tinh thuần linh lực, Tần Phượng Minh sắc mặt mới rốt cục hoàn toàn buông lỏng xuống. Làm Tần Phượng Minh lần nữa trầm xuống tâm thần, tu luyện kia năm tên khẩu quyết thời điểm, nhưng là phát hiện, vô danh khẩu quyết trước ba tầng pháp quyết, hắn dĩ nhiên hoàn toàn tu luyện thành công. Nhìn thấy cảnh này Tần Phượng Minh càng là trong lòng hoảng hốt, phải biết rằng, hắn chính là ngũ long chi thể, án thể chất nói đến, hắn tu luyện độ khó cầm thật lớn phi thường, người khác tu luyện 3 tháng, hắn nhưng là cần tu luyện mấy năm mới có thể. Vẹn vẹn chén trà thời gian, hắn đã không sai hấp thu tinh thuần âm khí tu luyện đến tụ khí kỳ 4 tầng. Này nếu như không phải là hắn thân thử nghiệm, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ, nhưng là lại có làm hiểu ra, tu sĩ tu luyện, bắt đầu đi vào tu tiên giới thời điểm, hắn trong cơ thể kinh mạch cực kỳ tinh tế, khả năng cộng tóc vậy linh lực cũng có thể hắn kinh mạch bạo liệt, khó có thể chữa trị. Nhưng theo tu vi ngày sâu, hắn kinh mạch cũng sẽ không ngừng bành trướng, bên trong có khả năng dung nạp linh khí, cũng sẽ thành tăng lên gấp bội, này cũng chính là tu sĩ cảnh giới không ngừng tăng trưởng thể hiện. Lúc này, Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch chi tráng kiện, dĩ nhiên có thể sánh bằng hóa anh tu sĩ kinh mạch. Hắn lúc này mặc dù là vận chuyển bình thường nhất ngũ hành công pháp cơ bản, nhưng làm thu nạp âm khí dung lượng, dĩ nhiên cực kỳ lớn không thể nghi ngờ. Có thể ngắn như vậy thời gian đột phá 3 tầng cảnh giới, nhưng là không có gì đáng kinh ngạc nghi chỗ. Ôm trong lòng kích động, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa từ đấy dừng lại, mà là thu liếm tâm thần, hoàn toàn chìm vào thu nạp ngoại giới tinh thuần trong âm khí. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh ở đây âm khí nồng nặc chi địa một đợi, chính là nửa. Nhiều năm, làm Tần Phượng Minh thu hồi âm dương bát quái trận, phi thân ly khai này bế quan chi địa thời điểm, hắn trong cơ thể âm khí dung lượng, dĩ nhiên đạt tới tràn đầy vô cùng hoàn cảnh. Lúc này Tần Phượng Minh mặc kệ hắn lại cố gắng như thế nào vận công, cũng dĩ nhiên cực khó đã hướng hắn trong cơ thể đan điền rót vào chút nào âm khí. Bởi vì hắn lúc này, tự đứng ngoài giới hấp thu âm khí, dĩ nhiên hoàn toàn dung nhập vào hắn toàn thân cơ thể cốt cách trong. Chính là hắn ăn một quả ẩn chứa tinh thuần âm khí năng lực cực kỳ khổng lồ dưỡng âm đan, cũng dường như mênh mông chung rơi vào rồi một cục đá thông thường, mảy may gợn sóng cũng không cao hứng. Này một tình hình, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có chút ngạc nhiên. Lúc đầu hắn tại trúc cơ đỉnh phong thời điểm, đã không sai nhận thức qua một phen. Xuất hiện này một tình huống, cũng không nghi nói rõ, hắn huyền quỷ quyết công pháp, dĩ nhiên tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. có thể ngắn trong vòng nửa năm, liền đem huyền quỷ quyết tự tụ khí kỳ tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, nếu như không phải là Tần Phượng Minh tự mình từng trải, phóng tới cái khác bất kỳ tu sĩ nào trên người, cũng không có người sẽ tin tưởng mảy may. Chính là tu tiên giới chung những thứ kia thiên linh căn tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tự theo tụ khí kỳ, tiến giai đến gần nửa bước gần tự bước vào thành đan cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Tần Phượng Minh lúc này, trong lòng dĩ nhiên biết được, hắn ngũ long chi thể thể chất, vẫn tồn tại như cũ, đối với tu luyện quỷ đạo công pháp, nhưng cũng là như trước chế ước. Muốn quỷ đạo công pháp cũng tu luyện tới thành đan cảnh giới, hắn thường lệ tu luyện, dĩ nhiên cực khó dùng tiến thêm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1125, họ Sở tu sĩ. Tại Dung Thanh làm hội chế trên đường đi qua đồ chỉ dẫn dưới, Tần Phượng Minh chỉ dùng tam ngày, liền cực kỳ thuận lợi ra cách Âm Minh Sơn mạch. Đường xá trong, nhưng là không có gặp phải cái quỷ gì vật cùng cấm chế ngăn trở. Dừng thân tại một chỗ trên tuyết phong, Tần Phượng Minh cầm trong tay U Châu bản đồ ngọc giản, tỉ mỉ nghiệm nhìn một phen sau đó, chút nào không lưu lại xa thân hình tái khởi, hướng về hướng đông nam bắn nhanh đi. Này một phen tại Âm Minh Sơn mạch trong, Tần Phượng Minh thu hoạch bảo vật tự còn không cần nói, trọng yếu hơn là hắn dĩ nhiên lúc này có thể đồng thời người mang chính đạo cùng quỷ đạo lưỡng chủng công pháp trong người. Loại này việc, tại tu sĩ bình thường trên người, thế nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua sự. Gần chính là nửa năm, hắn càng là dĩ nhiên cầm huyền quỷ quyết tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, nhanh như vậy nhanh tu luyện tiến độ, cũng dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh nhận thức. Nhưng đối với này một tình hình, hắn tự chắc là sẽ không nghiên cứu kỹ. Tu tiên giới lớn không gì sánh được, hắn làm tồn tại nơi này nhân giới, cũng chỉ là đông đảo hạ tầng giới diện chung một chỗ mà thôi. Đồng thời hắn chỗ ở khu vực, cũng chỉ là nơi này nhân giới một chỗ đại lục góc. Tu tiên giới chung kỳ dị việc đông đảo, hắn không thể giải nói rõ ràng, cũng không có nghĩa là tu tiên giới chung không tồn tại. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là tuyển chọn thuận theo tự nhiên mà thôi. Lần này Tần Phượng Minh muốn đi phương vị, chính là U Châu mặt khác một chỗ hiểm địa, Vạn Tuyết Phong. Lần đi Vạn Tuyết Phong, Tần Phượng Minh không phải là hướng kia phi tiên đồ đi, mà là có khác cần vừa đi lý do. Huyền quỷ quyết, hắn dĩ nhiên tu luyện đến bình cảnh nơi, thường lệ đà tọa tu luyện, dĩ nhiên khó có thể lại tiến bộ mảy may, vì vậy dưới, hắn nhưng là cần dùng cái khác phương pháp mới có thể. Vạn Tuyết Phong bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là nghe nói, có một kỳ dị chỗ, bên trong ẩn chứa có cực kỳ tinh thuần âm khí, tu sĩ tiến nhập trong đó, kia âm khí sẽ gặp không bị khống liền thẳng rót trong cơ thể. Chính là quỷ đạo tu sĩ, ở trong đó đợi quá lâu, cũng sẽ bạo thể mà chết. Loại này việc, tất nhiên là tu sĩ khó có thể thừa thụ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là dự định đi vào đánh giá. Phải biết rằng, hắn thể chất đặc thù cực, lúc đầu tu luyện huyền vi thượng thanh quyết thời điểm, tự trúc cơ đỉnh phong tiến giai đến thành đan cảnh giới, hắn đã từng cầm kia thiên diễm sơn mạch trong kia nơi thần bí nước trong đầm linh khí tiêu hao hơn phân nửa. Tài khó khăn lắm tiến giai thành công, mà lúc này, huyền quỷ quyết cũng chính là ở vào bình cảnh chỗ, nhưng cũng cần cực kỳ thật lớn âm khí rót thể mới có thể. Mà Vạn Tuyết Phong nội kia nơi hiểm địa, giống như đối Tần Phượng Minh lúc này trạng thái, nhưng là đúng bệnh cực. U Châu, nhiều sơn mạch trùng điệp, đông đảo cao sơn bên trên, trung niên tuyết động, vạn năm không thay đổi. Lúc này, chính trực mùa đông, tự mười mấy trượng trên cao nhìn lại, đập vào mắt chi địa, khắp nơi là bạch tuyết bao trùm, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp phải một hai danh ở trong núi siêu tầm con mồi hộ săn bắn ở ngoài, Tần Phượng Minh nhưng là phi hành mấy ngày lâu, một người tu sĩ cũng không gặp phải. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh hiếu kỳ cực, tuy rằng Vạn Tuyết Phong bên trong có phi tiên đồ hiện thế, nhưng này cũng chỉ là đối trúc cơ tu sĩ cùng thành đan tu sĩ có lực hấp dẫn. Tụ khí kỳ tu sĩ thân nhập trong đó, nhưng là mười đi cửu chết không thể nghi ngờ. Hóa anh tu sĩ mặc dù đối với kia phi tiên đồ hướng tới không ngớt, nhưng cũng sẽ không cầm tánh mạng mình trò đùa, tiến vào vậy đối với hóa anh tu sĩ uy hiếp cực lớn Vạn Tuyết Phong bên trong. Sau nửa tháng, Tần Phượng Minh tại một chỗ cao vót trong mây tuyết sơn phụ cận ngừng thân hình. Này tuyết sơn phương viên chừng hơn 10 dặm rộng, dừng thân nơi đây, nhưng là bởi vì này trên tuyết phong, nhưng là thiết trí có một chỗ phường thị. Tại bốn phía đều là cao đại tuyết sơn chi địa thiết trí có phường thị, nhưng cũng chính bởi vì, này phường thị tránh tây nhìn dặm chi địa, chính là kia trước danh hiểm địa Vạn Tuyết Phong. Tần Phượng Minh lưu lại phường thị, cũng chẳng qua là nghĩ nghe ngóng một phen, này là Vạn Tuyết Phong bên trong tình hình mà thôi. Không hề ngăn trở liền tiến vào trên ngọn núi phường thị bên trong. Này phường thị so với những thứ kia đại tông môn thiết lập phường thị nhưng là lộ ra đơn sơ một ít. Trong đó cửa hàng thô sơ giản lược tính ra, nhưng cũng chỉ có 3-40 gia mà thôi. Tuy rằng cửa hàng không nhiều lắm, nhưng lúc này ở phường thị ra vào tu sĩ, nhưng là thành quần kết đội, nối liền không dứt. Lộ ra nhưng là phồn vinh không ngớt, cái này ra vào tu sĩ, nhưng là trúc cơ tu sĩ làm chủ, mỗi lên trúc cơ tu sĩ trong, đều là sẽ có một hai danh thành đan tu sĩ tồn tại. Xem ra, những tu sĩ này, đều là liên hợp cùng nhau, tiến nhập Vạn Tuyết Phong siêu tầm kia phi tiên đồ tu sĩ không thể nghi ngờ. Mặc dù đối với tại kia phi thiên đồ, trúc cơ tu sĩ cùng thành đan tu sĩ cùng chắc là sẽ không dùng đến, nhưng nếu như được, kia phóng tới phường thị đấu giá, tuyệt đối có thể hối đoái đến giá trên trời linh thạch. Vì vậy dưới, những tu sĩ này tài liên hợp cùng nhau, tiến nhập Vạn Tuyết Phong bên trong. Ngay Tần Phượng Minh đứng thẳng phường thị đường đi, tính toán tiến nhập kia nơi cửa hàng thời điểm, nhưng tự hắn phía sau truyền đến một giọng nói. Vị đạo hữu này mời, tại hạ Sở Bác, muốn cùng đạo hữu nói vài câu. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình nhất chuyển, mặt hướng phía sau, bởi vì thanh âm kia, nhưng đúng là hướng hắn nói không thể nghi ngờ. Lúc này hắn đối diện, nhưng là xuất hiện hơn 10 danh tu sĩ, ở giữa đứng yên một gã thành đan trung kỳ lão giả, đang tự hai mắt lấp lánh nhìn kỹ hắn, tự hắn hai tay ôm quyền tư thế nhìn, đúng là lời mới vừa nói người. Tại hạ họ Đoàn, chẳng hay Sở đạo hữu la lên Đoàn mỗ, thế nhưng có chuyện gì sao? Cái này hơn 10 danh tu sĩ, nhưng là mới vừa từ bên cạnh một chỗ hơi lộ ra khí phái trong cửa hàng đi ra, mỗi người khuôn mặt bên trên, nhưng là đều mang theo có vui mừng thần sắc. Đối với đối phương vì sao ngăn lại bản thân, Tần Phượng Minh tất nhiên là chẳng hay. Ha ha, nói vậy Đoạn đạo hữu cũng là nghe nói Vạn Tuyết Phong trong có phi tiên đồ hiện thế, tải đến chỗ này a hát. Dùng đạo hữu tu vi, muốn tiến vào Vạn Tuyết Phong, nhưng là tốt nhất hẹn nhau mấy vị trúc cơ đồng đạo chung đi trước, bằng không nhưng là rất có thụ thương chi ngu. Nếu như đạo hữu không ngại, nhưng là vừa lúc có thể cùng bọn ta đồng hành. Ban đầu ở U Châu Thành thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là từng nghe vị kia Ngụy gia trung niên tu sĩ nói qua, chỉ cần thành đan tu sĩ cùng mấy vị trúc cơ tu sĩ chung tiến nhập Vạn Tuyết Phong, là được không sợ kia ngân sắc tia chớp công kích. Lúc này thấy đối diện Sở họ tu sĩ cũng là như vậy nói, xem ra nhưng là không sai. Sở đạo hữu, kia phi tiên đồ hiện thế dĩ nhiên có 3-4 cái nguyệt lâu, chẳng lẽ còn không bị tìm được sao? Tần Phượng Minh đối Sở họ tu sĩ đề nghị, nhưng là từ chối cho ý kiến, mà là mở miệng như thế vấn đạo. Xem ra Đoạn đạo hữu cũng không phải ta U Châu phụ cận tu sĩ, Tuyết Hồ Liên Minh dĩ nhiên phát hạ lời công bố, giá cao thu mua kia phi tiên đồ, nếu có người được, tất nhiên là đã sớm bắt được Tuyết Hồ Liên Minh đấu giá. Dùng Tuyết Hồ Liên Minh thực lực cùng tín dự, chỉ cần là bọn ta tu sĩ được, tất nhiên là hội trước tiên đi hối đoái linh thạch. Tuy rằng phi tiên đồ vô cùng chân quý, nhưng là một phỏng tay khoai lang, ai cũng sẽ không cầm trong tay ngưng lại. Tuyết Hồ Liên Minh cũng tặng nói, chỉ cần thu mua hết phi tiên đồ, liền lập tức tổ chức đấu giá. Sở Mỗ nghe nói, lúc này ở Vạn Tiên bên trong lầu, dĩ nhiên không hạ hơn 10 vị hóa anh tiền bối ngưng lại, vì chính là Tuyết Hồ Liên Minh được phi tiên đồ sau, tham gia bán đấu giá. Lúc này Tuyết Hồ Liên Minh không phát ra thông cáo, tự là nói rõ, kia phi tiên đồ lúc này vẫn ở chỗ cũ Vạn Tuyết Phong bên trong không thể nghi ngờ. Sở họ lão giả nhưng là cực kỳ hay nói, không chỉ có cầm Tần Phượng Minh yêu cầu giải đáp một phen, liên quan nơi đây một ít tình hình, cũng thô sơ giản lược giới thiệu. Nghe nói Sở họ lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh mặt hiện một tia trầm tư chi hình trạng, chốc lát nhưng là ôm quyền chắp tay nói. Làm phiền Sở đạo hữu giải đáp, bất quá Đoàn Mỗ nhưng là đối kia phi tiên đồ không có hứng thú, vì vậy cũng không tính tận lực đi tìm, này còn xin Sở đạo hữu thứ lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1126, Vạn Tuyết Phong. Nhìn đi xa Tần Phượng Minh Sở họ tu sĩ cũng là một trận không nói gì, lúc này Vạn Tuyết Phong bên trong tiến vào tu sĩ dĩ nhiên không hạ hơn 10 vạn, nhiều như vậy tu sĩ tiến nhập trong đó lẫn nhau tranh đoạt, cướp giết việc tất nhiên là liên tiếp thành lập không tiên, vì vậy hắn cũng nghĩ tìm giúp một tay. Bằng không chỉ dựa vào mượn hắn một gã thành đan tu sĩ tỏa trấn bọn họ hơn 10 danh tu sĩ cũng chỉ có thể tại Vạn Tuyết Phong sát biên giới phụ cận dò xét, không dám thâm nhập nội địa qua sâu. Thật vất vả gặp phải Tần Phượng Minh, nhưng đối phương nhưng là một nói từ chối này để cho lão giả trong lòng cũng là ảo não, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh chỉ chốc lát Sở họ lão giả dẫn dắt mọi người nhưng là ra cách phường thị hướng về Vạn Tuyết Phong đi. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đi vào đến một chỗ đồ sộ bên trong cửa hàng. Bởi vì hắn nghe nói tới đây vài tu sĩ thấp giọng nói tiến nhập Vạn Tuyết Phong nhưng là tốt nhất cần một loại bản địa phường thị làm bán ra đặc thù phù lục dùng yếu bất kia tia chớp công kích uy lực. Xuất phát từ cẩn thận Tần Phượng Minh nhưng là muốn nhìn một chút rốt cuộc là loại nào phù lục có khả năng cầm tia chớp uy năng yếu bớt. Nhìn thấy một gã thành đan tu sĩ đi vào nơi đây tên là Tường Phù các cửa hàng tiểu nhị lập tức đi tới Tần Phượng Minh trước mặt khom người thi lễ mở miệng nói, hoan nghênh tiền bối đi tới ta Tường Phù các, chẳng hay tiền bối là có bảo vật bán ra còn là nghĩ hái mua vật phẩm gì. Hơi sự nhìn quét cả tiệm cửa hàng nhìn thấy bên trong cửa hàng tuy rằng khách hàng không ít nhưng đều là trúc cơ tu sĩ, ngay sau đó Tần Phượng Minh không để ý chút nào mở miệng nói, Đoàn Mỗ muốn tiến vào Vạn Tuyết Phong bên trong nghe nói có một loại phù lục có thể hữu hiệu chống đỡ Vạn Tuyết Phong bên trong tia chớp công kích, chẳng hay quý điếm nhưng có bán ra. Ta tiền bối là nói là Vẫn Điện Phù a hát, đương nhiên là có, ta Tường Phù các chính là bản phường thị bán ra Vẫn Điện Phù nhiều nhất cửa hàng, nhưng chẳng hay tiền bối dự định mua bao nhiêu chương đây. Vẫn Điện Phù Tần Phượng Minh nhưng là không từng nghe nói qua, có thể là nhằm vào Vạn Tuyết Phong đặc thù hoàn cảnh chế phù đại sư tận lực phát minh một loại phù lục. Nhưng chẳng hay loại này phù lục giá làm sao trên đó làm chứa đựng năng lực có thể kiên trì bao lâu đây? Hồi bẩm tiền bối, chúng ta tường phù các làm bán ra vẫn điện phù chính là ta tường phù các trung chế phù đại sư dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành, mỗi chương phù lục giá 20 linh thạch, mỗi chương phù lục tế xuất nhưng là có thể ngưng lại mười mấy canh giờ, lâu so với cái khác cửa hàng phù lục nhưng là cần kéo dài thượng không ít. Nghe trước mặt tiểu nhị chào hàng lời nói khách sáo, Tần Phượng Minh cũng không để ý, khẽ mỉm cười, chẳng hay Vạn Tuyết Phong bên trong bản đồ ngọc giản quý điếm cửa hàng nhưng có. Đương nhiên là có, mỗi bản đồ ngọc giản giá 100 linh thạch, Vạn Tuyết Phong bên trong các nơi khu vực bản đồ trong đều có đánh dấu, tuyệt đối so với cái khác cửa hàng cần tường tận không ít. Vậy phiền phức tiểu nhị vì ta chuẩn bị 20 chương vẫn điện phù, hé ra Vạn Tuyết Phong bản đồ ngọc giản AH này là 500 linh thạch ngươi cất xong. Nhận lấy linh thạch, đám kia kế nhưng là cực kỳ nhanh chóng liền cầm một cái ngọc giản cùng 20 chương màu xám trắng phù lục giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Nhìn trong tay phù lục, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, bùa này lục bên trên thượng phù chú hắn nhưng là nhận biết chính là bình thường nhất đề giai trung giai phù chú, chỉ cần có hé ra bùa này lục hắn chỉ phải hao phí số ngày cũng tất nhiên có thể luyện chế ra đến không thể nghi ngờ. Nếu dĩ nhiên tự sở họ lão giả trong miệng đã biết nơi đây tình hình, vì vậy Tần Phượng Minh vẫn chưa tại phường thị đợi lâu mà là xoay người liền rời đi phường thị, độn quang cùng nhau liền hướng về nghìn dặm ra Vạn Tuyết Phong bay đi. Ngàn dặm xa đối với Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không hoa phí bao lâu thời gian, bữa cơm thời gian sau đó một mảnh to lớn xương trắng bao phủ chi địa nhưng là xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt, này khu vực lớn cực liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Tự ngọc giản trong tay Tần Phượng Minh nhưng là biết được này Vạn Tuyết Phong phương viên chừng số 10 vạn dặm gần, mà lần này hắn muốn đạt tới kia nơi đặc thù chỗ nhưng là tại Vạn Tuyết Phong nội địa bên trong, vì vậy vô luận Tần Phượng Minh từ kia công thức vị tiến nhập Vạn Tuyết Phong đều lấy xuyên qua 20-30 vạn dặm khu vực mới có thể. Đối với này Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có gì lo lắng, Vạn Tuyết Phong bên trong yêu thú đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là 5-6 yêu thú tiến nhập, trong đó tu sĩ cũng là chút cơ kỳ là nhiều. Như vậy đẳng cấp yêu thú cùng tu sĩ tất nhiên là không có khả năng đối Tần Phượng Minh sản sinh bao nhiêu uy hiếp. Đứng ở Vạn Tuyết Phong ngoại sau một lát, Tần Phượng Minh độn quang tái khởi trực tiếp hướng về xương trắng bao phủ chi địa bay thẳng đi, chớp mắt liền tiến vào trong đó biến mất không thấy tung tích. Vạn Tuyết Phong danh như ý nghĩa chính là nói bên trong có vạn tòa suốt năm bạch tuyết bao trùm ngọn núi, nhưng Tần Phượng Minh tiến nhập trong đó tài tự phát hiện khu vực này bên trong không chỉ có riêng có vạn tòa tuyết phong tồn tại. Xuyên qua một hơn 10 dặm xương trắng sau đó triển lộ tại trước mặt nhưng là bạch tuyết trắng như tuyết mênh mông vô bờ quần sơn, nhìn trước mặt cảnh tượng để cho Tần Phượng Minh trong lòng yên tâm là nơi đây dĩ nhiên không hề cấm không cấm chế, chính là thần thức cũng có thể tùy tiện liền nhìn quét đến phương viên trăm dặm chỗ. Cầm bạch tật chu tế xuất thân hình thoát một cái dĩ nhiên đứng ở chu thuyền bên trên, thần niệm khẽ động một bạch sắc thất luyện liền phá không đi vài cái chớp động sau đó liền biến mất ở xa xa trong quần sơn. Lưỡng ngày sau tại một chỗ bốn phía đều là cao ngọn núi lớn trong sơn cốc, lúc này lại là chính do tứ 50 danh tu sĩ tương đối mà đứng hai phe nhân số nhưng là không sai biệt nhiều, tất cả đều hơn 20 nhân hình dạng. Núi này cốc uốn lượn khúc chiết kéo dài đi ra hơn 10 dặm xa. Lúc này lưỡng ba tương đối mà đứng tu sĩ nhưng là dương cung bạt kiếm, không khí lộ ra cực kỳ khẩn trương, rất có không một lời cùng tựu vung tay chi ý. Ngụy Bác Nhiễm nói như vậy ngươi là không dự định rời đi, một gã sắc mặt hơi có âm úc trung niên tu sĩ đứng ở trong mọi người nhưng là mở miệng nói, hắn trong mắt lệ mang lóe ra không ngớt. Hắn bên cạnh hai bên nhưng là đứng thẳng sáu gã sắc mặt âm hàn lão giả, mỗi người tu vi nhưng đều là tại thành đan hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cảnh giới. Hừ, nơi đây chính là Vạn Tuyết Phong bên trong, lại không phải là các ngươi Âm Phong Hạp tông môn chi địa, lỗ kiệt ngươi lại dựa vào cái gì cần ngụy mỗ rời đi. Lúc này người nói chuyện nhưng là cùng Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần tên kia tại U Châu Thành trong tử lâu gặp qua ngụy tính tu sĩ, hắn bên cạnh đứng thẳng người nhưng đúng là Lăng Tiêu Thành thiếu chủ thượng quan Hồng Phi. Ha ha ha, đều nói người Ngụy Bác Nhiễm khéo léo không chút nào làm không nắm chắc việc, lúc này dĩ nhiên cứng rắn như thế cùng bản thiểu chủ nói chuyện, xem ra ngươi Ngụy gia nhưng là có dựa, lẽ nào chính là bên cạnh ngươi đứng yên vị kia Bạch Y đạo hữu sao? Trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới được xưng là Âm Phong Hạp thiếu chủ lỗ họ tu sĩ nhưng là nhìn về phía Lăng Tiêu Thành thiếu chủ thượng quan Hồng Phi nhoẻn miệng cười, hắn tuy rằng giọng mang vui vẻ nhưng sắc mặt nhưng là âm lãnh cực. Ha ha, tại hạ bất tài, chính là Lăng Tiêu Thành thượng quan Hồng Phi, Âm Phong Hạp thượng quan nhưng là sớm có nghe thấy không muốn, vậy mà nơi đây cùng Khổng thiếu chủ gặp nhau thật là tam sinh hữu hạnh. Thấy đối phương nhìn mình, thượng quan Hồng Phi nhưng là thân hình thoát một cái cùng Ngụy Bác Nhiễm song song đứng thẳng đến cùng nhau, hai tay liền ôm quyền cao giọng nói: ha ha ha, quả nhiên là chỗ dựa vững chắc cường ngạnh, nguyên lai Ngụy gia dĩ nhiên dựa vào Lăng Tiêu Thành, thật là làm cho Khổng Mỗ cảm thấy hết ý, rất không qua Lăng Tiêu Thành xa tại vừa bắc chi địa nhưng là cự ly U Châu không hạ mấy ngàn vạn dặm, chính là lại có cái gì thế lực cũng khó mà đối với chỗ này việc tả hữu mảy may, bản thiểu chủ tự một câu nói các ngươi là không thật không dự định ly khai nơi này sơn cốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1127, tranh đấu lên. Ngay lưỡng ba tu sĩ lẫn nhau đối kháng thời điểm, tại cách bọn họ 200 trượng xa một chỗ sườn núi nơi lúc này lại là có diện tích 20 trượng phương viên cấm chế tồn tại. Lúc này ở cấm chế bên trong nhưng đang có một gã đầu đội đấu lạp mặt nạ bảo hộ xa cân thước tha thân hình đứng thẳng. tuy rằng nhìn không thấy tên này tu sĩ dung nhan nhưng tự hắn duyên dáng người xem chi hắn nhưng tất nhiên là một vị tướng mạo tuyệt sắc nữ tu không thể nghi ngờ. Lúc này tên này nữ tu nhưng là mở to một đôi tú mục hơi có khẩn trương nhìn chăm chú vào xa xa lưỡng ba tu sĩ hắn ngọc thủ trong nhưng là nắm một bộ quyển trục, từ đó quyển trục bên trên làm tản ra dịu dàng năng lực ba động nhưng là có thể phán đoán cuốn này trục nhưng là một cực kỳ quý trọng chi vật. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng một bên tất nhiên là liếc mắt tựu sẽ nhận ra tên này nữ tu trong tay cầm quyển trục chính là để cho tu tiên giới gợn sóng nổi lên phi tiên đồ không giả. Đồng thời ở đây danh nữ tu thân sườn nhưng là có một cái dáng người trượng độ cao thật lớn yêu cầm đứng thẳng này yêu cầm rất có linh tính một đôi vòng nhãn lấp lánh dưới cũng là nhìn chăm chú vào xa xa mọi người. Theo âm phong hạp thiếu chủ uy hiếp ngôn ngữ xuất khẩu Lăng Tiêu Thành thiếu chủ thượng quan Hồng Phi cũng là sắc mặt chút ngưng tại tu tiên giới sông sáo mấy chục. Nhiều năm cũng có thể vẫn là lần đầu tiên có người như vậy đối với hắn nói chuyện giống như coi hắn Lăng Tiêu Thành thiếu chủ thân phận không tồn tại thông thường. Không đợi Ngụy Bác Nghiễm mở miệng thượng quan Hồng Phi nhưng là mỉm cười giọng nói chút nào không khác thường đạo, Khổng thiếu chủ nếu như ta đợi không muốn ly khai nơi đây ngươi dự định như thế nào đây? Lúc này Lăng Tiêu Thành thiếu chủ thượng quan Hồng Phi cũng là lòng có lửa giận, bọn họ tại Vạn Tuyết Phong bên trong tìm tòi dĩ nhiên có 3 tháng lâu trên người mang theo vẫn điện phù dĩ nhiên tiêu hao còn dư lại không nhiều lắm nhưng này phi tiên đồ nhưng là như trước không thể phát hiện mảy may tung tích. Giữa lúc mọi người dự định ra ly Vạn Tuyết Phong đi đến phường thị hơi sự nghỉ ngơi và hồi phục bổ sung một ít cần chi vật mà nhưng là bỏ vào thủ hạ truyền âm nói kia phi tiên đồ đại có khả năng rơi xuống này vùng sơn mạch phụ cận đồng thời dĩ nhiên có tu sĩ ở trong đó tìm. Vì vậy dưới bọn họ hơn 20 nhân tài vội vã đến chỗ này. Chưa từng nghĩ mới vừa ở đây nhưng là gặp âm phong hạp mọi người đang ở này trong sơn cốc siêu tầm. Nếu như là thế lực khác người chỉ dựa vào mượn Lăng Tiêu Thành tên tuổi tựu tất nhiên có thể cho đối phương nhượng bộ lui binh nhưng âm phong hạp nhưng là bất đồng bởi vì âm phong hạp chính là từng cái lưu tông môn mà lại là nguyên phong đế quốc trung ma đạo liên minh chung một đại tông môn bằng vào Lăng Tiêu Thành uy hiếp tự chắc là sẽ không để cho hắn thoái nhượng mảy may. Trọng yếu hơn là âm phong hạp tuy rằng không thuộc về U Châu tông môn nhưng là cùng U Châu láng giềng gần Sóc Châu chung một đại tông môn cự ly Vạn Tuyết Phong nhưng là chỉ có hơn 10 triệu dặm xa. Tuy rằng âm phong hạp cự ly nơi đây không tính là quá xa nhưng thân là Lăng Tiêu Thành thiếu chủ thượng quan Hồng Phi nhưng là vẫn chưa từ đấy thoái nhượng bởi vì hắn dĩ nhiên bỏ vào gia tộc truyền âm nói thứ năm thúc dĩ nhiên mang cùng hai gã trưởng lão đi tới Vạn Tuyết Phong ở ngoài. Có gia tộc đại năng tu sĩ làm hậu thuẫn hắn đường đường Lăng Tiêu Thành thiếu chủ tự sẽ không sợ âm phong hạp mọi người mảy may. Ha ha ha, nếu như thượng quan thiếu chủ không muốn rời đi kia Khổng Mỗ cũng chỉ có thể hoạt động một chút tay chân cầm bọn ngươi khu trục ly khai nơi đây, nếu như trong lúc có cái gì thất thủ cầm bọn ngươi diệt sát kia nghìn vạn đừng oán Khổng Mỗ xuất thủ tàn nhẫn. Ha ha ha, thượng quan tu tiên lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn thượng quan tính mệnh, đã như vậy thượng quan nhưng là muốn lãnh giáo một phen âm phong hạp thiếu chủ thủ đoạn nhìn đến cùng lợi hại đến trình độ nào. Nghe đối diện trung niên tu sĩ ngôn ngữ thượng quan Hồng Phi cũng tự không khỏi cười, thân hình khẽ động liền tự sắp xếp chúng mà ra bay về phía trước chui mười mấy trượng xa, chỉ phía xa âm phong hạp thiếu chủ thản nhiên nói. Ngay âm phong hạp thiếu chủ cũng nghĩ thoáng thân mà ra thời điểm nhưng là bị hắn bên cạnh một gã lão giả chặn lại xuống tới. Thiếu chủ chỗ đó phải dùng tới đơn đả độc đấu, bọn ta trung tiến lên cầm đối diện người giết chết xác định. Âm phong hạp ở đây mọi người nhưng là có 7 tên thành đan tu sĩ còn đối với mặt nhưng là chỉ có 5 vị, vì vậy dưới tên này lão giả tài tự thấp giọng truyền âm nói. Hơi sự trần chờ âm phong hạp thiếu chủ nhưng là nhẹ một chút hắn đầu, ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói, Vương sư huynh một hồi cùng ta chung đối phó kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ thế tất yếu cầm chi bắt được mà ta có trọng dụng. Tại ra lệnh một tiếng âm phong hạp chúng thành đan tu sĩ nhưng là ào ào lay động thân hình riêng phần mình khu động bản thân pháp bảo trung hiện thân mà ra liền muốn hướng trước mặt đứng yên thượng quan Hồng Phi xuất thủ. Thấy đối phương như vậy hành sự thượng quan Hồng Phi phía sau mọi người tự chắc là sẽ không ngồi yên không lý đến vài tên thành đan tu sĩ cũng là ào ào mà ra phân biệt cầm đối phương cùng giai tu sĩ chặn lại. Nhất thời giữa hơn 10 danh thành đan tu sĩ liền tự tranh đấu ở tại cùng nhau bí thuật, pháp bảo bay múa đầy trời trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên khó có thể phân ra người mang. Tuy rằng Lăng Tiêu Thành thiếu chủ nhất phương thiếu khuyết hai gã thành đan tu sĩ nhưng cùng thượng quan Hồng Phi chung tới đây hai gã thành đan đỉnh phong lão giả nhưng là đã từng thân nhập qua thiên diễm sơn mạch người, hai người tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú bản lĩnh cường đại tự không phải là phổ thông thành đan tu sĩ có thể sánh bằng. Loại này tranh đấu cái khác trúc cơ tu sĩ nhưng là khó có thể nhúng tay mảy may. Trúc cơ tu sĩ tuy rằng cũng có một chút linh khí, bí thuật tồn tại nhưng uy năng nhưng là so sánh đi thành đan tu sĩ quá xa, vì vậy dưới chúng trúc cơ tu sĩ nhưng là ào ào lui về phía sau, nhất thời giữa trong đám người bên hông liền lưu lại một cái hơn mấy trăm ngàn trượng cự đại không gian. Lúc này đứng thẳng pháp trận trong tên kia nữ tu mắt thấy lưỡng ba tu sĩ tranh đấu cùng một chỗ hắn tú mục trong nhưng là dần hiện ra một tia vẻ mừng rỡ, mắt thấy trước mặt đột nhiên dần hiện ra một mảng lớn trống trải chi địa, nữ tu nhưng là tay một phen kia cuốn quyển trục dĩ nhiên biến mất. Đỡ lấy ngọc thủ điểm chỉ dưới số cán trận kỳ liền tự thạch địa bên trong bắn ra rơi vào rồi hắn trong tay biến mất không thấy tung tích, thân hình thoát một cái liền đứng thẳng đến hắn bên cạnh cái kia thật lớn yêu cầm trên lưng, sau đó trong miệng kêu nhỏ một tiếng một đoàn cho mang liền tự hướng về xa xa bắn nhanh đi. A thiếu chủ mau nhìn tên kia mới vừa tự rời đi nữ tu giống như chính là ta đợi trước đây gặp phải tên kia tiền bối, nàng là người thứ nhất đạt ở đây tu sĩ hắn trong tay nhưng là rất có phi thiên đồ tồn tại. Sẽ ở đó nữ tu hiện thân mà ra khống chế phi cầm rời đi thời điểm dĩ nhiên có tu sĩ phát giác thân hình, trong đó càng là có người kinh thanh la lên. Gì đó, tên kia nữ tu sĩ chính là lúc đầu thứ nhất đến chỗ này người sao? Theo này tiếng kinh hỏi đang tự tranh đấu song phương nhưng là cực kỳ ăn ý riêng phần mình ngừng tay chân. Thiếu chủ không sai, tên này nữ tu chính là lúc đầu người ta nhóm mấy người này đều có thể làm chứng, mới vừa mới mở miệng gọi người nhưng là lời thề son sắt. Đạo cái khác ba gã trúc cơ tu cũng là vội vàng lên tiếng phụ họa. Hừ, Khổng thiếu chủ, nơi này sơn cốc thượng quan để cùng đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể rất có thu hoạch. Chúng ta đi thượng quan hồng phi nhưng là nhất quyết đoạn người vẫn chưa ở đây có chút dây dưa, phất tay dưới liền dẫn vài tên thành đan tu sĩ bắn nhanh đi. Hắn rời đi cực kỳ quả quyết, mảy may cũng không có chần chờ tồn lưu lại. Nhìn đi xa thượng quan hồng phi mấy người, Âm Phong Hạp mọi người cũng là nhất thời im lặng. Kia thượng quan hồng phi chỉ dựa vào mượn vài tên trúc cơ tu sĩ ngôn ngữ giống như này vững tin kia phi tiên đồ dĩ nhiên bị tên kia thoát đi đi xa nữ tu thu được, này nhưng là khiến người ta rất có khó hiểu. Trong mắt lệ mang lóe ra dưới Âm Phong Hạp thiếu chủ nhưng cũng là vung tay lên thấp giọng phân phó phía sau trúc cơ tu sĩ mấy tiếng, sau đó cũng tự dẫn dắt thành đan tu sĩ vội vàng truy độn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1128, gặp lại. Vẻn vẹn trong nháy mắt mới vừa rồi còn tự tranh đấu không nghỉ hơn 10 danh thành đan tu sĩ đã không sai đều biến mất không thấy hình bóng, còn thừa trúc cơ tu sĩ nhưng là nhìn lẫn nhau sau một lát tại dẫn đầu vài tên tu sĩ lẫn nhau thấp giọng đàm phán, sau đó nhưng là cực kỳ thức thời riêng phần mình hướng về một cái phương hướng tìm tòi. Bữa cơm thời gian sau, Ngụy Bác Nhiễm cùng với bên cạnh lão giả nhưng là ngừng thân hình. Nguyên nhân vào lúc này bọn họ dĩ nhiên lại cũng khó mà thấy phía trước phi độn đi nữ tu thân ảnh chính là Lăng Tiêu Thành thiếu chủ, ba người thân ảnh cũng dĩ nhiên không ở hắn trong con mắt. Trung rừng thân hình còn mặt khác ba gã Âm Phong Hạp thành đan tu sĩ song phương nhìn nhau sau nhưng là ào ào hướng về hai cái phương hướng bắn nhanh đi. Lúc này Lăng Tiêu Thành thiếu chủ ba người nhưng là độn quang dung hợp ở tại cùng nhau, một cái cực lớn quang cầu bao vây lấy ba người như một tam sắc thất luyện thông thường tại trong quần sơn bắn nhanh mà đi. Mà ba nhân thân sau vài dặm chi địa nhưng là có vừa bay đi bảo vật quang hoa bắn ra bốn phía mau chóng đuổi không ngừng. Tuy rằng hai phe tu sĩ độn quang nhanh chóng cực nhưng cùng phía trước phi độn mà đi cái kia thật lớn yêu cầm tốc độ so sánh với dĩ nhiên như trước hơi có không bằng, vẻn vẹn chén trà thời gian mọi người liền dĩ nhiên rơi ở phía sau số dặm xa. Nhìn thấy cảnh này thượng quan hồng phi trong miệng tiếng huyết gió cùng nhau ba người bên ngoài thân tinh mang càng là đại phóng độn quang nhưng là chờ tăng vọt vài phần phía sau Âm Phong Hạp thiếu chủ thấy vậy cũng là tiếng hò hét nổi lên, tốc độ cũng tự đề thăng không ít. Nhất thời quảng đại trong quần sơn ba đạo thất luyện dường như đầu đuôi tương liên thông thường tại bạch tuyết trắng như tuyết cao sơn trùng điệp chung ghé qua đi. Thứ lạp theo tam thanh thẩm nhân điện thiểm chi âm ba đạo bắn nhanh mà đi, tam đoàn năng lượng thật lớn ba động bầu trời bên trên nhưng là đồng thời dần hiện ra một ngân sắc tia chớp thất luyện. Ngân sắc thất luyện cùng nhau tốc độ thật nhanh vô cùng liền kích chạm tại tam đoàn năng lực quang đoàn bên trên. Mấy tiếng kêu thảm chi âm cũng vang lên theo bắn nhanh mà đi, năng lượng thật lớn quang đoàn cũng theo đó hào quang lóe lên dưới nhất thời bay ra vài bóng người. Phía trước kia bắn nhanh mà đi thật lớn cho mang tại một tiếng chim hót thê thảm tiếng kêu to trong cũng là tự giữa rơi xuống vài cái chớp động sau đó liền tự biến mất ở tại phía dưới tầng tầng trong quần sơn không thấy tung tích. Lúc này Lăng Tiêu Thành thiếu chủ y phục trên người dĩ nhiên đen nhánh một mảnh, cánh tay trái bên trên một trái xém vết thương sôi nổi hiển hiện, hắn bên cạnh hai gã cả hai cũng là có vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng da thịt đau nhưng là khó tránh khỏi. Thiếu chủ này tia chớp quá mức lợi hại, hắn xuất hiện không có dấu hiệu nào, bọn ta chung khống chế bí thuật phi độn nhưng là năng lượng ba động quá mức thật lớn hấp dẫn tia chớp cũng so nguyên lai cần thật lớn vài phần, như không phải là bọn ta có một tông mục thuộc tính bảo vật hộ thân chính là vừa mới một kích dĩ nhiên để cho bọn ta hài cốt không còn. Kinh hồn xoay mình xác định sau đó một tên trong đó lão giả nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Ừ như vậy phi độn nhưng là quá mức nguy hiểm, bất quá kia phía trước chạy vội người nhưng thật giống như cũng bị tia chớp công kích nhưng rơi xuống nơi nào nhưng là cần phải thật tốt tìm kiếm một phen, nhìn hắn đột nhiên biến mất nhưng thật giống như rơi vào đến nơi nào đó cấm chế trong. Nhìn bản thân thương thế Lăng Tiêu Thành thiếu chủ nhưng là sắc mặt trấn tĩnh, phất tay dưới lấy ra một cái bình ngọc cầm một chút bột phấn đổ ở tại vết thương bên trên sau đó đều tay cầm bình ngọc liền đưa tới bên cạnh một gã lão giả trong tay, phất tay dưới nhất kiện bộ đồ mới dĩ nhiên xuyên đeo ở trên người. Lúc này sau lưng Âm Phong Hạp bốn người gặp tình trạng nhưng cũng là không có tốt đi nơi nào, mỗi trên thân người nhưng cũng bị bất đồng trình độ vết thương. Lúc này tên kia ngồi cưỡi phi cầm bỏ chạy nữ tu đang tự vẻ mặt hoảng sợ tỉ mỉ đánh giá quanh người chi địa. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên không phải là bạch tuyết trắng như tuyết vùng núi mà là thân ở tại một mảnh xanh tươi tốt thảo nguyên trong, tuy rằng trong bầu trời hơi lộ ra cho hoàng nhưng bốn phía khí tức nhưng là thảo hương tràn ngập. Hắn bên cạnh cách đó không xa cái kia thật lớn phi cầm lúc này lại là lông tơ cháy xém từng mảnh, hắn ngực chỗ dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ một mảnh, như không phải là hắn khí lực cứng cỏi chính là vừa mới đạo thiểm điện kia công kích đã không sai trùng không đả thương nổi. Ha ha, a vị đạo hữu này, ngươi thế nào không thông báo một tiếng tựu xông đến tại hạ pháp trận trong đây. Ngay nữ tu mặt lộ vẻ kinh nghi đánh giá xung quanh hoàn cảnh thời điểm đột nhiên trong tai truyền đến một tiếng trẻ tuổi ngôn ngữ tri âm. Đột nhiên nghe nói này thanh âm chính diện lộ kinh khủng thần sắc nữ tu, nhưng là bỗng nhiên thân hình chấn động lỏa lồ, bên ngoài hai tiểu tú mục trong dĩ nhiên dần hiện ra một tia vẻ mừng rỡ. A, ngươi là Hồ đạo hữu sao? Nữ tu hai mắt tinh quang lóe lên ngạc nhiên đột nhiên mở miệng nói. Hồ đạo hữu, tại hạ cũng không họ Hồ, lẽ nào đạo hữu cho rằng tại hạ thanh âm cùng ngươi nhận thức người tương tự sao? Theo ngôn ngữ tri âm, Tần Phượng Minh thân hình cũng tự hiện tại pháp trận bên trong. Tần Phượng Minh lúc đầu vừa tiến vào Vạn Tuyết Phong liền khống chế Bạch Tật Chu cấp tốc mà đi, nhưng để cho hắn không ngờ tới là vẻn vẹn phi hành ra hơn 10 dặm xa đã bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Đối mặt không có dấu hiệu nào bắn nhanh xuống ngân sắc tia chớp, Tần Phượng Minh tựu là muốn tránh né cũng dĩ nhiên không thể, nhưng cũng may hắn tiến nhập Vạn Tuyết Phong trước đã không sai cầm nhất kiện một thuộc tính pháp bảo che chắn trên đỉnh đầu. Tuy rằng như vậy nhưng này thật lớn tia chớp công kích còn là hắn trên thân hình ấn xuống một trái xém vết thương. Nhìn vết thương kia, Tần Phượng Minh tài cuối cùng hiểu này Vạn Tuyết Phong đáng sợ. Nhưng cầm vết thương xử lý sau đó, một cái ý nghĩ nhưng là xuất hiện ở hắn đầu óc, trong hắn trên người nhưng là có mấy loại bản lĩnh có thể chống đỡ tia chớp công kích, mà lại bất luận kia hai vạn chỉ ngân sao trùng chính là hắn trong cơ thể phệ linh u hỏa đều có thể cầm tia chớp thôn phệ. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh nhưng là không chậm trễ chút nào liền cầm phệ linh u hỏa tế xuất bên ngoài cơ thể, thân hình thoát một cái một lần nữa đứng ở Bạch Tật Chu bên trên, thúc dục dưới Bạch Tật Chu lập tức hóa thành một bạch sắc thất luyện lần nữa bắn nhanh đi. Quả nhiên không có phi độn ra rất xa, một đạo thiểm điện liền tự giữa bắn ra chuẩn xác vô cùng, liền kích bắn vào đang tự một đoàn bạch quang bắn nhanh mà đi Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. To lớn tia chớp năng lực lần này nhưng là không có lần trước uy năng hiển lộ, ngân sắc tia chớp bắn nhanh dưới dĩ nhiên hoàn toàn bị một cái xanh biếc trượng độ trượng giao long nuốt vào trong miệng, tại giao long trong cơ thể đùng âm hưởng một phen sau đó nhưng là im tiếng biệt tích đi. Thấy ở đây Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng, thần niệm thúc dục dưới chân Bạch Tật Chu càng là tốc độ tăng nhiều, tại Vạn Tuyết Phong cao ngọn núi lớn trong tả hữu chạy không ngừng đứng lên. Từng đạo ngân sắc tia chớp nhưng là liên tiếp không ngừng bắn ra, mỗi đạo đều chuẩn xác vô cùng đánh vào bạch sắc quang đoàn bên trên, tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới một con rồng một chim nhưng là thay thế trước cắn nuốt tự giữa chém dụng tia chớp một bộ vui vẻ này không hành hình dạng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một ngày sau chẳng hay cắn nuốt hết bao nhiêu đạo thiểm điện sau đó Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên phát hiện lúc này phệ linh u hỏa biến thành một con rồng một chim nhưng là một bộ vô tình thái độ, toàn bộ thân thể càng trở nên cực kỳ bất ổn đứng lên. Vừa thấy dưới Tần Phượng Minh nhất thời hoảng hốt dừng thân hình tỉ mỉ nghiệm nhìn dưới hắn mới phát giác lúc này lưỡng con linh thú trong cơ thể nhưng là ánh chớp thoáng hiện không ngừng. Suy nghĩ dưới Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, tuy rằng phệ linh u hỏa cầm giữa tia chớp thôn phệ vào trong cơ thể nhưng là không cầm chi luyện hóa thu nạp dung hợp thế, cho nên số lượng một nhiều chính là phệ linh u hỏa cũng khó mà đè thêm chế. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh phải đánh xuống thân hình tìm kiếm một nơi cầm bát quái trận bố trí tại bốn phía, bắt đầu vận chuyển dung diễm quyết giúp đỡ phệ linh u hỏa cầm nuốt vào tiến tia chớp cố luyện hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1129, Lam Tuyết Nhi. Trải qua một ngày cả đêm luyện công luyện, phệ linh u hỏa trong ngân sắc tia chớp năng lực rốt cục bị Tần Phượng Minh cố áp chế xuống. Tuy rằng lúc này phệ linh u hỏa bên trong ngân sắc tia chớp dĩ nhiên không có làm uy hiếp. Nhưng Tần Phượng Minh nghĩ ngắn mà khu xử, nhưng là dĩ nhiên không thể. Không có hơn tháng thời gian, là tuyệt đối khó có thể cầm thôn phệ ngân sắc tia chớp năng lực thu cho mình sử dụng. Giữa lúc Tần Phượng Minh nhớ tới thân, thu hồi pháp trận lần nữa khởi hành thời điểm, thần thức lệ cũng nhìn quét dưới, nhưng là phát hiện, tự xa xa trước sau bắn nhanh mà đến ba đạo độn quang. Này ba đạo độn quang tốc độ nhanh vô cùng, mà lại năng lực ba động tất cả đều thật lớn. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi biết vậy nên khó hiểu. Ở đây Vạn Tuyết Phong bên trong dùng tốc độ như thế phi hành, cái này cùng tự động muốn chết cũng không quá mức khác nhau. Xem ra, này nhưng tất nhiên là thành đan tu sĩ bên hông lẫn nhau truy sát không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh nhìn ba đạo độn quang từ xa đến gần, nhưng là không có chút nào hiện thân chặn đường chi ý. Tu sĩ bên hông công kích lẫn nhau, tập sát việc, ở đây Vạn Tuyết Phong bên trong, tất nhiên là nhìn mãi quen mắt. Chính là hắn cấp tốc phi hành một ngày bên trong, hắn đã không sai thấy qua không hạ hơn 10 lần. Ánh mắt ngưng tụ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, trước phi hành cho mang bên trong, nhưng là một gã nữ tu cùng một chỉ linh cầm, sau đó mặt chuẩn độn hai luồng hào quang bên trong, nhưng theo thứ tự là vài thành đan tu sĩ. Tên kia đã từng gặp được hai lần Lăng Tiêu Thành thiếu chủ, dĩ nhiên cũng ở trong đó. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên có chút hiểu ra. Ở đây Vạn Tuyết Phong bên trong, có thể vài thành đan tu sĩ cam mạo ngã xuống chi hiểm cấp tốc truy độn một người tu sĩ việc, giống như ngoại trừ kia phi tiên đồ tại kia nữ tu trong tay ở ngoài, tuyệt đối sẽ không lần nữa loại thứ hai khả năng tồn tại. Nếu Lăng Tiêu Thành thiếu chủ cũng rơi vào trong đó, Tần Phượng Minh tất nhiên là càng thêm sẽ không hiện thân. Nhưng nghe Tần Phượng Minh cho rằng, này tam ba tu sĩ hội bay qua nơi đây mà qua thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy, ba đạo ngân sắc tia chớp nhưng là chẳng phân biệt được trước sau bắn ra, phân biệt chạm đánh vào tam đoàn quang đoàn bên trên. Lưỡng đạo thân ảnh lóe lên dưới, trước phi độn tên kia nữ tu nhưng là liền cái kia thật lớn linh cầm tự giữa trực tiếp rơi xuống, dĩ nhiên chuẩn xác không có lầm rơi vào hắn làm bố trí âm dương bát quái trận bên trong. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt lộ một nụ cười khổ vẻ mặt, hắn nguyên lai nhưng là không muốn ra tay mảy may, nhưng lúc này, chính là hắn không hiện thân, cũng dĩ nhiên không thể. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, kia nữ tu nhưng là nhãn lộ một tia vẻ nghi hoặc. Làm Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện tại pháp trận bên trong mà, nữ tu trong con mắt vẻ kinh dị nhưng là càng đậm. Nhìn trước mặt dáng người thướt tha nữ tu, Tần Phượng Minh trong mắt nhưng là đột nhiên tinh mang lóe lên, đầu óc chi không xinh đẹp thân ảnh nhưng là đột nhiên hiện ra. Người 40 năm trước, có từng đi đã đến Tĩnh Châu chi địa. Ngưng nghi suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên mở miệng hỏi. À, không sai, thiếp thân 40 năm trước, đúng là đi đã đến một lần Tĩnh Châu, đồng thời tham gia một lần Bế Nguyệt Cốc giao dịch hội, đạo hữu quả lại chính là lúc đầu xuất thủ giải cứu thiếp thân người. Chợt văn Tần Phượng Minh ngôn ngữ, kia nữ tu cũng là vui mừng thần sắc đại phóng. Tiện tay cầm số viên thuốc đút đồ ăn ở đó thật lớn linh cầm trong miệng sau đó, nhưng là mừng rỡ nói. Ha ha, ta người thật là có duyên cớ, không ngờ tới, Tần mỗ ở đây Vạn Tuyết Phong bên trong, còn có thể cùng tiên tử gặp lại. Lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có vô cùng kinh ngạc, lúc đầu cùng cô gái này gặp nhau thời điểm, hắn gần là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan sơ kỳ. Hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng là Tần Phượng Minh trừ bỏ lưỡng vị tỷ tỷ ở ngoài làm chính mắt thấy được đệ nhất nhân. Lần trước rời đi vội vội vàng vàng, Lam Tuyết Nhi còn chưa nói cảm tạ hữu xuất thủ cứu giúp tri ân, ân công tại thượng, xin nhận Lam Tuyết Nhi cúi đầu. Nữ tu nói, nhưng là dáng người duyên dáng nhẹ tồn thân thân, cho Tần Phượng Minh thi lễ một cái. Tại đứng lên hình thời điểm, hắn trên mặt sa cân dĩ nhiên bị hắn thu vào. Triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt của, là một vị nhìn qua chỉ là hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tử. Hắn tuấn mỹ dung nhan chính là Tần Phượng Minh vừa thấy, trong lòng cũng là không khỏi đem run lên. Cô gái này, đúng là lúc đầu hắn cứu nàng kia không thể nghi ngờ. Lam tiên tử, nói vậy phía sau mọi người tất nhiên là truy tìm ngươi mà đến không thể nghi ngờ, lúc này không phải là nói chuyện thời điểm, nhìn những người đó ý muốn như thế nào rồi hãy nói. Tuy rằng lúc đầu Tần Phượng Minh nhưng là đã từng gần gũi thấy qua cô gái trước mặt chân dung, đồng thời còn đã từng bởi vì sự tình gấp gáp, đem ôm ở tại trong ngực. Nhưng lúc này gặp lại dưới, Tần Phượng Minh nhưng là một điểm không an phận chi nghĩ cũng không còn có. Ngón tay điểm ra, âm dương bát quái trận vận chuyển dưới, Lam Tuyết Nhi dĩ nhiên xuyên thấu qua thật lớn vòng bảo hộ, nhìn quét đến vài dặm ra kia vài truy tung tới thành đan tu sĩ. Lúc này, cầm tự thân thương thế ổn định lại Lăng Tiêu thành thiếu chủ ba người, không dám. Nữa khu động cấp tốc thân pháp, mà là chậm rãi hướng về phía trước siêu tầm mà đến. Âm Phong Hạp bốn người đồng dạng hơi sự nghỉ ngơi và hồi phục, cũng tự chậm rãi nhích tới gần. Lúc này đang không có đông đảo trúc cơ tu sĩ nương theo dưới, bọn họ nhưng là tất cả đều cẩn thận một chút rất nhiều. Vừa mới đạo kia ngân sắc tia chớp, nếu như chỉ là chặt chém tại hắn trên người một người, tính là thân có vẫn điện phù cùng phòng ngự pháp bảo trong người, cũng tất nhiên sẽ bị một kích mà diệt không thể nghi ngờ. Đứng ở hai nơi trên ngọn núi, Lăng Tiêu Thành mọi người cùng Âm Phong Hạp bốn người nhưng là tất cả đều cẩn thận nhìn kỹ đối phương. Bọn họ cùng biết, lúc này nhìn tranh đấu, dĩ nhiên đã không có gì đó ý nghĩa. Tại không cầm phía trước tên kia nữ tu tìm được trước, đối với bọn hắn hai phe mà nói, chính là phân ra thắng bại, cũng là không hề chỗ tốt đáng nói. Không thiếu chủ, không bằng ta ngươi hai nhà liên hợp, cộng đồng siêu tầm tên kia nữ tu hạ lạc, đợi tìm được sau đó, bọn ta lại bằng bản lĩnh cướp giật kia phi thiên đồ, trước song phương bảo chứng, tuyệt đối không hướng đối phương xuất thủ công kích. Chẳng hay thiếu chủ đối với lần này đề nghị ý như thế nào. Mắt thấy một lúc lâu, thượng quan Hồng Phi nhưng là mỉm cười, hướng Âm Phong Hạp bốn người mở miệng nói. Ở đây đặc thù chỗ. Nếu có vài cùng giai tu sĩ ở một bên tùy thời xuất thủ công kích, nhưng là nguy hiểm không nhỏ, hắn này đề nghị, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi sự. Âm Phong Hạp bốn người lẫn nhau thấp giọng truyền âm dưới, nhưng là đồng ý đối phương nói. Hơi sự dừng lại dưới, mọi người nhưng là bắt đầu rồi siêu tầm. Mọi người đều là biết được, kia nữ tu cùng cái kia yêu cầm cũng tất là bị ngân sắc tia chớp đánh trúng, đồng thời rớt rơi xuống, nhưng rơi khu vực, mọi người nhưng là không thể thấy rõ. Nhưng dùng mọi người bản lĩnh, tự chắc là sẽ không từng cái đi phía dưới trong sơn cốc siêu tầm, mà là ào ào thi triển bản lĩnh hoặc là tế xuất phù lục, bắt đầu ở trong quần sơn không ngừng công kích, chỉ cần có cấm chế tồn tại, ở đây loại công kích dưới, thế tất hội có phản ứng không thể nghi ngờ. Đối mặt từ từ phi gần mọi người, Tần Phượng Minh trong hai mắt, nhưng cũng hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Này lưỡng ba tu sĩ, tuy rằng hắn vẫn chưa biết được phía sau đi theo mà đến kia bốn gã tu sĩ là ai, nhưng tự vừa mới song phương ngôn ngữ, Tần Phượng Minh bằng vào cường đại thần thức, tất nhiên là dĩ nhiên nghe lọt vào truyền vào tai. Ở đây U Châu bên trong, dám cùng Lăng Tiêu thành thiếu chủ ngạnh kháng tồn tại, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng biết hắn tất nhiên xuất thân một cái thế lực to lớn không thể nghi ngờ. Đối mặt vài tu vì thực lực cùng không thấp cùng giai tu sĩ, tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận sinh mệnh không lo, nhưng là tuyệt không có hiện thân chủ động trêu chọc cần phải. Hơi sự suy nghĩ dưới, tay vừa lộn, hé ra hoàng sắc phù lục liền xuất hiện ở trong tay, giơ tay lên liền đưa đến đứng bên cạnh Lập, đang tự mặt lộ vẻ ngưng trọng nữ tu một người, Lam tiên tử, này là hé ra thổ độn phù, đối mặt nhiều như vậy cùng giai tồn tại, người ta còn là tránh đi phong mang cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1130, chuyện cũ. Thiếu chủ, nơi này có một cấm chế tồn tại, khả năng chính là kia nữ tu rơi chi địa. Theo một tiếng gọi ầm ĩ vang lên, đang tự tại phụ cận phương viên hơn 10 dặm bên trong siêu tầm vài tu sĩ nhưng là ào ào đi tới phụ cận. Đối mặt nhất cổ cấm chế, mọi người đều là biết được bằng vào lực một người bởi là tuyệt đối khó có thể bài trừ, vì vậy dưới âm phong hạp tên lão giả kia nhưng là vẫn chưa dự định một mình giấu giếm mà là lưu tâm mọi người cùng nhau đến đây. Theo tên kia âm phong hạp lão giả đánh ra một đạo kiếm khí, nhất thời phía dưới bên trong sơn cốc một nơi bởi là năng lượng ba động cùng nhau kia nhìn như uy năng không tầm thường, một cái chảm kích nhưng lại như là cùng mũi kiếm chảm gọt ở trên mặt hồ thông thường không hề gợn sóng liền bị thôn vệ không thấy. Không sai, này đúng là một chỗ cấm chế lợi hại, nhưng kia nữ tu có hay không ngay này cấm chế bên trong chỉ có thể đợi bài trừ rơi này cấm chế khả năng biết được. Thượng quan thiếu chủ, đối với này cấm chế ngươi nhưng có nào cao kiến? Mắt thấy phía dưới cấm chế âm phong hạp thiếu chủ nhưng là sắc mặt âm lãnh mở miệng nói. Ha ha, tại hạ đúng cùng cấm chế nhưng là không quen, bất quá này cấm chế nhìn như không kém nhưng năng lực nói vậy dĩ nhiên không nhiều lắm, bằng vào bọn ta mấy người cường lực công kích dưới nói vậy cường lực cầm chi bài trừ cũng phi là việc khó gì. Thượng quan Hồng Phi trong mắt tinh quang lóe ra, dưới mặt hiện vẻ buông lỏng mở miệng nói. Tốt, giống như thượng quan thiếu chủ chi ngôn, bọn ta 7 người tự toàn lực công kích cộng đồng cầm này cấm chế bài trừ, nhìn kia nữ tu có hay không ngay bên trong. Song phương có thể nói là một thương nghiệp, lập tức phù hợp là riêng phần mình khu động pháp bảo bí thuật bắt đầu cực lực đối diện tiền cấm chế công kích. Kia cấm chế quả nhiên cùng thượng quan Hồng Phi nói thông thường, tuy rằng nguyên lai vô cùng lợi hại nhưng ở lâu ngày làm hao mòn dưới hắn chứa đựng năng lực nhưng là dĩ nhiên không nhiều lắm, mọi người ở đây toàn lực công kích. Bữa cơm thời gian sau đó, theo một tiếng trầm muộn tiếng sấm, kia cấm chế nhất thời hào quang đại phóng tiêu thất ở tại trước mặt mọi người. Mọi người nhìn xuống dưới chỉ thấy thạch bên trong bên trên một đống hài cốt hiển lộ, trên đó hơn 10 người nhẫn chữ vật rơi là tả tại phương viên mấy trượng bên trong. Dùng mọi người nhãn xem tất nhiên là liếc mắt nhìn ra cái này một đống hài cốt bên trong nhưng là có mấy khối rõ ràng cho thấy ngày gần đây mới xuất hiện không thể nghi ngờ, tuy rằng cũng không y phục tồn tại nhưng bốn phía nhưng là mới mẻ vết máu mơ hồ một mảnh. Nhìn phía dưới kia mấy chục nhẫn chữ vật, mọi người trong con mắt bởi đều là tinh quang đại hiện. Động thủ, theo quát to một tiếng chi âm âm phong hạp bốn người nhưng là phân công minh xác, ba gã thành đan đỉnh phong tu sĩ riêng phần mình đánh ra một cái bí thuật trực tiếp hướng về thượng quan Hồng Phi ba người chặn đường đi, mà âm phong kia hạp thiếu chủ nhưng là vung hai tay lên, dưới hai tiểu năng lực biến thành bàn tay liền tự bắn nhanh đi thẳng đến phía dưới những thứ kia nhẫn chữ vật chộp tới. Hừ, muốn ăn một mình nào có dễ dàng như vậy. Tại một tiếng hừ lạnh trong tiếng, thượng quan Hồng Phi nhưng là hai tay liền mang hai kiện pháp bảo nhưng là bắn ra phân biệt chặn đường hạ đối phương một công kích, mà hai gã khác Lăng Tiêu Thành tu sĩ nhưng cũng là riêng phần mình thi triển bí thuật cầm một gã khác âm phong hạp tu sĩ làm tế xuất bí thuật chặn lại xuống tới. Chính là âm phong hạp thiếu chủ hai tiểu năng lực bàn tay cũng tự tiêu tán ở tại bầu trời. Vừa thấy dưới âm phong hạp thiếu chủ tất nhiên là giận dữ, bản thân đàm phán thật lâu một kích dĩ nhiên như vậy liền bị đối phương hóa giải, hừ lạnh dưới bốn người tất nhiên là lần nữa tế xuất pháp bảo, bí thuật nghĩ xuất thủ lần nữa thời điểm. Nhưng là nhìn thấy trước mặt kim mang nhất thiểm một cái chừng mấy trượng tới ô kim hoa văn giao nhau cự mãng nhưng là tự trong sơn cốc kia vùng hài cốt nơi triển hiện ra cuộn sạch, dưới kia hơn 10 người nhẫn chữ vật liền bị hắn cái bọc ở tại kim mang trong bắn nhanh dưới liền tự rơi vào đến Lăng Tiêu Thành thiếu chủ ống tay áo trong biến mất không thấy tung tích. A, người dám mau mau giao ra kia phi tiên đồ, bằng không tất nhiên cho người ba người ngã xuống nơi đây. Nhìn thấy loại này tình hình, âm phong hạp thiếu chủ nhất thời râu tóc đều dựng trong mắt phun hỏa, quát to một tiếng tự miệng phát ra, bọn họ rõ ràng so với phương nhiều một người nhưng toàn lực xuất thủ dưới lại bị đối phương giành trước cầm những thứ kia nhẫn chữ vật thu nhập trong ngực. Hắn tu tiên nhiều như vậy năm nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn xong như vậy đại thiệt. Ha ha ha, Khổng thiếu chủ Hồng Phi đa tạ, sau này còn gặp lại một kích đắc thủ. Lăng Tiêu Thành thiếu chủ nhưng là vẫn chưa có chút chần chờ, thân hình nhất chuyển dẫn dắt hai gã đồng tông tu sĩ tam ánh sáng màu đoàn cùng nhau ba người vậy mà này đất nguy hiểm như trước thi triển ra hợp thể bí thuật phi độn hướng về phía phương xa. Không thu hoạch chút nào, âm phong hạp bốn người tự chắc là sẽ không từ đấy dừng tay, đầu thủ dưới nhất kiện phi hành bí bảo liền xuất hiện ở bốn người thân khu trước mặt, nhoáng lên liền đứng thẳng đến phi hành bảo vật bên trên. Bốn người dưới chân đồng thời thúc dục dưới cũng tự một độn quang liền truy kích đi. Trong chốc lát nơi đây truyền rầm rĩ thanh âm liền tự biến mất. Chén trà thời gian sau đó, cự ly bài trừ cấm chế hai dặm xa một chỗ sườn núi bên trên, hai đạo thân hình đột nhiên hiện ra bạch quang nhất thiểm nhưng là hướng về vừa mới lưỡng sóng rời đi tu sĩ tương phản phương hướng bắn nhanh đi. Sau nửa canh giờ, tại một chỗ bí ẩn trong sơn động nhưng là có một nam một nữ hai gã tu sĩ ngồi đối diện nhau. Này đúng là khu động Bạch Tật Chu rời xa mà ở đây Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi hai người không thể nghi ngờ. Lúc đầu Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi mắt thấy kia vài thành đan tu sĩ siêu tầm tiến gần tại Tần Phượng Minh thổ độn phù cái bọc dưới hai người nhưng là tránh né đến núi đá bên trong. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên cầm âm dương bát quái trận lặng lẽ ngừng lại tại phụ cận siêu tầm không có kết quả Lăng Tiêu Thành cùng âm phong hạp mọi người tất nhiên là chậm rãi cách xa kia xứ sở tại. Chưa từng nghĩ nhưng là để cho bọn họ tại cách đó không xa phát hiện một chỗ cấm chế tranh đoạt một phen cấm chế chung rơi là tả chi vật sau lưỡng sóng tu sĩ lẫn nhau truy đuổi đi Tần Phượng Minh hai người tự chắc là sẽ không ở đó xứ sở tại đợi lâu vì vậy mới rời xa đến nơi đây. Nhìn trước mặt một mực bình tĩnh thanh niên tu sĩ Lam Tuyết Nhi tú mục trong nhưng là có một tia dị dạng thần tình hiển lộ. Trước mặt thanh niên tu sĩ nhìn như không hề thần kỳ chỗ thế nhưng đối mặt vừa mới kia vài thành đan đỉnh phong tu sĩ hắn nhưng là chưa từng biểu hiện xuất mảy may bối rối thần sắc. Vừa mới hắn khu động kia bạch sắc chu thuyền phi hành bảo vật phi độn thời điểm hắn càng là trực tiếp tế xuất số dùng ngàn kế bạch sắc giáp trùng như một mảnh trùng vân thông thường che đậy ở tại trên đỉnh đầu kia đối với mình uy hiếp không nhỏ ngân sắc thiểm điện nện ở đó trùng vân thượng thời gian nhưng là không hề uy hiếp liền bị kia trùng vân để cản lại. Hồi tưởng ban đầu ở Tĩnh Châu cùng nhận gặp trước mặt tu sĩ còn gần là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thời điểm. Đối mặt hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ hắn càng là liền thi thủ đoạn độc ác cầm hai gã thành đan tu sĩ giết chết ở tại trước mặt. Lúc này nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ Lam Tuyết Nhi nhưng là có gan về tới 80 năm trước cảm giác. Đó là tại một chỗ trấn trong điếm nàng cùng mẫu thân hai người tự xa xôi Hạo Bạch Thành tìm chỗ đến kia trấn điếm đầu nhập vào cậu chưa từng nghĩ đến hắn cậu một nhà dĩ nhiên rời khỏi chỗ đó giữa lúc mẹ con hai người dự định nghỉ ngơi một đêm liền rời đi kia nơi trấn điếm thời điểm nhưng là bị kia trấn điếm thượng một ác bá gặp phải cố đem đánh phá đến kia ác bá trong nhà. Lam Tuyết Nhi đầy cho rằng sẽ gặp chịu khi dễ nàng cũng làm tốt lắm tự sát chuẩn bị nhưng then chốt thời điểm nhưng là bị một gã mặt nạ bảo hộ Sa Cân Hiệp khách cứu. Không chỉ có cầm nàng cứu ra ma quật càng là bị hắn mấy chục tiền bạc để cho hắn cùng mẫu thân có thể thoát đi ra kia trấn điếm. Kể từ lúc đó hắn tuổi nhỏ thiếu nữ trong lòng liền một mực vang trở lại kia che mặt hiệp khách thanh âm. Chính là sau này gặp phải sư tôn dạy nàng tu tiên pháp quyết để cho hắn thuận lợi đi vào tu tiên giới sau đó câu nói kia nói chi âm cũng cho tới bây giờ chưa từng tự trong óc nàng tiêu thất qua. Lúc này Lam Tuyết Nhi nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt lại có chút mê ly. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1131, hẹn nhau cùng về Đại Lương Quốc. Nhìn trước mặt Tuấn cô gái xinh đẹp diễm lệ dung nhan Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi rung động nhưng thoáng qua liền tự lại khôi phục lại khẽ mỉm cười. Lam tiên tử lúc này nói vậy kia lưỡng sóng tu sĩ dĩ nhiên khó có thể lại truy tìm đến chỗ này tiên tử an nguy dĩ nhiên không lo Tần mỗ lần này tiến nhập Vạn Tuyết Phong còn có một số việc hơi sự nghỉ ngơi và hồi phục liền cùng tiên tử sau khi từ biệt. Thiếp thân còn chưa thỉnh giáo ân công tôn tính đại danh không biết ân công có thể hay không báo cho biết Tuyết Nhi tên họ thật đây Lam Tuyết Nhi nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn nhưng là bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc lập tức sắc mặt đỏ lên càng lộ vẻ quyến rũ mở miệng hỏi. Ha ha Tần mỗ chính là Mãng Hoàng Sơn đệ tử tên là Tần Phượng Minh. À, ân công nguyên lai chính là đại danh đỉnh đỉnh Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh nha nói như vậy ân công chính là nguyên phong đế quốc tu sĩ Lam Tuyết Nhi sắc mặt ngẩn ra nhưng là vẫn chưa có Tần Phượng Minh trong dự liệu ngạc nhiên thần sắc hiển lộ mà là hơi hiện ra một tia khó hiểu chi ý. Nghe nói đối diện gia nhân lời ấy Tần Phượng Minh cũng là trong lòng khẽ động. Thường ngày tu sĩ nhưng là tuyệt không có này nghi vấn đang ở nguyên phong đế quốc trong theo lý mà nói kia nên là nguyên phong đế quốc tu sĩ không thể nghi ngờ nhưng Tần Phượng Minh tự trước mặt nữ tu trong giọng nói nhưng là nghe được hắn ngầm có ý mặt khác một tầng ý tứ. Phải biết rằng Nguyên Phong Đế Quốc cùng Đức Khánh Đế Quốc chính là Khánh Nguyên Đại Lục hai đại bá chủ hắn hai nước tu tiên giới nhưng là kết thù kết oán đã sâu tuy rằng lịch sử bên trên bởi vì tu luyện tài nguyên chi qua phát sinh qua mấy lần quy mô không nhỏ sống mái với nhau nhưng là ai cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Này mấy vạn năm qua tuy rằng lưỡng đại đế quốc không hề lẫn nhau công phạt nhưng cũng không có trao đổi lẫn nhau đối với đối phương mà đến tu sĩ chỉ cần biết rằng hắn thân phận tất nhiên là hội hợp nhau tấn công. Đại Lương Quốc kỳ gia thành Đằng Long Trấn không biết ơn công trước đây có từng tìm chỗ đã đến đối mặt Tần Phượng Minh trong mắt làm dần hiện ra một tia tinh mang Lam Tuyết Nhi nhưng là trong lòng càng thêm chắc chắc trước mặt tu sĩ chính là đã từng xuất thủ giải cứu mình tên kia hắc y hiệp khách. Chợt văn lời ấy Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi bắn người dựng lên tay một phen dưới hai tờ phù lục dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay khuôn mặt nhưng là dĩ nhiên thay đổi ngưng trọng không so với. Ngươi là như thế nào biết được Tần mỗ thân phận còn xin cô nương thành thật trả lời cho thỏa đáng nếu Tần mỗ có khả năng giải cứu cùng ngươi vậy thì có bản lĩnh cầm ngươi đánh chết ở đây. Đột nhiên nhìn thấy đối diện thanh niên tu sĩ như vậy biểu tình Lam Tuyết Nhi nhưng là thay đổi toàn thân buông lỏng xuống thần sắc trên mặt lộ ra càng là kiều diễm động nhân quyến rũ mặt cười dáng tươi cười bày ra răng trắng triển lộ mà ra, ân công chớ cần như vậy để phòng thực không dám đấu diếm thiếp thân vốn không phải nguyên phong đế quốc người ta bản thân Đại Lương Quốc Hạo Bạch Thành người. Gì đó ngươi là Đại Lương Quốc người. Hi hi, không sai, thiếp thân sinh ra tại Hạo Bạch Thành ngoại con ngựa trắng trấn 80 năm trước, đi theo mẫu thân tìm chỗ đến Kỳ Gia Thành Đằng Long trấn thẩm tra. Theo cậu chưa từng nghĩ, nhưng là bị Đằng Long trấn một ác bá gặp phải, bị hắn mạnh mẽ lướt vào hắn trong nhà, nhờ có một gã hiệp khách xuất thủ giải cứu. Về sau cùng mẫu thân suốt đêm thoát đi ra Đằng Long trấn, về sau mới gặp ân sư truyền thụ tu tiên phương pháp, đi vào tu tiên giới. Lam Tuyết nhìn một đôi tú mục nhấp nháy chớp động nhìn Tần Phượng Minh, hắn bật hơi lên tiếng nhẹ giọng nói. Lần này ngôn ngữ nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, nhưng là lập tức thân hình chấn động, để cho hắn không khỏi nhớ tới cái kia đêm đen tựa như hắc ban đêm. Cũng là từ cái kia buổi tối hắn lần đầu tiên gặp phải người tu tiên, cũng là chính là bởi vì có cái kia buổi tối hắn mới đúng là cùng tu tiên giới có liên hệ. A, ngươi là tên kia bị Trương gia đại thiếu gia đánh cướp tiến Trương phủ thiếu nữ. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiểu trước mặt nữ tu là ai, nhưng để cho hắn khiếp sợ là trải qua sau đêm đó, hai người bọn họ dĩ nhiên tiến vào một cái toàn thế giới mới. Loại này việc lộ ra cũng quá mức trùng hợp, nếu như không phải là Tần Phượng Minh tận mắt nhìn thấy, hắn tất nhiên khó mà tin được. Ừ, không sai, Tuyết Nhi chính là tên kia suýt nữa mệnh tang kia Trương gia thiếu gia cô gái trong tay, như không phải là ân công xuất thủ lần kia, Tuyết Nhi cùng mẫu thân tất nhiên sẽ mệnh tang tại Đằng Long trấn bên trong. Ân công này tình nhưng là để cho Tuyết Nhi không thể là báo. Lam Tuyết Nhi nói thời điểm nhưng là thân thể mềm mại một cong, lần nữa bái phục phía dưới. Ha ha, Lam tiên tử nói quá lời, Tần mỗ cũng là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi, không ngờ tới lần kia xuất thủ dĩ nhiên giải cứu một gã tương lai thành đan tu sĩ tính mệnh, nghĩ đến cũng là tiên tử mệnh không lo tuyệt, nhưng chẳng hay tiên tử sư tôn là vị nào, chính là 80 năm liền để cho tiên tử tự tụ khí khi tiến cấp tới thành đan cảnh giới, loại này cao nhân Tần mỗ nhưng là nghĩ cúng bái một phen. Đối với trước mặt nữ tu Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên hoàn toàn yên tâm xuống tới, nguyên lai nói xuất thân hai người bọn họ lại còn là đồng hương, này vô hình chung nhưng là để cho Tần Phượng Minh đối diện tiền nữ tu lại tự thân cận một ít. Tuyết Nhi sư tôn nghĩ đến ân công cũng từng nghe nói qua, Hồng Liên chân nhân chính là Tuyết Nhi thụ nghiệp ân sư. Chợt văn trước mặt nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh thân thể cũng tự bỗng nhiên chấn động, trên mặt thần sắc cũng là trịnh trọng vài phần. Hồng Liên chân nhân có thể nói là lúc này Nguyên Phong đế quốc trong trừ bỏ tên kia tụ hợp tu vi Hồng Yên lão quái ngoại thế nhất mạnh mẽ tán tu nữ tu. Hắn bản thể tu vi dĩ nhiên đến hóa anh hậu kỳ, đồng thời hắn tuổi tác thời gian đến lúc này cũng mới vẻn vẹn hơn 600 tuổi mà thôi, bằng chừng ấy tuổi đại tu sĩ nhưng là rất có trùng kích tụ hợp cảnh giới cơ hội không thể nghi ngờ. Đồng thời Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới trong nhưng là đồn đãi Hồng Liên tiên tử cùng Hồng Yên tiên tử hai người nhưng là quan hệ cá nhân thật tốt, thường xuyên tìm chỗ đến Hồng Nhan tiên tử động phủ làm khách, là Hồng Nhan tiên tử không nhiều lắm mấy vị bạn tốt một trong. Tuy rằng hai người nhưng vẫn xác thực sư đồ danh phận, nhưng Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chung các nơi đại tông môn nhưng là đúng Hồng Liên chân nhân lễ kính có thừa. Tần Phượng Minh không ngờ tới trước mặt vị này đồng hương sư tôn dĩ nhiên là như vậy một vị nội tình thâm hậu tu sĩ. Lam tiên tử có khả năng bái nhập Hồng Liên môn hạ của tiền bối, có thể ngắn thời gian tự tiến giai đến thành đan cảnh giới nhưng là bình thường, bất qua theo lý mà nói dùng Hồng Liên tiền bối khả năng thế nào cho phép Hứa tiên tử một đến hai thân ở hiểm địa đây. Lam Tuyết Nhi băng tuyết thông minh tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn, khẽ mỉm cười. Sư tôn mặc dù đối với Tuyết Nhi sủng ái có thừa, nhưng sư tôn thu đồ đệ bởi chắc là sẽ không nhiều hơn xuất thủ giúp đỡ bao nhiêu. Tuyết Nhi có 5 vị sư tỷ, một vị kia đều là một mình tu luyện, chỉ đến vạn bất đắc dĩ thời điểm mới đi thỉnh giáo sư tôn. Cũng may Tuyết Nhi tuổi tác nhỏ nhất, vì vậy một mực đợi tại sư tôn bên cạnh chỗ tốt, bởi là bị không ít lúc này mới tiến cảnh cấp tốc một ít. Tuyết Nhi lần này thân nhập này Vạn Tuyết Phong trong lại là vì tu luyện một loại băng thuộc tính thần thông chi qua sư tôn nhưng là vẫn chưa biết được. Nghe nói cô gái trước mặt nói Tần Phượng Minh cũng tự có làm minh bạch này, nhưng là cùng hắn bái nhập Mãng Hoàng Sơn, thông thường mặc dù có vài hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ vi sư tôn nhưng đồng dạng vẫn chưa được bao nhiêu tu luyện chỉ điểm, hết thảy đều vẫn là lấy bản thân làm chủ. Ân công chẳng hay người mấy năm gần đây nhưng có trở về Đại Lương quốc chi niệm, nói lúc này hai người dĩ nhiên đem ngừng một lát, ai cũng chưa từng mở miệng nữa, giống như tại suy nghĩ gì đó. Thông thường thẳng đến một lát sau Lam Tuyết Nhi này tiếng hỏi nói lên tiếng. Thế nào, Lam tiên tử có về quê quán một lần dự định sao? Chợt văn hỏi nói, Tần Phượng Minh cũng là sửng sờ. Ừ, Tuyết Nhi sớm có này dự định, nếu như ân công có ý tưởng này không bằng cùng Tuyết Nhi cùng nhau đường xá bên trên cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1132, đặc thù chỗ. Nhìn rời đi thanh niên tu sĩ, Lam Tuyết Nhi kiều diễm mặt bên trên, nhưng là xuất hiện vẻ cô đơn thần sắc. Một tiếng kiều than chi thanh tự hắn môi đỏ mọng trong thở ra, ngây ngô dừng lại sau một lát, hắn cũng là thân thể cùng nhau, hướng về Vạn Tuyết Phong ngoại bay đi. Đối với mấy lần giải cứu mình Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Lam Tuyết Nhi nhưng trong lòng thì có một tia cảm giác khác thường tồn tại. Loại này cảm giác, giống như dĩ nhiên ra cách lúc đầu kia có chừng báo ân chi niệm. Ngay vừa mới, Lam Tuyết Nhi quyết dưới, cầm kia vô cùng chân quý phi tiên đồ lấy ra, thân thủ đưa tới thanh niên kia tu sĩ trước mặt, nghĩ tặng cùng thanh niên kia. Nhưng để cho Lam Tuyết Nhi vô cùng khiếp sợ chính là, thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên chỉ là hơi đảo qua coi, liền cầm chi chuyển còn tới trong tay nàng. Giống như đúng kia hải ngoại tiên sơn, tuyệt không cảm thấy hứng thú thông thường. Này để cho Lam Tuyết Nhi nhưng là vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, này phi thiên đồ, thế nhưng bất kỳ tu sĩ nào, tông môn đều cực kỳ nghĩ đến chi vật, đồng thời mỗi lần tiên sơn hiện thế, này đồ nhưng là có số lượng nhất định tồn tại. Tiến nhập trong đó tu sĩ, nhưng là chỉ có trăm tên số mà thôi. Tu sĩ sinh thời có thể đuổi lần trước tiên sơn lâm đời, đó là vô luận người nào, đều cực kỳ nghĩ thân nhập trong đó tìm tòi đến tột cùng việc, chính là gần tại tiên sơn ngoại vi dò xét một phen, cũng tất nhiên sẽ thu hoạch cực phong không thể nghi ngờ. Thanh niên kia tu sĩ đối mặt như vậy mê hoặc dĩ nhiên có thể mảy may tâm động cũng không hiển lộ, đúng là phi tu sĩ bình thường có khả năng làm được việc. Lúc này Lam Tuyết Nhi, nhưng trong lòng thì đúng thanh niên kia tu sĩ hảo cảm càng là tăng nhiều, một loại dị dạng thần tình nhưng là tại hắn lòng của thiếu nữ đáy manh nha đi ra. Tần Phượng Minh khống chế bạch tật chu, trên đỉnh đầu nhưng là giăng đầy một tầng dày bạch sắc trùng vân, tại bạch tuyết trắng như tuyết trong quần sơn bắn nhanh du tẩu. Bầu trời không ngừng bắn nhanh xuống ngân sắc thiểm điện, trên không trung trùng vân ngăn trở hạ, nhưng là một chút cũng không kích chạm tại Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Mà bầu trời ngân sao trùng, nhưng là đối với lần này ngân sắc thiểm điện yêu thích phi thường. Mỗi khi có thiểm điện rơi xuống, cùng có thể hắn vô cùng hưng phấn không thôi. Tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là rõ ràng biết được, kia nhìn như uy năng vô cùng lợi hại ngân sắc thiểm điện, tại chạm đánh vào bạch sắc trùng vân sau, nhưng là liền lập tức bị băng bó bao trùng vân một tầng năng lực hào quang làm phân giải, hóa thành nhẹ nhẹ điện lưu bị đông đảo bạch sắc giáp trùng phía sau tiếp trước thôn vệ vào trong miệng. Giống như kia để cho đông đảo thành đan tu sĩ vô cùng kiêng kỵ ngân sắc thiểm điện, là ngân sao trùng trong miệng thức ăn thông thường. Kiến ở đây Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại lo lắng ngân sắc thiểm điện mảy may, khống chế bạch tật chu tại tuyết phong giữa bắn nhanh đền đáp lại không ngừng. Vì đó là mạnh nhiều tiếp thu một ít thiểm điện chặt chém. Này để cho hắn đường xá trong gặp phải đông đảo tu sĩ đại điệt ánh mắt không ngớt, mọi người đối với kia không có dấu hiệu nào mà ra ngân sắc thiểm điện tránh chi mà sợ không kịp, mà kia bạch mang trong tu sĩ nhưng là giống như kéo ngân sắc thiểm điện chạy vội thông thường, giống như cực kỳ hưởng thụ kia ngân sắc thiểm điện công kích. Tần Phượng Minh lần này tiến nhập Vạn Tuyết Phong mục đích chính là kia vùng cực kỳ đặc thù chỗ. Này vùng chỗ, nhưng là tại Vạn Tuyết Phong nội địa bên trong, trải qua mấy ngày duy trì liên tục phi đột, Tần Phượng Minh tại Vạn Tuyết Phong trong phi hành chừng trăm vạn dặm gần, mới vu hồi đi tới kia khu vực chỗ. Cự ly kia khu vực còn hơn 10 dặm gần, Tần Phượng Minh liền cảm thấy từng cổ một to lớn âm lãnh khí tức đập vào mặt. Này âm lãnh khí tức, nhưng là cùng lạnh như băng băng tuyết khí tức cực không giống nhau, hắn chính là lãnh rút lui linh hồn một loại khí tức. Theo cự ly càng gần, cái loại này khí tức càng là nồng nặc, đồng thời một cổ âm khí năng lực cũng càng thêm tràn đầy đứng lên. Tần Phượng Minh chú đang ở một chỗ cao đại trên ngọn núi, hắn lúc này nhưng trong lòng cũng là hơi có do dự. Tuy rằng trong đầu trung thiết tưởng vô cùng tốt, tiến nhập kia âm khí dư thừa khu vực trong, tiếp thu kia âm khí rót thể. Nhưng thật đến phụ cận, hắn trong lòng cũng là có một tia ý sợ hãi thoáng hiện. Phải biết rằng, kia khu vực, được khen là tu sĩ cấm địa, chính là hóa anh kỳ quỷ tu thân nhập trong đó, cũng khó mà ở trong đó thong dong ra vào. Đồn đãi tại số vạn năm trước, có một vị tụ hợp kỳ quỷ tu, hiếu kỳ kia khu vực trong có gì tồn tại. Ngay sau đó đang chuẩn bị một phen sau đó, nhưng là một mình thân nhập đến kia khu vực trong. Sau nửa tháng, nghĩ hắn cửu tử nhất sinh ra cách này khu vực thời điểm, hắn toàn bộ tướng mạo thân thể, dĩ nhiên đại biến, thay đổi dường như lệ quỷ thông thường. Tu vi tuy rằng từ tụ hợp trung kỳ một chút nhảy vào đến tụ hợp hậu kỳ, nhưng là cũng không lâu lắm, hắn nhưng là kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, bỏ mạng ở hắn động phủ trong. Việc này truyền ra, nhất thời làm cho cả tu tiên giới một mảnh ồ lên. Kia khu vực, cũng lập tức bị các nơi đại tông môn liệt vào cấm địa, báo cho môn hạ đệ tử, ai cũng không thể đi trước. Nghe Tần Phượng Minh chú thân tuyết phong, mặt hướng xa xa thâm sơn nhìn ra xa thời điểm, xa xa ngọn núi một bên nhất chuyển, nhưng là xuất hiện một đội tu sĩ, này lên tu sĩ nhưng là có hơn 10 danh nhiều, trong đó thành công đan tu sĩ 3 người. Mang lên người là một gã lão giả, dĩ nhiên đã đến thành đan hậu kỳ cảnh giới. Vị đạo hữu này, lẽ nào ngươi muốn tiến vào phía trước kia khu vực tìm kiếm một phen hay sao? Lão phu xin khuyên đạo hữu, còn chưa phải muốn lấy thân mạo hiểm tốt hơn. Không bằng đạo hữu cùng bọn ta cùng nhau khỏe không? Vừa mới có chỗ hữu truyền âm, phía trước có một lục cấp yêu thú, nói hình như là một cái thiểm điện điêu, này yêu thú thế nhưng quý trọng chi vật, như cầm chi bắt được, chính là đấu giá trên trăm vạn linh thạch, cũng là đại có khả năng. Không biết đạo hữu cũng có thể có hứng thú. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên thiếu nhìn phương xa, kia sóng tu sĩ nhất thời đem sửng sốt, trước lão giả nhưng là dừng thân tại nhìn trượng chỗ, vận chuyển trong cơ thể linh lực, truyền âm Tần Phượng Minh đạo. Đối mặt những tu sĩ kia, Tần Phượng Minh cũng chỉ là hơi sững sờ, kiến đối phương vẫn chưa khi gần mà có gì gây rối cử động, hắn nhưng cũng cực kỳ khách khí truyền âm nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, đạo hữu hảo ý, đoàn mỗ tâm lĩnh, bất quá kia thiểm điện điêu đoàn mỗ nhưng là không có hứng thú. Tần Phượng Minh truyền âm đã xong, chút nào không ngừng chạy thân hình khẽ động, độn quang cùng nhau, liền bắn nhanh hướng về phía xa xa. Hừ, không biết sống chết, hàng năm ngã xuống trong đó loại này chẳng hay nguy hiểm tiểu bối, nhưng là không hạ trăm vị nhiều, Âu đạo hữu, bọn ta tức khắc tìm chỗ đến kia khu vực, nói không chừng bằng vào bọn ta mọi người, liền có thể đem con yêu thú kia tóm. Đỡ phải nhiều hơn linh thạch cùng người khác, nhìn đi xa Tần Phượng Minh thân ảnh, bên cạnh một người tu sĩ nhưng là giọng căm hận nói. Nhìn biến mất tung tích Tần Phượng Minh, trước mặt truyền âm lão giả nhưng là mặt hiện vẻ ngưng trọng. Trong miệng lấy mình mới có thể nghe rõ ngôn ngữ lẩm bẩm, không có khả năng nha, tương truyền mấy năm trước người nọ từng tại Man Châu hiện thân qua, mới chính là mấy năm, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đây? Kiến gần đây cơ trí Âu đạo hữu bộ dáng như thế, mọi người khác nhưng là không hiểu chút nào. Chốc lát sau đó, Âu họ lão giả mới tự khôi phục thái độ bình thường, dừng tay dưới, dẫn dắt mọi người hướng về một hướng khác bay đi. Phi hành trung Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ lạnh như băng khí thể một bao, đỡ lấy một cường đại sức kéo cũng đột nhiên mà sinh. Thân hình dường như không hề chống cự liền tiến vào một mảnh âm lãnh trong không gian. Mới vừa hiện thân, Tần Phượng Minh liền tế xuất hơn 10 đạo cháo bích, sau đó mới nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt. Nơi đây tuy rằng vẫn là ngọn núi san sát, nhưng trên ngọn núi, nhưng là một tia bạch tuyết cũng dĩ nhiên không gặp, đập vào mắt, khắp nơi là trụi lủi nham thạch. Tụ mục đích nhìn lại, tầng tầng uốn khúc chi địa, đen nhánh trong mây mù nhưng là đột nhiên truyền đến ù ù tiếng sấm chi âm. Mấy trượng dài tia chớp màu xanh tại trong mây mù chạy lóe ra, khiến người ta nhìn tự đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác mát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1133, âm khí chi kiếp. Tần Phượng Minh lúc này làm đứng thẳng chỗ âm khí năng lực dĩ nhiên cực kỳ đông đúc, chính là so với lúc đầu âm minh sơn mạch trong âm khí nhất dày đặc chỗ cũng dĩ nhiên rất có vượt lên trước chi thế. Lưỡng đạo nhân ảnh Nhất Thiểm Băng Nhi cùng Dung Thanh hai người dĩ nhiên tự thần kỳ phủ chung vừa bay mà ra. Ca ca, nơi này chính là trong truyền thuyết kia nơi có thể cố đúng tu sĩ quán chú âm khí năng lực chi địa sao? Nhìn phía xa kinh người dị tượng, Băng Nhi nhấp nháy trước một đôi mắt to tiếu xinh xinh vấn đạo. Ừ, không sai, vừa mới tiến nhập thời điểm nhưng là bị một cự lực cố lôi kéo mà vào, nghĩ đến nơi đây chính là truyền thuyết kia trung cấm địa, không thể nghi ngờ Dung đạo hữu chẳng hay đối với này bên trong ngươi trước đây cũng có thể từng nghe nói qua sao. Đối với mới tiến nhập thời điểm đã phát sinh việc Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có gì ngạc nhiên cũng không nhưng tâm bị nhốt nơi đây, bởi vì các loại điển tịch cùng không ghi chép tu sĩ tiến nhập nơi đây sau đó hội khó có thể thoát đi, chỉ là nói sau khi tiến vào sẽ có tinh thuần âm khí rót thể mà vào. Hồi bẩm chủ nhân, lão hủ ban đầu ở âm minh sơn mạch nhưng là nghe nói qua nơi đây việc, đồng thời đã từng có quỷ quân đại tu tự mình đến đã đến ở đây, nhưng sau khi trở về nhưng là báo cho hậu bối nghìn vạn không muốn thân nhập nơi đây, cái khác có nguyên nhân gì nhưng là chưa từng nói rõ. Nhìn trước mặt tình hình, Dung Thanh cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lúc này Dung Thanh đối diện tiền tên này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi mà lại tu vi không lớn bằng mình thanh niên tu sĩ, nhưng trong lòng thì cung kính phi thường. Ngắn mấy tháng giữa tên này thanh niên liền từ âm minh sơn mạch trong chạy một phen, tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất thủ, nhưng tiến nhập âm minh sơn mạch thời điểm là 6 người đồng hành, mà phản hồi thời điểm nhưng là còn sót lại trước mặt tu sĩ một người, mà lại hắn trong tay càng là có một thần kỳ phù loại này chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ thực dị bảo. Ở giữa cảnh ngộ tất nhiên là cực kỳ thật lớn không thể nghi ngờ. Đồng thời lúc này đối với bên cạnh tên này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương Dung Thanh dĩ nhiên hơi có biết được, nàng dĩ nhiên là trong truyền thuyết thái tuế ấu hồn chuyển thế loại này thượng giới đại năng vậy tồn tại, dĩ nhiên là chủ nhân muội muội này, để cho Dung Thanh trong lòng thật sự là kinh hãi đến đáy động. Băng Nhi, người lúc này hấp thu nơi này năng lực cũng có thể cảm giác có gì không thích hợp sao? Nghe nói Dung Thanh chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi gật đầu xoay người nhưng là hỏi Băng Nhi đạo. Ca ca, không có gì không ổn, nơi này âm khí tinh thuần cực cũng không giống như cần thế nào chuyển hóa liền có thể dung nhập vào trong đan điền, so với lúc đầu thần dược tông địa chỉ cuối cùng âm minh sơn mạch trong âm khí năng lực còn muốn tinh thuần vài phần. Băng Nhi hơi một vận chuyển pháp quyết nhưng là mở miệng hồi đáp. Như vậy rất tốt, Băng Nhi cùng Dung đạo hữu hai người, ngươi lời đầu tiên đi theo ở bên cạnh ta như qua cảm giác thân thể khó có thể thừa thụ thời điểm liền lập tức phản hồi thần kỳ phủ trung, thần kỳ phủ nói vậy có khả năng cách trở nơi đây âm khí xâm nhập. Phân phó một tiếng sau đó Tần Phượng Minh độn quang cùng nhau liền dẫn lĩnh hai người hướng về xa xa quần sơn chậm rãi bay đi. Ngay Tần Phượng Minh mới vừa tự bay ra vài dặm thời điểm, hắn trên đỉnh đầu nhưng là đột nhiên tối sầm lại, nặng nề mây đen không có dấu hiệu nào hiện ra, chỉ là lưỡng ba cái hô hấp công phu liền rậm rạp ở tại hắn đỉnh đầu phương viên hơn 10 dặm phương viên. Theo này nồng vân bày ra, trong tầng mây nhất thời truyền đến trận trận tiếng sấm chi âm, đồng thời nói đạo tia chớp màu xanh cũng tự hiện ra tại đen nhánh nồng trong mây sen kẽ chạy không ngừng. Nhìn trên đỉnh đầu xuất hiện loại này dị dạng, Tần Phượng Minh nhưng là có chúng lúc đầu đưa thành đan thiên kiếp thời điểm cảm giác, đồng thời một tia hiểu ra cũng xuất hiện ở hắn đầu óc trong. Lẽ nào thân nhập nơi đây tu sĩ nói âm khí rót thể chính là muốn đưa âm quỷ thiên kiếp hay sao? Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện nhưng là cấp tốc tại hắn trong đầu lan tràn, nhìn trên đỉnh đầu sinh ra thiên địa dị dạng này xác thật thật chính là một lần thiên kiếp đang hình thành không thể nghi ngờ. Chủ nhân, này là âm khí chi kiếp, lúc đầu lão hủ đưa thành đan thiên kiếp thời điểm cũng là loại này thiên địa dị tượng, chỉ là này thiên kiếp quy mô cùng uy năng giống như là nhỏ rất nhiều, mà lại lôi điện uy năng cũng không phải rất lớn. Nhìn bầu trời nồng vân, Dung Thanh mặt hiện một tia ngưng trọng mở miệng nói. Nơi đây nhưng là quỷ dị, bọn ta vừa tiến vào liền xuất hiện loại này thiên kiếp, nhưng là quá mức khiến người ta khó hiểu. Ngươi đứng ở Bạch Tật Chu thượng, bọn ta cấp tốc ly khai nơi đây, nhìn có thể không cầm này thiên kiếp né qua. Bạch Quang cùng nhau một thất luyện liền tự hướng về xa xa bắn nhanh đi. Nhưng để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ chính là nghĩ Bạch Tật Chu bay ra vài dặm thời điểm, Bạch Tật Chu nhưng là đột nhiên tốc độ giảm nhiều, vô luận Tần Phượng Minh làm sao khu động cũng khó mà lại bắn nhanh mà của, giống như lúc này bọn họ thân ở một loại cực kỳ sình sịch vật chất trong thông thường. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng sợ kinh thời điểm, nhưng là quanh người ô mang đại thiểm nhãn tiền đột nhiên biến đổi, ba người liền người mang thuyền liền tự lại trở về mây đen bao phủ trung tâm chỗ. Xem ra này một ngày cướp bọn ta là không tránh khỏi, một hồi hai người ngươi khó có thể thừa thụ thiên kiếp thời điểm liền lập tức trốn thần kỳ phủ, ta sẽ một mực mở ra nghìn vạn không muốn cứng rắn như vậy loại này quỷ dị thiên kiếp. Băng Nhi mặc dù là thái tuế ấu hồn thân thể, nhưng đối mặt loại này việc cũng là không có biện pháp chút nào. Đáng nói kiến Tần Phượng Minh sắc mặt trịnh trọng, hắn cũng không lại bướng bỉnh, gật đầu dùng dung thanh nhân lão thành tinh, tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh nhiều căn dặn gì gì đó. Ngay ba người trao đổi thời điểm, bầu trời mây đen nhưng là đột nhiên biến đổi, một cái hơn 10 trượng lớn vòng xoáy đột nhiên sinh thành xoay tròn chi hạ, một đạo trừng trượng độ lớn đen nhánh năng lực trụ hiện ra thẳng hướng Tần Phượng Minh ba người trên đỉnh đầu chiếu xạ xuống. Nhất thời giữa ba người cũng cảm giác một tinh thuần âm khí đột nhiên hướng về trong cơ thể cấp bách rót mà vào, tại ba người ai cũng không vận chuyển pháp quyết dưới tình hình liền tự bên ngoài thân tiến vào bên trong thân thể, theo cả người kinh mạch hướng về đan điền sông thẳng đi. Dung Thanh bất chấp tại nói cái gì, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay bấm tay niệm thần chú dưới bắt đầu vận chuyển pháp quyết, bắt đầu cực lực luyện hóa này cổ tinh thuần âm khí. Tần Phượng Minh theo kia cổ âm khí đổ vào nhưng là không có chút vẻ kinh dị bày ra, bởi vì theo kia tinh thuần âm khí đổ vào hắn thân thể giống như là một không đáy thông thường tham lam mút vào rót vào âm khí. Trái lại lúc này Băng Nhi tuy rằng trên mặt hơi có vẻ mặt nhưng là vẫn chưa cùng Dung Thanh thông thường cực lực luyện hóa kia âm khí, mà là dường như Tần Phượng Minh bàn đứng thẳng bất động, trong mắt nhưng là chậm rãi cho thấy một loại cực kỳ hưởng thụ thái độ. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh cũng là hơi có ngạc nhiên, đối với Băng Nhi thái tuế ấu hồn thể chất hắn biết còn là quá mức rất thưa thớt. Theo kia đạo năng lượng trụ sản sinh, bầu trời hình thành vòng xoáy càng là bắt đầu cao tốc xoay tròn, theo vòng xoáy xoay tròn trong mây đen dĩ nhiên xuất hiện số lượng không ít, lấy mắt thường có thể thấy được năng lực lưu tự bốn phương tám hướng hướng về kia vòng xoáy hội tụ đi. Cảm ứng trong thân thể âm khí rót vào, Tần Phượng Minh nhưng là chậm rãi thư triển khai giữa hai lông mày nếp nhăn. Bởi vì, này chút tinh thuần âm khí nhưng lại như là hắn nguyên lai thiết tưởng thông thường toàn bộ bị hắn thân thể huyết nhục cốt cách hấp thu, loại này tình hình chính như ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm thân ở thần bí kia linh đầm tình hình độc nhất vô nhị. Tại Tần Phượng Minh toàn lực hấp thu dưới tự bầu trời vào tới tinh thuần âm khí nhưng là có đại bộ phận đều bị hắn hấp thu tiến nhập trong cơ thể, Băng Nhi cùng Dung Thanh nhưng là chỉ là thừa nhận rồi một số ít mà thôi. Theo thiên lượng âm khí bị Tần Phượng Minh hấp thu, kia vùng hơn 10 dặm rộng mây đen nhưng là cấp tốc không ngừng thu nhỏ lại. Vẹn vẹn bữa cơm thời gian kia đám mây đen nhưng là dĩ nhiên rút nhỏ một nửa, nhiều bầu trời kia nơi vòng xoáy theo mây đen diện tích thu nhỏ lại đã ở một tiếng trầm muộn trong tiếng ầm ầm tiêu tán không thấy. Nhìn như thế tới rào rạt âm khí thiên kiếp dĩ nhiên như vậy liền tiêu tán cùng vô hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1134, Hồi Tâm. Nhô lên cao trung mây đen tiêu thất sau đó, Dung Thanh qua hồi lâu, mới thu công pháp bắn người dựng lên. Hắn hơi có mặt mũi tái nhợt bên trên, nhưng là kinh hỉ thần sắc hiển lộ. Ngay vừa mới ngắn bữa cơm thời gian trong, hắn hấp thu luyện hóa âm khí năng lực, nhưng là hắn nguyên lai mấy năm tổng không ngừng. Hắn bị nguy tại thành đan đỉnh phong dĩ nhiên có mấy trăm năm lâu, nếu như tại Âm Minh Sơn Mạch trong làm từng bước tu luyện, chính là lần nữa 100-200 năm, cũng khó mà nói tự tích lũy đến cũng đủ âm khí phá tan kia quỷ quân bình cảnh. Nhưng ở vừa mới kia năng lượng khổng lồ rót vào dưới, Dung Thanh nhưng là có gan chỉ cần lần nữa mấy mươi lần loại này cảnh ngộ. Liền có thể phá tan tầng kia tới khốc cảm giác. Nhìn trước mặt tên này quỷ tu biểu tình, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng đối với hắn có hay không có khả năng phá tan bình cảnh tiến nhập quỷ quân cảnh giới, Tần Phượng Minh bởi một chút cũng không lo lắng. Bởi vì từ khi hắn cầm huyền quỷ quyết tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong thời điểm, sở hữu thần niệm cũng dĩ nhiên nước lên thì thuyền lên, đạt tới hóa anh trung kỳ cảnh giới trình độ. Nói cách khác, tính là trước mặt Dung Thanh thực sự đột phá tiến vào quỷ quân sơ kỳ, hắn cũng khó mà đem trong cơ thể thần hồn khế ước giải trừ. Thấy trước mặt thanh niên nhìn mình, Dung Thanh cũng tự sắc mặt dùng mình, mới vừa muốn nói gì thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười, giọng nói không hề gợn sóng mở miệng nói. Dung đạo hữu, nói vậy tại vừa rồi quỷ dị thiên kiếp trong lấy được không ít AH. Nếu như lần nữa hơn 10 lần, nói vậy đạo hữu chính là trùng kích một phen quỷ quân cảnh giới, cũng là tất nhiên đại có khả năng AH. Nghe được trước mặt thanh niên như vậy nói, Dung Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến, dùng trước mặt thanh niên tâm trí, tự là cái gì cũng sẽ không giấu giếm được. Đối mặt với đối phương lời ấy, Dung Thanh tất nhiên là đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Ha ha, Dung đạo hữu chưa cần giấu giếm, nếu như đạo hữu có trùng kích quỷ quân cảnh giới thực lực nghĩ cách, đến lúc đó có thể hướng Tần Mỗ nói, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ cho đạo hữu một khỏa dưỡng âm đan, dùng giúp đạo hữu thuận lợi tiến giai đến quỷ quân cảnh giới. Gì đó, chủ nhân có dưỡng âm đan, này thế nhưng có giúp bọn ta quỷ tu vi tiến nhanh đỉnh cấp quý trọng đan dược. Nghe nói luyện chế loại này đan dược chủ liệu, dĩ nhiên khó có thể tìm kiếm, chủ nhân thân là nhân tộc tu sĩ, tại sao có thể có bọn ta quỷ tu linh đan? Lời ấy cơ hồ là Dung Thanh mảy may không nghĩ tự xuất khẩu, bởi vì viên thuốc này để cho qua để cho hắn kinh hãi. Nhưng ngay Dung Thanh lời ấy mới vừa tự xuất khẩu, hắn nhưng trong lòng cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Trước mặt thanh niên tu sĩ lúc đầu nhìn hắn làm thi triển ra bản lĩnh, không có chỗ nào mà không phải là hạo nhiên chính khí tràn đầy, nhưng vừa mới kia âm khí thiên kiếp, nhưng là đại bộ phận âm khí năng lực đều bị trước mặt tu sĩ hút vào trong cơ thể. Loại này việc bắt đầu Dung Thanh vẫn chưa làm sao chú ý. Nhưng lúc này, hắn nhưng là bỗng nhiên trong lòng sáng ngời, nhưng là cầm chi nhớ lại. Chẳng lẽ nói, trước mặt thanh niên tu sĩ là chính, quỷ song tu người hay sao? Ý tưởng này một khi xuất hiện ở Dung Thanh đầu óc trong, hắn bản thân nhưng là liền đem chi lập tức bài ngoại trừ. Loại này việc hắn là mới nghe lần đầu qua, chính là một khỏa dưỡng âm đan, Tần Mỗ vẫn là có thể cầm xuất thủ. Tần Phượng Minh nói, trong tay một phen, một bình ngọc dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, đầu thủ một khỏa đen nhánh đan dược bởi là xuất hiện ở rảnh tay chung. Nếu nói đến nơi này, Dung đạo hữu nhận thức Tần Mỗ làm chủ, còn chưa đã cho gì đó lễ gặp mặt đây, kia này khỏa dưỡng âm đan, sẽ đưa cùng đạo hữu a hát. Nhìn trong tay đen nhánh đan dược, Dung Thanh thần sắc trên mặt vẫn như cũ là đầy không tin vẻ mặt. Nhưng trong ánh mắt dĩ nhiên kinh hỉ thần sắc thoáng hiện. Dung hắn kiến thức, tự là có thể nhận ra, này bởi xác xác thật thật chính là một khỏa trong truyền thuyết dưỡng âm đan không thể nghi ngờ. Dưỡng âm đan, hắn cũng chỉ là tại một ít trong điển tịch ra mắt giới thiệu, nói là đúng thành đan quỷ tu hoặc là quỷ soái âm quỷ có cực đại có ích đan dược, ăn một khỏa, bởi là có thể tăng lưỡng tam thành đột phá hóa anh bình cảnh hoặc là quỷ quân bình cảnh tỷ lệ. Hắn tồn tại âm minh sơn mạch hơn nghìn nhiều năm, thế nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, vị nào đồng đạo đã từng một khỏa dưỡng âm đan. Chủ nhân, nếu như bằng vào này khỏa dưỡng âm đan, Dung nào đó có khả năng thuận lợi tiến nhập quỷ quân cảnh giới, đến lúc đó tất nhiên sẽ không giải trừ cùng chủ nhân ký kết thần hồn khế ước. Như trước hội nhận chủ con người bởi vì chủ, cũng được, Dung nào đó cái này phát hạ huyết chú, cả đời không phản bội chủ nhân mảy may. Thần sắc trên mặt lóe ra dưới, Dung Thanh nhưng là đột nhiên nghiêm mặt, thân thể dĩ nhiên quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng càng là tuyệt nhiên mở miệng nói. Hắn nói xong thời điểm, không đợi Tần Phượng Minh mở miệng gì đó, dĩ nhiên ngồi xếp bằng, trong tay bấm tay niệm thần chú, đã nghĩ khu động chú bí quyết, phát hạ tâm ma huyết chú. Ha ha, Dung đạo hữu chưa cần như vậy, lúc đầu Tần Mỗ nói minh bạch, tuy rằng Tần Mỗ cùng đạo hữu thẻ định xong thần hồn khế ước, nhưng hội một mực coi đạo hữu là bằng hữu, tuyệt đối sẽ không để đạo hữu thân đi hiểm địa, đối với bằng hữu, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ ra tay giúp đỡ. Tuy rằng Tần Phượng Minh nói đạo đức tốt, nhưng cũng không đem trong tay lá bài tẩy toàn bộ lấy ra. Hắn này cử chỉ, cũng nhưng là có thu Dung Thanh chi tâm chi ý. Tần Phượng Minh tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng cũng biết, hồi tâm nhưng là luận võ lực uy hiếp, làm hiệu quả quả hội lớn hơn nữa. Đối với kia huyết chú, Tần Phượng Minh cũng không tính để cho Dung Thanh thi triển, từ khi hắn nghe nói huyết chú việc sau, hắn nhưng là đúng kia huyết chú giữ kín như bưng, đã có thủ đoạn khác có thể thu phục, hắn tất nhiên là không muốn thủ hạ mình thêm nữa thêm một ít cái khác khó có thể nắm chặt việc. Đối mặt Tần Phượng Minh này cử chỉ, nhưng là để cho Dung Thanh trong lòng kia một tia bị Tần Phượng Minh hạ thần hồn cấm chế bất mãn, toàn bộ tiêu tan nấu chảy tuyệt không còn. Hắn nhận thức hạ chủ nhân này vẻn vẹn mấy tháng ước chừng, vậy cũng vọng không thể lập tức quỷ quân cảnh giới, đã không sai thay đổi không còn là trăng trong nước hoa trong gương. Kia diêu bất khả cập đích tầng kia lá mỏng, nhưng là rất có xúc tu được cảm giác. Ca ca thật lợi hại, chỉ dựa vào một khỏa dưỡng âm đan, liền đem kia vạn năm thi sát biến thành Dung Thanh thu về đến thủ hạ, ngày đó Băng Nhi cũng muốn thu một gã thủ hạ. Nghe Băng Nhi truyền âm, Tần Phượng Minh nhưng là từ chối cho ý kiến, hơi sự nghĩ ngơi và hồi phục dưới, ba người một lần nữa đứng thẳng đến Bạch Tật Chu bên trên, lần nữa về phía trước bắn nhanh đi. Nghĩ ba người bay khỏi ra trăm dặm thời điểm, quỷ dị thiên kiếp nhưng là lần nữa không có dấu hiệu nào triển hiện ra. Giống như một cái thật lớn lồng giam thông thường, cầm ba người lần nữa vòng vây vây ở trong đó. Lần này thiên kiếp, tự làm cho thấy phạm vi, nhưng là so nguyên lai thời điểm lại tự đại vài dặm. Nhìn phương viên chừng gần 20 dặm đại nồng đậm mây đen, Tần Phượng Minh lúc này lại là dĩ nhiên có chút minh bạch, chỉ cần càng thêm hướng khu vực này trung tâm đi tiến, kia xuất hiện âm khí chi kiếp, hắn uy năng sẽ từ từ tăng vọt. Ngắn lưỡng ngày, Tần Phượng Minh ba người đã không sai gặp 7 lần âm khí thiên kiếp. Đồng thời mỗi lần đều so sánh với lần vô luận là uy năng, còn là duy trì liên tục thời gian, đều tăng không ít. Tuy rằng lần lượt âm khí thiên kiếp năng lực 10% đều bị Tần Phượng Minh hấp thu tiến nhập trong cơ thể, nhưng lúc này trong cơ thể âm khí năng lực, nhưng là mảy may cũng không là đầy chi ý. Đối với lần này, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào kinh ngạc chỗ. Nếu như là những tu sĩ khác bị nhiều như vậy âm khí cố đổ vào trong cơ thể, Tần Phượng Minh vững tin, tự là một gã quỷ quân sơ kỳ tồn tại, cũng tất nhiên sẽ bị âm khí bạo thể mà chết không thể nghi ngờ. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy cao hứng là, Băng Nhi tại mấy lần thiên kiếp năng lực tập thân dưới, dĩ nhiên thuận lợi lại càng nhất giai, tiến vào trúc cơ trung kỳ tiến giai. Lại có thẳng truy Tần Phượng Minh cảnh giới chi ý, Dung Thanh tuy rằng không trùng kích quỷ quân cảnh giới bình cảnh, nhưng khuôn mặt bên trên, nhưng là vui mừng phi thường. Bởi vì hắn cảm giác, tầng kia lá mỏng, nhưng là cùng hắn càng ngày càng gần. Lúc này, Tần Phượng Minh ba người dĩ nhiên thâm nhập vào này kỳ dị khu vực chừng gần nghìn dặm xa. Nhưng từ đấy chừng vạn dặm phương viên quảng đại khu vực, nhưng là vẻn vẹn coi như là tiến vào sát biên giới mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1135, tích lũy. Đợi Băng Nhi cùng Dung Thanh cầm hấp thu nhập trong cơ thể tinh thuần âm khí trải vuốt một phen sau đó, Tần Phượng Minh ba người lần nữa đứng ở Bạch Tật Chu bên trên chậm rãi hướng về phía trước trong quần sơn bay đi. Một lúc lâu sau, tại một chỗ sơn cốc chi địa, Dung Thanh nhìn bầu trời triển hiện ra trường tứ 50 dặm rộng quỷ dị thiên kiếp, khuôn mặt bên trên nhưng là hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần này bầu trời làm cho thấy mây đen nhưng là so trước kia càng thêm diện tích lại to lớn mấy phần, trận trận sấm sét trong tiếng để cho trong đầu thần cũng không khỏi một trận chập chờn, cấp tốc vận chuyển pháp quyết cầm linh đài che đậy mới đưa vậy không thích bài trừ. Đồng thời tại đen nhánh nồng vân trong từng đạo tia chớp màu xanh nhưng là càng thêm dày đặc, dường như từng đạo thanh xà thông thường tại dày đặc trong tầng mây sen kẽ bày ra. Cảm thụ được lần này thiên kiếp làm triển hiện kinh người dị tượng, Dung Thanh nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Ca ca, lần này thiên kiếp nhưng thật giống như so dĩ vãng đều lợi hại hơn, chẳng hay ca ca đối với lần này cũng có thể có nắm chắc cầm chi chống đỡ xuống tới. Đối mặt bầu trời tiếng sấm âm ba, Băng Nhi nhưng thật giống như tốt không chỗ nào, bất giác thông thường ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn coi chỉ chốc lát nhưng là quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh vấn đạo. Ừ, lần này giống như mới là khu vực này trung chân chính âm khí thiên kiếp, lúc trước những thứ kia cùng này so sánh với nhưng là lộ ra quá mức nhỏ yếu, Băng Nhi không cần lo lắng, chính là từ 50 dặm phương viên mây năng lượng tầng nhưng là còn chưa đặt ở ca ca trong mắt. Băng Nhi Dung đạo hữu, lần này thiên kiếp khả năng có thiểm điện công kích, tuy rằng Tần mỗ có chút bản lĩnh cầm chi chống đỡ nhưng cũng khó mà hộ vệ hai người các ngươi chu toàn, ngươi còn là tránh sang thần kỳ phủ cho thỏa đáng. Nhìn bầu trời làm cho thấy thật lớn dị tượng, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng, nhìn quét một lát sau nhưng lại như là nói là đạo. Chủ nhân cẩn thận một chút, lần này dị tượng nhưng là so dĩ vãng lợi hại hơn rất nhiều, đối mặt dị tượng này lão hủ nhưng là chống đỡ chỉ chốc lát, lòng tin cũng không khỏi tránh cũng khó mà giúp đỡ gấp cái gì. Cảm thụ được bầu trời truyền tới khổng lồ âm khí uy áp, Dung Thanh nhưng là đã không có đinh điểm ngưng lại chi ý, nhìn bầu trời đạo kia đạo tia chớp màu xanh chính là một hắn cũng không có lòng tin có khả năng cầm chi chống đỡ xuống tới. Bóng người nhất thiểm, Dung Thanh dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn Băng Nhi nhưng là kiến hắn vẫn chưa có tránh né chi ý, không khỏi mặt lộ khó hiểu chi ý. Hi hi, ca ca không cần lo lắng, Băng Nhi ta ngươi lúc này dĩ nhiên đều là nhất thể, tại ta cảm giác khó có thể chống đỡ thời điểm tự là có thể buông lỏng cầm ngày đó cướp bài trừ dùng tránh né tiến nhập thần kỳ phủ chung. Lúc này hai người thần hồn khí tức dĩ nhiên cực kỳ tương đồng, dùng thiên kiếp đặc tính đúng là một thể khí tức, tất nhiên là sẽ cho rằng là đồng nhất người, vậy sẽ làm Băng Nhi cực kỳ buông lỏng sẽ gặp khi gần đến Tần Phượng Minh bên cạnh không thể nghi ngờ. Gật đầu dưới, Tần Phượng Minh liền không để ý tới nữa Băng Nhi mảy may, nhưng là tập trung tinh thần chú ý tới bầu trời lần này âm khí thiên kiếp. Thứ lạp trong tiếng đạo thứ nhất tia chớp màu xanh liền tự bắn nhanh xuống thẳng đến Tần Phượng Minh vào đầu chặt chém tới. Bàn tay vừa nhấc một năm màu đen năng lực bàn tay khổng lồ liền tự biến ảo mà ra hướng đạo thiểm điện kia một chảo đi. Nổ lớn một tiếng vang lên, một so vừa mới hơi nhỏ một nửa thiểm điện từ kia cự trưởng chung một xuyên mà ra, phương hướng không thay đổi chút nào như trước hướng Tần Phượng Minh kích chạm tới. Đối mặt này một tình hình, Tần Phượng Minh tựa hồ sớm có dự liệu, trong cơ thể âm khí năng lực cổ đáng dưới đinh giáp thuẫn bí thuật dĩ nhiên thi triển mà ra, cứng cỏi cháo bích cái bọc dưới Tần Phượng Minh nhưng là sắc mặt cực kỳ dễ dàng. Oanh, tia chớp màu xanh một va chạm vào đinh giáp thuẫn thượng liền lập tức vỡ vụn thành mấy đạo điện xà tại cháo bích bên trên kích động chạy, sau một lát mới tự biến mất không thấy tung tích. Ừ, này thiểm điện công kích huy lực nhưng là so với lúc trước tại Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm dễ đối phó nhiều. Tần Phượng Minh này một lần nhưng là rất có thăm dò một phen bầu trời thiểm điện uy lực chi ý, lúc đầu hắn tại phệ hồn thú lúc độ kiếp nhưng là đã từng bị này tia chớp màu xanh công kích qua, khi đó thiểm điện nhưng là để cho Tần Phượng Minh luống cuống tay chân một phen. Lần này có thể dễ dàng như vậy liền cầm chi chống đỡ này không thể nghi ngờ nói rõ hắn tuy rằng tu vi cảnh giới không thể tiến thêm một bước nhưng sở hữu thực lực nhưng là dĩ nhiên tăng nhiều. Tuy rằng cầm lần này thiểm điện thành công chống đỡ nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa từ đấy muốn dùng thân thể ngạnh kháng này thiểm điện công kích mà là phất tay dưới một mảnh bạch sắc trùng vân liền xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Này vùng trùng vân đúng là kia ngân sao trùng, bất kể là linh khí thiểm điện còn là này âm khí biến thành thiểm điện này ngân sao trùng nhưng là đều cùng có thể chống đỡ không thể nghi ngờ. Khoanh chân ngồi trên bên trong sơn cốc, Tần Phượng Minh cũng là tiến nhập này khu vực đặc biệt sau lần đầu tiên tương đối trịnh trọng đối mặt này âm khí thiên kiếp. Thời gian không lâu sau, bầu trời năng lực vòng xoáy đột nhiên bày ra thật lớn, âm khí năng lực trụ cũng hiện ra, nhất thời liền cầm Tần Phượng Minh gắn vào đương trung, đạo đạo tia chớp màu xanh tại trận trận tiếng sấm trung cũng không đoạn bắn nhanh xuống, chém về phía cố hấp thu âm khí năng lượng Tần Phượng Minh đi. Tại bạch sắc trùng vân dưới hộ vệ, đạo kia đạo thiểm điện nhưng là không một lọt lưới, toàn bộ bị hắn che cản lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, bầu trời sấm chớp mới đột nhiên biến mất, thật lớn âm khí năng lực cũng tiêu tán vô hình. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, trên mặt nhưng là mảy may dị dạng, cũng không quay đầu nhìn bên cạnh như trước không đứng dậy Băng Nhi, trong hai mắt nhưng là hiển lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc thần sắc. Tuy rằng lần này thiên kiếp đại khác hẳn với lúc trước, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói nhưng là vẫn chưa có uy hiếp gì tồn tại, hắn thân thể xác định so một thật lớn lọ, vô luận có bao nhiêu âm khí năng lực đều bị hắn chiếu đơn toàn thu. Nhưng để cho hắn hơi cảm giác kinh ngạc là Băng Nhi lần này dĩ nhiên một mực chưa từng tránh né tiến nhập thần ki phủ. Mặc dù lớn bộ thiên kiếp năng lực bị Tần Phượng Minh chống đỡ xuống tới, nhưng chính là làm quên năng lực theo lý mà nói cũng không phải Băng Nhi có khả năng thừa nhận. Hi hi ca ca, không cần lo lắng, ngày đó cướp năng lực đối với Băng Nhi nhưng là có ích nhiều hơn, đồng thời chỉ cần Băng Nhi thân ở tại ca ca bên cạnh mấy trượng cự ly, ngày đó cướp năng lực tựa hồ liền có thể bị Băng Nhi điều khiển, chỉ cần Băng Nhi vận công hấp thu mới có thể tiến nhập trong cơ thể, bằng không năng lượng đó sẽ gặp chảy về phía ca ca chỗ. Nghe được Băng Nhi lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi đem sửng sốt, nguyên lai tiểu nha đầu phát hiện loại này tình hình, thảo nào hắn có thể một mực đợi ở bên ngoài lâu như vậy mà không lo lắng bị kia tinh thuần âm khí rót thể. Dừng lại sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới cùng Băng Nhi cùng nhau lần nữa bay về phía Đại Sơn thân ở. Tam ngày sau nữa, từng trải thật lớn âm khí thiên kiếp rót thể sau đó, Tần Phượng Minh bên trong thân thể nhưng là lần đầu tiên có một loại âm khí năng lực tràn đầy cảm giác, đối mặt này một cảm giác, Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên nhưng là dần hiện ra mỉm cười đi ra. Này không khác nói rõ hắn chờ mong đã lâu quỷ đạo công pháp thành đan cảnh giới nhưng là đến. Ca ca, lẽ nào ngươi là độ kiếp hay sao? Băng Nhi băng tuyết thông minh nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc này như vậy biểu tình, trong lòng hơi một suy nghĩ chính là đoán được vài phần. Ừ, không sai, ta cảm giác trong cơ thể năng lực dĩ nhiên tràn đầy, lần sau quỷ dị kia thiên kiếp trở lại thời điểm ta dự định toàn lực trùng kích một lần thành đan bình cảnh. Gật đầu dưới, Tần Phượng Minh tự là sẽ không giấu giếm Băng Nhi gì gì đó, liền lập tức mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh ngắn như vậy thời gian liền có năng lực trùng kích thành đan bình cảnh, Băng Nhi nhưng là không có lộ ra mảy may kinh hãi thần sắc, ngũ long chi thể nàng nhưng là biết được một ít, chỉ cần có thể lượng sung túc chính là liền vượt biên giới cũng là khả năng việc. Loại này thể chất tu sĩ nhưng là cùng tu sĩ bình thường tiến giai hơi không có cùng, bởi vì hắn dĩ nhiên không hề dùng tư chất tu luyện cùng cơ duyên đến đánh giá, chỉ cần tâm thần cảnh giới cũng đủ có rộng lượng năng lực rót vào trong cơ thể có thể đột phá bình cảnh tiến nhập cảnh giới kế tiếp trong. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1136, đưa quỷ cướp. Băng Nhi nghe được Tần Phượng Minh nói khéo léo gật đầu, thân hình nhất thiểm liền biến mất ở đương tràng. Tần Phượng Minh vẫn chưa đợi lâu, trong cơ thể pháp lực hơi sự vận chuyển không có phát hiện bất kỳ không thích hợp, sau đó hắn độn quang cùng nhau hướng về xa xa bắn nhanh đi. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể âm khí năng lực kích động dĩ nhiên đến tràn đầy vô cùng, tình trạng cùng hắn ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch thời gian đưa linh khí thiên kiếp trước cảm giác độc nhất vô nhị. Vẹn vẹn bay ra 200 dặm viễn không trung, nồng đậm mây đen lần nữa bày ra theo trận trận tiếng sấm vang lên, bầu trời bắn nhanh không ngừng tia chớp màu xanh cũng theo đó xuất hiện. Tựa hồ biết phía dưới người sắp sửa đưa thiên kiếp, thông thường lần này quỷ dị âm khí kiếp vân xuất hiện cực kỳ cấp tốc, giống như vừa hiện ra kia thật lớn vòng xoáy cũng liền hiện ra. Nhìn bầu trời cho thấy dị tượng, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ bày ra, khoanh chân ngồi trên thạch bên trong, bên trên giơ tay lên liền cầm một khỏa chỉ thành đan tu sĩ đột phá hóa anh bình cảnh mới ăn dưỡng âm đan để vào trong miệng. Một cổ lạnh lẽo năng lực lưu theo dưỡng âm đan cửa vào cũng gấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bụng trong chảy tới, hầu như một hai hô hấp công phu liền tiến vào Tần Phượng Minh kỳ kinh bát mạch trong, sau đó cấp tốc chạy một phen sau mãnh liệt liền hướng về đan điền phóng đi. Năng lực kích động chi hạ, đan điền trung đã tràn đầy vô cùng âm khí năng lực, bên ngoài lực xông tới hạ cũng lập tức chạy trồm kích động, một cổ càng thêm năng lượng thật lớn cấp tốc tuôn ra hướng về Tần Phượng Minh tứ chi bách hải cuộn trào mãnh liệt đi. Nếu như là những tu sĩ khác trong cơ thể đột nhiên xuất hiện như vậy năng lực tất nhiên lập tức sẽ kinh mạch tan vỡ, chết oan chết uổng. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này kinh mạch tráng kiện cứng cỏi đã có thể cùng hóa anh tu sĩ so sánh với, tuy rằng lúc này hắn cũng cảm nhận được kinh mạch bởi vì khổng lồ năng lực xuyên qua mà sinh ra kịch liệt đau đớn, nhưng loại này đau đớn còn đang hắn có thể nhịn chịu trong phạm vi. Đột nhiên Tần Phượng Minh trong đan điền cấp tốc cổ đãng âm khí năng lực bắt đầu cấp tốc xoay tròn, theo xoay tròn nguyên lai đã tràn đầy vô cùng năng lực dĩ nhiên lần nữa bị cực lực áp xúc. Đồng thời theo cao tốc xoay tròn âm khí năng lực tức thì bị cực lực áp xúc, nhất thời giữa vốn đã xung doanh đan điền lập tức lại trở nên âm khí thiếu khuyết đứng lên. Tần Phượng Minh toàn thân huyết nhục cốt cách trung âm khí giống như bỏ vào triệu hoán ảo ảo tuôn ra hướng về đan điền rót vào đi. Lúc này Tần Phượng Minh xung quanh tinh thuần âm khí năng lực cũng bắt đầu hướng về thân thể hắn cấp tốc vào tới. Giống như hắn thân thể lúc này lại biến thành một cái thu nạp âm khí không đáy, tham lam mút vào bốn phía tinh thuần âm khí. chỉ một lát sau công phu một cái vòng xoáy lợi dụng Tần Phượng Minh làm trung tâm tạo thành bay nhanh xoay tròn dưới liền ánh xạ hướng về phía chân trời, trong một sát na Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu liền tạo thành một cái so vừa mới âm khí thiên kiếp còn muốn thật lớn mấy phần thật lớn vòng xoáy. Hai cái vòng xoáy chạm vào dĩ nhiên hợp nhị làm một ở tại cùng nhau, từng đạo còn hơn hồi nãy nữ yếu lực hiển to lớn tia chớp màu xanh tại vòng xoáy trung bắn nhanh chạy lộ ra thẩm người cực. Rát chá một tiếng vang thật lớn vang lên, một chừng lưỡng ba trượng năng lực trụ liền từ kia thật lớn vòng xoáy trung tâm bắn nhanh xuống hướng về trên mặt đất Tần Phượng Minh vào đầu trùm tới, âm lãnh khí tức nhất thiểm liền cầm Tần Phượng Minh gắn vào đương trung. Tựu trên không trung năng lực vòng xoáy mới vừa tự hình thành thời điểm Tần Phượng Minh nhưng là hai mắt vừa mở đầu thủ huy vũ dưới năm con tiểu xảo linh thú liền xuất hiện ở hắn quanh người, cái này năm con tiểu thú đúng là kia năm con ngũ hành thú. Ngay vừa mới đã xúc động thiên địa nguyên khí Tần Phượng Minh đột nhiên bỏ vào một tia thần niệm, cái này thần niệm xuất hiện thập phần dồn dập lộ ra rất là bức thiết thông thường. Tâm thần liên hệ dưới Tần Phượng Minh phát hiện cái này tia thần niệm đúng là ngũ hành thú phát ra, tựa hồ kia năm con tiểu thú nhưng là rất có đi ra chi ý. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới Tần Phượng Minh cũng tự giật mình tỉnh giấc, ban đầu ở bản thân đưa linh khí thiên kiếp thời gian kia năm con tiểu thú tựu đã từng biểu hiện cực kỳ quái dị, đồng thời cùng mình đồng thời chống đỡ một phen thiên kiếp. Lẽ nào đưa này quỷ cướp cái này năm con tiểu thú đồng dạng có thể chống đỡ hay sao? Tần Phượng Minh không phải là bà mẹ người, thần niệm khẽ động liền cầm năm con tiểu thú phóng thích ra ngoài. Năm con tiểu thú vừa hiện thân liền lập tức lộ ra vui mừng biểu tình, không chậm trễ chút nào nhảy tới Tần Phượng Minh quanh người bố trí thành một cái năm góc đồ án, sau đó đối mặt Tần Phượng Minh bên ngoài thân nhất thời hiện ra một cổ năng lực. Lẫn nhau bắn nhanh chi kế tiếp năm góc quang đoàn liền cầm Tần Phượng Minh hộ vệ ở tại ở giữa đỡ lấy, hào quang đại phóng dưới năm cổ tinh thuần âm khí năng lực từ nhỏ thú trong cơ thể bắn ra đồng thời hướng về Tần Phượng Minh thân thể rót vào mà đến, không hề ngăn trở liền tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Nhất thời một cái chừng tứ năm trượng lớn âm khí quang đoàn lợi dụng Tần Phượng Minh làm trung tâm cầm Tần Phượng Minh cùng năm con tiểu thú đồng thời gắn vào đương trung. Nói đến phức tạp không gì sánh được, kỳ thực sở hữu những thứ này đều là trong chớp mắt hoàn thành. Thật lớn quang đoàn hình thành thời điểm bầu trời kia cổ lưỡng ba trượng lớn âm khí năng lực trụ cũng bắn nhanh xuống. Trầm muộn một tiếng vang thật lớn sau đó năng lực trụ liền cùng kia thật lớn quang đoàn đánh vào nhau, tinh thuần âm khí năng lực tại thật lớn quang đoàn ngăn trở dưới nhất thời liền đánh tan ra, tràn ngập ở tại toàn bộ quang đoàn bên trên từng đạo tinh thuần năng lực dùng năm con tiểu thú là tiết điểm chia làm năm đạo năng lượng chảy về phía trước Tần Phượng Minh trong cơ thể rót vào đi. Nơi này đồng thời nói đạo tia chớp màu xanh cũng tự bầu trời bắn nhanh xuống hướng về Tần Phượng Minh sử trảm kích mà đến. Tại Tần Phượng Minh đã sớm phóng thích ra ngân sao trùng ngăn trở dưới cầm đại bộ phận uy có thể cản trở lại, ngay cả có xa lưới chi cá cũng dĩ nhiên khó có thể đúng Tần Phượng Minh tái tạo thành uy hiếp gì. Lúc này bầu trời đen nhánh nồng vân dĩ nhiên che đậy ở phương viên lưỡng 300 dặm xa, kia vòng xoáy tại cao tốc xoay tròn hạ cũng dĩ nhiên biến thành 120 trong đại thật lớn vòng xoáy. Nếu như lúc này có tu sĩ nhìn thấy loại này thiên địa dị tượng tất nhiên sẽ tưởng vị kia tu sĩ đang độ hóa anh thiên kiếp không thể nghi ngờ. Lúc này không chỉ có là mây đen trung tinh thuần âm khí cấp tốc hướng về kia thật lớn vòng xoáy vào tới, chính là phương viên tứ 500 dặm bên trong thật lớn âm khí năng lực cũng là cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh nơi vào tới. To lớn như vậy thiên địa nguyên khí biến động chính là độ hóa anh tu sĩ thiên kiếp thời điểm cũng khó mà có thể câu động. Lúc này thân ở thiên địa dị tượng trung tâm Tần Phượng Minh linh đài một mảnh thanh minh, đối với ngoại giới phát sinh tình hình dĩ nhiên khó có thể nhận thức mảy may, hắn lúc này trong cơ thể tại huyền quỷ quyết vận chuyển hạ đang tự toàn lực khu động cấp tốc vào tới năng lực cầm chi hội tụ nhập bên trong đan điền. Một ngày sau một đạo nhân ảnh bắn người dựng lên, một tiếng kéo dài tiếng huyết gió tự trong miệng hắn kêu thành tiếng truyền ra chừng hơn 10 dặm xa, này tiếng huyết gió trong một cổ mừng rỡ không gì sánh được chi ý hiển lộ không bỏ sót. Tần Phượng Minh rốt cục vượt qua lần này quỷ cướp, cảm thụ được trong cơ thể lúc này bàng bạc âm khí năng lực Tần Phượng Minh vui mừng không thôi, bởi vì hắn lúc này huyền quỷ quyết dĩ nhiên bị hắn tu luyện đến thành đan trung giai, này cũng chính là tỏ rõ hắn lúc này dĩ nhiên là một gã thành đan trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Có thể bằng vào lần này đưa thành đan thiên kiếp mà nhất cử liền càng lưỡng cấp, tình hình như thế cũng là Tần Phượng Minh trăm triệu không có nghĩ tới, ngay hắn trong đan điền thuận lợi ngưng kết ra một quả đen nhánh viên cầu, sau đó hắn cũng nghĩ cầm bên ngoài thiên kiếp cắt đứt, nhưng vô luận hắn làm sao vận công cũng khó mà thu hồi công pháp. Vừa thấy dưới Tần Phượng Minh cũng là trong lòng kinh hãi cấp tốc suy nghĩ, sau đó hắn nhưng là lựa chọn thuận theo tự nhiên bắt đầu nếm thử vận chuyển huyền quỷ quyết thành đan trung kỳ pháp quyết. Không ngờ hắn sau cùng dĩ nhiên thành công cầm huyền quỷ quyết thành đan trung kỳ công pháp tu luyện thành công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1137, vui mừng không thôi. Lần này Tần Phượng Minh đưa quỷ đạo thành đan thiên kiếp bởi vì có một lần độ kiếp kinh nghiệm trong quá trình nhưng là lộ ra thong dong không ít, nhưng để cho hắn hơi có không hiểu là này trong quá trình nhưng là vẫn chưa xuất hiện lần đầu tiên đưa thành đan thiên kiếp thời gian lòng ma xâm lấn. Qua đi âm thầm suy nghĩ hắn nhưng trong lòng cũng có một tia hiểu ra, chắc là tâm thần của hắn thần niệm dĩ nhiên vượt qua xa phổ thông độ kiếp tu sĩ rất nhiều, tâm ma dĩ nhiên đã không có thừa cơ lợi dụng. Bất kể như thế nào lần này không chỉ có độ kiếp thành công đồng thời có thể liền càng lưỡng cấp loại này tu tiên giới chung chưa từng nghe qua tình hình xuất hiện ở trên người hắn này cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng nhảy nhót không ngớt. Lúc này đối với độ kiếp sau khi thành công xuất hiện tình hình Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có một chút sợ. Phải biết rằng tu sĩ tiến giai nếu như cảnh giới không thể vững chắc cố trùng kích cảnh giới kế tiếp đây chính là nguy hiểm vạn phần việc bởi vì khi đó tự thân tâm thần còn chưa đạt được lần nữa lên cấp điều kiện cố hút vào linh khí kia nhẹ thì người bị nội thương nghiêm trọng nặng thì thần niệm tan vỡ biến thành si ngốc người. Qua đi ngẫm lại hắn bởi cũng không có cái gì cũng có thể lo lắng bởi vì sở hữu thần niệm vốn là dĩ nhiên có thể cùng hóa anh trung kỳ tu sĩ cường đại thần niệm nghĩ sánh ngang. Có cường đại như vậy thần niệm là dựa vào vô cùng to lớn năng lực lại tiến nhất giai nhưng cũng nói còn tạm được. Tu công pháp Tần Phượng Minh lúc này nhìn về phía quanh người năm con tiểu thú trong hai mắt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này năm con tiểu thú hình như là đang ngủ thông thường vẫn ở chỗ cũ núp trên mặt đất toàn bộ thân thể hiện ra trước một cái cổ quái tư thế. Vừa thấy dưới Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khẩn trương thần niệm cấp tốc phóng xuất. Sau một lát Tần Phượng Minh cau lại chân mày này thư triển khai thông qua tâm thần liên hệ cái này năm con tiểu thú lúc này vẫn chưa có gì không ổn mà là vẫn ở chỗ cũ lẫn nhau thi triển một loại quỷ dị thiên phú thần thông cộng đồng luyện hóa lần này thiên kiếp lưu lại năng lực. Ca ca người đưa hết thiên kiếp một tiếng vui mừng âm hưởng khởi lưỡng đạo nhân ảnh nhất thiểm băng nhi cùng dung thanh hai người liền tự thần kỳ phủ trung bay ra. A chủ nhân người dĩ nhiên tiến giai đến thành đan trung kỳ cảnh giới A không đúng chủ nhân khí thức tại sao là quỷ đạo khí thức băng nhi lấy bản thân cảnh giới tất nhiên là không có khả năng xác định Tần Phượng Minh hạ tiến cấp tới nào một cảnh giới. Bởi vì Tần Phượng Minh lần này đưa chính là quỷ đạo thành đan thiên kiếp hắn chỉ cần thành công bản thân uy áp thế tất hội bạo tăng không ít dùng băng nhi trúc cơ tu vi cảm thấy khó khăn phán đoán. Nhưng dùng dung thanh tu vi tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra thanh niên trước mặt tu sĩ dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan trung kỳ để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là lúc này Tần Phượng Minh toàn thân năng lực nhưng là quỷ đạo tu sĩ khí thức. Tuy rằng cùng Tần Phượng Minh đợi thời gian đã lâu nhưng dung thanh bởi thì không bằng băng nhi biết được nhiều hắn cũng không biết trước mặt chủ nhân dĩ nhiên bắt đầu tu luyện quỷ đạo công pháp. Ha ha không sai ta cũng không ngờ tới lần này đưa quỷ đạo thiên kiếp dĩ nhiên có thể một lần liền càng hai cái cảnh giới trực tiếp liền đem huyền quỷ quyết công pháp tu luyện đến thành đan trung kỳ. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ không hề gợn sóng ngôn ngữ dung thanh đầu óc nhất thời ầm ầm một tiếng dùng một loại khó có thể tin biểu tình nhìn coi Tần Phượng Minh hồi lâu sắc mặt mới khôi phục thái độ bình thường. Cái này, đây là ngũ hành thú ca ca ngươi tại sao có thể có ngũ hành thú trong người? Đối với Tần Phượng Minh có thể liền tiến lưỡng cấp băng nhi nhưng là không có chút nào dị dạng triển lộ nhưng khi nàng nhìn thấy quanh người năm con tiểu thú thời điểm khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là hiện đầy một loại khó có thể tin biểu tình. Nghe được bên cạnh tiểu nữ đồng ngạc nhiên ngôn ngữ dung thanh nhưng là hiển lộ ra một tia khó hiểu đối với bên cạnh năm con tiểu thú hắn nhưng là tuyệt không nhận thức. A băng nhi nhận biết cái này năm con tiểu thú sao nghe được băng nhi ngôn ngữ Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cả kinh phải biết rằng đối với này năm con tiểu thú hắn cũng là trải qua hồi lâu sau mới hiểu rõ này năm con tiểu thú tên cụ thể này năm con tiểu thú có gì thần thông Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này cũng là không hiểu ra sao. Lúc trước băng nhi chưa từng thấy qua này năm con tiểu thú này cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy năm con tiểu thú xếp đoạn trí nhớ kia bởi xuất hiện ở đầu nàng não trong vì vậy nàng mới kinh hô thành tiếng. Ca ca ta cũng vậy nhìn thấy cái này năm con tiểu thú thời điểm trong đầu mới xuất hiện một đoạn ký ức cái này năm con tiểu thú ngoại trừ thân thể bộ lông nhan sắc ngoại trường được độc nhất vô nhị này đúng là trong truyền thuyết ngũ hành thú không thể nghi ngờ. Ừ này quả thực chính là ngũ hành thú nhưng chẳng hay này năm con tiểu thú hắn hạ thần thông làm sao băng nhi ngươi cũng biết đối với tiểu thú tên Tần Phượng Minh đã xác định không có lầm hắn lúc này muốn nhất biết được này tại linh thú trên bảng địa vị hàng đầu linh thú thần thông hạ làm sao. Ca ca ta trong trí nhớ nhưng cũng chỉ là hơi nhắc tới kia vẫn chưa giải thích thập phần kỹ càng tỉ mỉ bất quá nhưng là nhắc tới này ngũ hành thú mỗi chỉ tất cả đều có cường đại thần thông tồn tại đồng thời có thể tự động kết thành một tòa pháp trận. Này pháp trận người mang mê huyễn mộng yểm, nhiếp hồn, thần tâm. Mà xâm năm lấy làm kỳ dị công hiệu chính là thực lực hơi cao hơn ngũ hành thú tu sĩ tiến nhập trong đó cũng tất nhiên khó có thể thoát đi ra pháp trận mảy may. Đồng thời ngũ hành thú tại Di La giới chung còn có một tên là độ kiếp thần thú những thứ kia thiên tiên cấp tồn tại tại đưa mỗi vạn năm một lần cửu cửu thiên kiếp thời điểm nếu có 5 con huyền linh cảnh giới trở lên ngũ hành thú ở bên kia vượt qua tỷ lệ sẽ bằng thêm 5 thành. Có thể nói loại này thần thú là Di La giới chung bất kỳ một vị tiên nhân cũng nghĩ ra được chi vật. Nghe băng nhi chậm rãi tự thuật Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên hơi có minh bạch chẳng trách mình mỗi lần sắp sửa độ kiếp thời gian linh thú chạc ngũ hành thú sẽ nóng lòng muốn thử chính là mình cái khác linh thú lúc độ kiếp tha môn cũng là biểu hiện sinh động nguyên lai đây là tha môn tự thân đặc tính làm quyết định. Ngũ hành thú trong này đặc tính nhưng là đúng Tần Phượng Minh sau này độ kiếp giúp đỡ quá nhiều nhưng đồng thời Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng là do dự nổi lên nhíu mày vẻ mặt bên trên nhưng là trời u ám. Dùng băng nhi ngôn ngữ không thể nghi ngờ nói rõ này ngũ hành thú quá mức quý trọng thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý Tần Phượng Minh biết phi thường nếu để cho hắn người biết mình giống như này linh thú trong người đừng nói chính là nơi này nhân giới những thứ kia đại năng tu sĩ hội chen chúc tới để cướp đoạt con thú này. Chính là sau này thật đến linh giới cũng tất nhiên là nguy cơ trùng trùng không thể nghi ngờ. Hi hi, ca ca không cần lo lắng, ngũ hành thú mặc dù có loại này có thể cho thượng giới đại năng đều đem động tâm thiên phú thần thông, nhưng này linh thú nhưng là có một đặc tính, một trận bàn rất khó nhận chủ, nhưng chỉ là nhận chủ sẽ gặp cả đời chỉ nhận thức kia một gã chủ nhân, chính là những tu sĩ khác đem nắm tìm chỗ cũng khó mà lại để cho tha môn nhận chủ, vì vậy tuy rằng này linh thú quý trọng cực, những tu sĩ khác cũng chỉ có thể trông mà thèm nhưng là khó có thể như nguyện. Tuy rằng nghe Băng Nhi như vậy giải thích nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng dĩ nhiên hạ quyết tâm, này ngũ hành thú hắn sau này tuyệt đối không trước mặt người khác hiển lộ, chỉ cần hiển lộ tựu tất nhiên cầm nhìn thấy người hết thảy giết chết. Đứng bên cạnh Lập Dung Thanh nghe trong đầu trung dĩ nhiên kinh hãi đến đáy động, lúc trước có phệ hồn thú, về sau lại có thái tuế ấu hồn thân thể, cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, hiện tại càng là xuất hiện loại này có thể cho thiên tiên đều cực kỳ đỏ mắt thần thú. Bản thân làm nhận thức chủ nhân này Dung Thanh nhưng là càng phát cảm thấy khó có thể xem hiểu. Nói chuyện thời điểm năm con tiểu thú dĩ nhiên từ tu luyện trung tô tỉnh lại mới nhất thanh tỉnh liền ào ào chạy như bay đến Tần Phượng Minh trong ngực, dùng đầu nhỏ không ngừng cong động, đỏ tươi béo mập đầu lưỡi càng là không ngừng liếm, thì Tần Phượng Minh ngón tay của lộ ra đáng yêu cực. Phía dưới Tần Mỗ còn muốn về phía trước siêu tầm một phen nhìn này khu vực đặc biệt hạ làm sao, Băng Nhi ở lại bên ngoài không lo, nhưng Dung đạo hữu ngươi còn là trở lại thần kỳ phủ tuyệt vời, bởi vì càng đi về trước đi hàn âm khí thiên kiếp sinh ra uy lực lại càng lớn, Tần Mỗ toàn lực chống đỡ dưới nhưng là khó có thể chăm sóc đạo hữu chu toàn. Cầm ngũ hành thú thu hồi, Tần Phượng Minh ngưng mi vọng hướng phía trước quần sơn chỗ suy nghĩ một lát sau nói như vậy đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1138, Điểu Noãn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trước mặt thanh niên tu sĩ một mình muốn đi vào này tại Nguyên Phong Đế Quốc trung bị liệt vào tu sĩ cấm địa khu vực, Dung Thanh trong lòng còn lớn hơn có lo lắng, nhưng đã trải qua mấy lần quỷ dị thiên kiếp âm khí rót thể sau, hắn dĩ nhiên không hề lo lắng mảy may. Nhưng lúc này nghe nói trước mặt thanh niên còn muốn hướng phía trước phi hành, kia tia lo lắng không khỏi lại xuất hiện ở hắn trong lòng. Nhưng ở Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định dưới, Dung Thanh còn là cực kỳ thuận theo về tới thần kỳ phủ. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch, vì sao nơi này khu vực bị trở thành tu sĩ cấm địa, khổng lồ như vậy âm khí năng lực rót thể, đừng nói là tụ hợp tu sĩ, chính là cao cấp hơn tồn tại, cũng có khó có thể chống đỡ thời điểm. Đối với lần này, Tần Phượng Minh tuy trong lòng hơi có do dự, nhưng cuối cùng trong lòng cao hứng một loại cảm giác kỳ dị nhưng là để cho hắn lựa chọn tiếp tục về phía trước siêu tầm. Loại này cảm giác, giống như phía trước có vật gì vậy lại hướng hắn triệu hoán thông thường. Dùng hắn lúc này tu vi cảm ứng được này một cảm giác, không thể nghi ngờ nói rõ, phía trước tất nhiên có kỳ dị việc không thể nghi ngờ. Thành công tiến giai đến thành đan trung kỳ cảnh giới sau, Tần Phượng Minh vẻn vẹn đả tọa tu luyện một ngày, liền lần nữa khống chế khởi độn quang, bao vây lấy Băng Nhi, hướng về phía trước phi độn đi. Năm ngày sau, nữa từng trải ba lần uy năng cường đại âm khí thiên kiếp sau đó, Tần Phượng Minh trước mặt, nhưng là xuất hiện một mảnh xanh tươi tốt đồ sộ cây rừng bao trùm sơn mạch. Đang khắp nơi chọc nham thạch lỏa lồ khu vực đặc biệt trong, xuất hiện này vùng cây cối bao trùm chi địa, nhưng là lộ ra quỷ dị cực. Đứng ở cây rừng bao trùm địa vực ở ngoài, Tần Phượng Minh không có tùy tiện tiến nhập. Thần thức phóng xuất, hướng về kia khu vực nhìn quét đi. Một lát sau, nhưng không có phát hiện bất kỳ kỳ dị sự tình phát sinh. Trước mặt khu vực không có thần thức áp chế, trừ bỏ có đồ sộ cây cối bao trùm ngoại, bất đồng duy nhất, chính là kia khu vực trong, nhưng là xuất hiện năng lực tinh thuần linh khí. Loại này hiện tượng sản sinh, để cho Tần Phượng Minh cũng là không hiểu chút nào. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh không khỏi ngây ngô đứng ở tại chỗ. Bên cạnh Băng Nhi cũng là mặt cười nghi hoặc một mảnh. Qua đây hồi lâu sau, Tần Phượng Minh khôn ngoan có khôi phục, hơi sự suy nghĩ sau, phất tay phóng xuất ra một cái ngân sao trùng, thần niệm dưới sự thúc dục, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Tại Tần Phượng Minh thần niệm liên hệ hạ, ngân sao trùng ước chừng bay ra hơn 10 dặm xa, cũng không cảm giác có gì không thích hợp. Cầm ngân sao trùng triệu hồi, Tần Phượng Minh thân hình chuyển động, liền dẫn cùng Băng Nhi tiến vào kia khu vực bên trong. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy có một tầng khí thể trở cách một chút ngoại, cái khác nhưng là không hiện ảnh hưởng chút nào. Cảm thụ được quanh người tràn ngập tinh thuần linh khí, Tần Phượng Minh có gan về tới Vạn Tuyết Phong bên ngoài cảm giác. Băng Nhi, nơi đây hơi lộ ra quỷ dị, người hay là trước ẩn núp cho thỏa đáng. Như gặp phải gì đó bất chắc, ta cũng là cấp tốc trốn tránh. Nhìn chung quanh một chút cảnh tượng, Băng Nhi gật đầu dưới, bóng người nhất thiểm, liền mất đi tung tích. Tần Phượng Minh cầm thần thức phóng xuất, trong tay nắm chặt số chương phù lục, sau đó thân hình khẽ động, liền hướng về này khu vực bên trong bay đi. Theo Tần Phượng Minh thâm nhập, linh khí bốn phía đông đúc trình độ nhưng là mạnh thêm đứng lên. Lúc bắt đầu, linh khí chung còn tinh thuần âm khí tràn ngập, nhưng khi Tần Phượng Minh thâm nhập hơn 10 dặm sau, không khí dĩ nhiên thay đổi cùng ngoại giới không khác. Đồng thời càng là thâm nhập, linh khí mật độ cũng là càng thêm đông đúc. Để cho Tần Phượng Minh không hiểu là, ở chỗ này linh khí dĩ nhiên không kém bên ngoài những thứ kia trước danh linh mạch chi địa, nhưng hắn nhưng là không thấy đến một con yêu thú tồn tại, chính là một gốc cây linh thảo, cũng chưa từng xuất hiện ở hắn thần thức trong qua. Chính là thông thường chim muông, nơi đây cũng không có một cái hiển lộ, ngoại trừ gió núi thổi qua cây rừng phát ra sàn sạt chi âm, này khu vực nhưng là lộ ra an tĩnh phi thường. Đột nhiên, đang tự cẩn thận đi trước Tần Phượng Minh, thần thức trong, đột nhiên xuất hiện một chỗ hơi yếu năng lực ba động, này ba động cực kỳ nhỏ yếu, như không phải là Tần Phượng Minh thần thức đủ cường đại, tất nhiên khó có thể phát hiện. Ngẩn ra dưới, Tần Phượng Minh nhưng là thân hình nhất chuyển, liền hướng về kia nơi hơi yếu năng lực ba động nơi bay đi. Tứ 50 dặm xa, vẻn vẹn chén trà thời gian liền đến. Định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt một chỗ cao vót cao sơn đứng thẳng, tại một chỗ vách đá nơi, nhưng là có một to lớn tổ chim hiển lộ mà ra, ở đây thật lớn tổ chim bên trong, lúc này có giống như cùng bóng rổ thông thường lớn nhỏ hắc màu đỏ trứng chim tồn tại. Kia hơi yếu năng lực ba động, đúng là này hắc hồng trứng chim hiện ra. Nhìn trước mặt thật lớn điểu noán, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, thần thức cấp tốc phóng xuất, trong vòng phương viên trăm dặm, Tần Phượng Minh vẫn chưa phát hiện bất kỳ yêu cầm tồn tại. Kiến ở đây, Tần Phượng Minh mới thân hình nhất hiểm, rơi xuống kia thật lớn tổ chim bên trên. Vừa đứng thẳng đến thật lớn tổ chim thượng, một cỗ hài cốt liền triển lộ ở tại hắn trước mặt. Này cỗ hài cốt thân người mặc năm màu bào phục, nguyên nhân niên đại lâu đời, huyết nhục từ lâu hư thối, chỉ để lại toàn thân cốt cách giấu ở bào phục trong. Tại hài cốt một bên, đã có ba cái nhẫn chữ vật trưng bày. Nhìn thấy này hài cốt, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là cả kinh, ở đây cấm địa bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một tu sĩ thi cốt, này không thể nghi ngờ nói rõ, này cấm địa, trước đây nhưng cũng có tu sĩ xông qua nơi đây. Ngay Tần Phượng Minh vừa đứng thẳng đến tổ chim thượng thời gian, băng nhi thân hình nhất hiểm, cũng tự bay ra thần kỳ phủ. Nghĩ hắn thấy rõ trước mặt thật lớn điểu noãn sau đó, một tiếng thét kinh hãi bởi là xuất hiện ở của nàng trong miệng. Ca ca, này là âm chi điểu noãn, nhìn hắn làm triển hiện khí tức, này còn là một sống điểu noãn, này chim muông thế nhưng thay đi bộ tuyệt hảo công cụ nha. Chính là ngũ cấp âm chi điểu tốc độ, cũng không phải hóa anh kỳ tu sĩ có khả năng đuổi theo. Văn băng nhi ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng là cả kinh. Âm chi điểu, hắn cũng là có nghe thấy, quả thực như băng nhi nói, này điểu là tu sĩ thật tốt thay đi bộ công cụ. Hi hi, ca ca vận may thật tốt, vậy mà nơi đây gặp phải như vậy bảo bối, nếu như không phải là băng nhi sau này một mực đi theo ca ca bên cạnh, tất nhiên là ca ca đem điều này âm chi điểu noãn đưa cùng băng nhi. Tần Phượng Minh cầm kia hắc hồng điểu noãn cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, hắn sắc mặt nhưng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Băng nhi, này điểu noãn, giống như dĩ nhiên bị người nhận chủ qua, mặt trên có một cực kỳ cường đại ấn ký tồn tại, bằng ta lúc này tu vi, nếu muốn lần nữa nhận chủ, nhưng là khó có thể làm được. Gì đó, ca ca là nói nơi đây còn những tu sĩ khác tồn tại sao? Băng nhi lan tâm tuệ chất, vừa nghe liền đoán được Tần Phượng Minh ý tứ. Có không những tu sĩ khác tồn tại, ta cũng không có thể khẳng định, nhưng này điểu noãn, bởi nhất định là có chủ chi vật không thể nghi ngờ. Bất quá hắn nếu không có lấy đi, ta đây cầm chi thu hồi, cũng là không gì đáng trách việc. A, không tốt, 200 dặm ngoại có một năng lượng cường đại ba động chính hướng về nơi đây mà đến, băng nhi mau tránh tránh. Nghe Tần Phượng Minh mới vừa tự thu hồi kia điểu noãn thời điểm, hắn thần thức trong, bởi đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng to lớn ba động, này ba động tốc độ nhanh vô cùng, vẻn vẹn nói chuyện thời điểm, dĩ nhiên tới gần hơn 10 dặm xa. Đối mặt này năng lượng cường đại ba động, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên có phán đoán, này tất nhiên là một hóa anh trung kỳ đã ngoài tồn tại không thể nghi ngờ. Bất chấp còn muốn cái khác, Tần Phượng Minh phất tay dưới, liền cầm kia cỗ hài cốt bên cạnh ba cái nhẫn chữ vật nắm ở trong tay, đỡ lấy trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hiện trường liền mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Ngay Tần Phượng Minh mới vừa tự tiêu thất thời điểm, một ô mang nhất thiểm, một cái chừng hai trượng lớn nhỏ thật lớn hắc sắc chim khổng lồ liền xuất hiện ở tổ chim bên trên. Này chim khổng lồ vừa thấy xảo ánh sáng không như dã, nhất thời khẩn trương, một tiếng rồn dập chim hót liền từ hắn trong miệng truyền ra, đỡ lấy lưỡng ba trượng dài lớn cánh mở ra, một hắc mang lóe ra dưới, tại chỗ liền biến mất không thấy thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1139, thoát thân. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đang ở ngoài trăm dặm, vừa thấy kia năng lượng thật lớn ba động, Tần Phượng Minh đã không sai không chút do dự thúc dục nổi lên thệ linh độn, dùng hắn kiến thức tất nhiên là biết được kia năng lượng thật lớn ba động tất nhiên là một cường đại tồn tại không thể nghi ngờ. Ngay thệ linh độn bắn nhanh đi thời điểm, một đoàn năng lượng thật lớn quang đoàn cũng bắn nhanh đến kia thật lớn tổ chim nơi. Tuy rằng chỉ là vội vã một quang dưới, nhưng dĩ nhiên để cho Tần Phượng Minh đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác mát. Bởi vì từ kia thật lớn quang đoàn trong, hắn thấy được một cái thật lớn yêu cầm bày ra, này yêu cầm không phải là khác, đúng là một cái có cửu cấp tu vi âm chi điểu. Cửu cấp yêu cầm đây chính là tu sĩ hóa anh trung kỳ tồn tại, kỳ thực lực làm sao Tần Phượng Minh tất nhiên là rõ ràng phi thường, nhưng để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngạc nhiên chính là này chỉ đạt tới cửu cấp cảnh giới yêu cầm dĩ nhiên không hóa thành hình người. Tuy rằng này chỉ âm chi điểu không thể hóa thành hình người, nhưng lấy cửu cấp thực lực tự cũng không phải lúc này Tần Phượng Minh có thể lay động mảy may. theo Tần Phượng Minh thân hình hiện ra chỉ cảm thấy phía sau mười mấy trượng nơi năng lực ba động cùng nhau một đoàn ô mang cũng hiện ra bén nhọn tiếng chim hót chung một hắc mang nhất thiểm liền hướng về còn chưa tới kịp lần nữa khu động thể linh độn mà chạy Tần Phượng Minh sau lưng bắn nhanh tới. Đối mặt đạo này hắc mang Tần Phượng Minh đáy lòng nhất thời cảm giác mắt nổi lên. Tự đạo kia hắc mang bên trên Tần Phượng Minh cảm nhận được một cổ hầu như có thể cầm núi cao đổ nát uy năng. Bất chấp tại khu động thể linh độn Tần Phượng Minh tay run một cái dưới lưỡng đạo kim quang liền tự hắn trong tay bắn ra đón đạo kia ô mang chảm kích đi. Rầm rầm lưỡng tiếng nổ trong tiếng Tần Phượng Minh công đều bị khắc phá sơn phù dĩ nhiên cũng chỉ là cầm đạo kia ô mang uy năng yếu kém thiếu nửa ô quang thiếu vừa hạ lần nữa hướng về Tần Phượng Minh thân thể bắn nhanh mà đến. Có kia một tia hơi chỉ hoãn huyền thiên vi bộ nhưng là dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh thi triển mà ra toàn bộ thân hình nhất thiểm liền tránh né đến một bên ô mang nhất thiểm Tần Phượng Minh hư ảnh liền bị một kích mà xuyên không hề ngăn trở hướng về xa xa núi đá vào tới. Trong tiếng ầm ầm một khối chừng phòng ốc lớn nham thạch liền bị dĩ nhiên uy năng giảm đi ô mang đánh nát bấy. Mới vừa tự hiển lộ thân hình Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp lại thi triển thệ linh độn bí thuật thời gian nhưng là phát hiện lại là một ô mang nhất thiểm như trước hướng thân hình bắn nhanh mà đến. Đến lúc này Tần Phượng Minh cũng là biết được nếu muốn lần nữa thi triển thệ linh độn dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Có vừa mới kia vừa chậm Tần Phượng Minh dĩ nhiên đảo ngược trở về thân hình đồng thời hai tay trong dĩ nhiên riêng phần mình cầm hơn 10 chương phù lục. Dùng hắn tranh đấu không gì sánh được kinh nghiệm phong phú tuy rằng lúc này tự thân thực lực khó có thể cùng trước mặt thật lớn yêu cầm so sánh với nhưng trong tay bỏ thêm ra vị phá sơn phù nhưng là rất có cùng trước mặt yêu cầm đánh một trận thực lực. Kiến lần nữa ô mang thoáng hiện lần này Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết hai tờ phá sơn phù không đủ dùng cầm đối diện yêu cầm một kích chặn đường ngay sau đó không chậm trễ chút nào hạ bốn đạo kim mang dĩ nhiên tự hắn trong tay bay ra nhất thiểm liền cùng kia ô mang đánh tới cùng nhau. Yêu cầm làm bắn nhanh ra ô mang tại bốn đạo phá sơn phù kim mang liên tục dưới sự công kích nhất thời tiêu tan thành mây khói biến mất không thấy tung tích. Trong lòng vui vẻ Tần Phượng Minh liền nghĩ vận chuyển pháp quyết lần nữa thi triển thệ linh độn nhưng còn chưa chờ hắn có hành động to lớn yêu cầm dĩ nhiên dương cánh dưới hướng về hắn đứng thẳng chỗ đột kích tới tốc độ nhanh đến đáy động. Lúc này Tần Phượng Minh còn muốn tránh né dĩ nhiên không thể. Hầu như kia yêu cầm mới vừa tự thân hình chuyển động Tần Phượng Minh trước mặt đã không sai xuất hiện một màu bạc trắng quái vật lớn. Phanh một tiếng chấn động màng nhĩ thật lớn nổ lớn tiếng theo kia thật lớn chi vật xuất hiện cũng tự triển hiện ra theo này tiếng nổ vang lên thân hình kia to con yêu cầm lại bị đánh bắn ra mà quay về ước chừng bay khỏi ra 3-40 trượng mới một lần nữa ổn định hạ thân hình. Nhưng mới vừa tự thân hình ổn định to lớn tiếng chim hót chung lần nữa bắn nhanh mà quay về đột kích hướng Tần Phượng Minh. Tuy rằng Tần Phượng Minh bằng vào cái kia to lớn ngân sao trùng thành trùng thi thể tránh thoát nhất kiếp nhưng lúc này hắn chính là muốn chạy trốn cũng dĩ nhiên khó có thể có khả năng. To lớn âm chi điểu giống như điên cực lực hướng về Tần Phượng Minh lần lượt bắt chảo mà đến. Ngắn lưỡng ba cái hô hấp công pháp kia thật lớn yêu cầm liền đột kích không muốn 1-20 lần như không có thật lớn ngân sao trùng thi thể tại trước mặt ngăn che Tần Phượng Minh sớm bị kia thật lớn yêu cầm bắt được xé nát mười mấy lần. Lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng bằng vào huyền thiên vi bộ huyền diệu cùng có thật lớn giáp trùng thi thể che chở có thể ở đó thật lớn yêu cầm bắt lấy xuống mỗi khi nhanh hơn một đường tránh né đi qua theo kia thật lớn yêu cầm điên cuồng tăng lên Tần Phượng Minh tránh né càng phát ra lộ ra nguy hiểm đứng lên. Đối mặt to lớn như vậy yêu cầm Tần Phượng Minh tuy rằng trong cơ thể có âm hồn ti tồn tại nhưng là không nắm chắc có thể một kích cầm nặng chế như một kích không trúng vậy chờ đợi Tần Phượng Minh liền chỉ ngã xuống một đường. Ca ca ngươi mau mau cầm cái kia âm chi điểu điểu noãn lấy ra giao cho kia yêu cầm bằng không hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ca ca ngay Tần Phượng Minh đầu đầy mồ hôi trong lòng lo nghĩ không gì sánh được thời điểm hắn truyền vào tai nhưng là bỏ vào băng nhi vội vã truyền âm. Này một lời nhưng là nhắc nhở người trong mộng Tần Phượng Minh tại cấp tốc tránh né dưới tay vội vàng một phen trong tay dĩ nhiên thác xuất cái kia thật lớn điểu noãn. Dừng tay một tiếng ẩn chứa không gì sánh được năng lượng thật lớn tiếng gọi ầm ĩ từ Tần Phượng Minh trong miệng rít gào mà ra nhất thời cầm bốn phía cây rừng chấn vang xào xạt. Theo này thanh âm vang lên kia đột kích không ngừng thật lớn yêu cầm dĩ nhiên giống như nghe hiểu Tần Phượng Minh ngôn ngữ thông thường cắt không sai đình chỉ đột kích động tác mà là hai mắt tinh quang lóe lên nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh trong tay điểu noãn trong ánh mắt dĩ nhiên dần hiện ra một tia quan ái vẻ mặt. Âm chi điều tiền bối này là vãn bối sai lầm không nên cầm lấy này khỏa điều noãn vãn bối cái này cầm chi trả cho tiền bối bất quá tiền bối phải bảo đảm không thể truy cứu nữa vãn bối sai lầm nếu như tiền bối đồng ý tự điểm phía dưới bằng không vãn bối tự cùng này chỉ điều noãn đồng quy vô tận. Tần Phượng Minh này cử chỉ cũng là có bệnh loạn chạy chữa hắn cũng không biết trước mặt cửu cấp yêu cầm có thể nghe hiểu hay không hắn nói nhưng đến lúc này hắn cũng chỉ có thử một lần. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy hết ý là kia thật lớn yêu cầm dĩ nhiên trong mắt tinh quang lóe ra hạ nhẹ nhàng gật một cái thật lớn điều đầu tựa hồ là đồng ý Tần Phượng Minh nói thông thường đồng thời một tia giảo hoạt thần sắc cũng là nhất thiểm rồi biến mất. Như không phải là Tần Phượng Minh thần thức cùng kia yêu cầm tương xứng tất nhiên khó có thể phát hiện này yêu cầm mảy may dị dạng. Tốt nếu tiền bối dĩ nhiên đồng ý tiền bối kia tự tiên lui ra phía sau trăm trượng vãn bối hội cầm này noãn để đặt tại trước mặt sau đó rời đi. Kia yêu cầm văn này nhưng là vẻ do dự tại trong mắt lóe ra không ngừng, bất quá sau cùng nhưng là sắc bén ánh mắt nhìn kỹ Tần Phượng Minh một lát, sau thân hình chớp động hạ nhưng là thối lui ra khỏi trăm trượng xa, lấy cấp tốc tự chắc là sẽ không lo lắng Tần Phượng Minh mang theo điều loãn thoát đi. Nhìn kia yêu cầm lui cách, Tần Phượng Minh phất tay cầm giáp trùng thu vào trong ngực đỡ lấy, trên mặt nhưng là mỉm cười, đầu thủ dưới trong tay điều loãn dĩ nhiên dường như đạn pháo thông thường hướng về một bên nhìn trong rừng rậm bắn nhanh đi, đỡ lấy thân hình hư ảnh cùng nhau Tần Phượng Minh thân ảnh liền tự biến mất không thấy tung tích. Cạc cạc, tức giận tiếng chim hót cùng nhau một thật lớn thân ảnh liền tự bắn nhanh tới, hầu như cùng kia thật lớn điều noãn chẳng phân biệt được trước sau liền bắn nhanh vào kia vùng nồng đậm rừng rậm bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.